Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Hoắc Trần Lệnh phải vất vả lắm mới không đánh thức Bảo Bảo. Ngược lại là chính anh, không dám nói to sợ làm Bảo Bảo giật mình, giọng nói rất nhỏ. Ôm Bảo Bảo ru mãi, ru mình ngủ quên mất. Hoắc Ti Tước đi lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy ba mình nằm nghiêng bên cạnh Bảo Bảo. Bảo Bảo nằm sấp, miệng hơi hé mở, cánh tay nhỏ mũm mĩm ôm lấy một cánh tay của ba, trông rất ấm áp, hòa thuận. Nhìn ba mình, một tay ôm lấy eo nhỏ mũm mĩm của Bảo Bảo, để cô bé tựa vào lòng mình, rõ ràng là tư thế bảo vệ. Hoắc Ti Tước không nhịn được cười, lấy chăn mỏng đắp cho ba, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hoắc Trần Lệnh tỉnh dậy khi con trai thứ đắp chăn cho mình, nhưng không mở mắt. Đợi con trai nhẹ nhàng lui ra ngoài, anh nhìn Bảo Bảo đang ngủ ngon lành trong lòng, nhìn cánh cửa phòng vừa được khép lại, khóe miệng nhếch lên. Định xử lý công việc, nhưng ánh mắt rơi vào tấm chăn mỏng trên người, anh lại thôi. Đây là tấm lòng của Ti Tước, anh không thể vì công việc mà từ chối. Trong lòng Hoắc Trần Lệnh khẽ động, một cảm giác xa lạ, ấm áp dâng lên. Trong ngực là nhịp thở đều đặn của Bảo Bảo, kèm theo tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, nghe rất đáng yêu. Hoắc Trần Lệnh không nhịn được cúi đầu nhìn cô bé, Bảo Bảo ngủ rất ngon, miệng nhỏ chép chép, xoay người, cả người nằm lên tay anh. Hình như thấy không thoải mái, lại cựa quậy trong lòng anh. Loay hoay vài phút, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, vẫn ôm lấy tay anh, chân nhỏ đặt lên chân anh, tiếp tục ngủ say. Hoắc Trần Lệnh bị hành động nhỏ của cô bé làm cho tan chảy. Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh ba đứa con trai khi còn nhỏ. Tư Cẩn và Ti Tước hồi nhỏ rất ngoan, anh tuy đi sớm về khuya, có lúc bận thậm chí không về nhà, nhưng từ vài lời của vợ và những lần tương tác ngắn ngủi với Tư Cẩn, anh cũng nhận ra được. Nghịch ngợm nhất là Ti Thần, nghe nói 3 tháng đầu cũng giống Bảo Bảo, ngày đêm đảo lộn. Lúc đó anh đang phát triển thị trường nước ngoài, thường xuyên ở nước ngoài. Những lần gặp Ti Thần đều rất vội vàng, hoặc là qua video. Nhìn Bảo Bảo trong lòng, Hoắc Trần Lệnh không khỏi nghĩ đến vợ. Anh biết vợ luôn muốn có con gái, nhưng sau đó họ không sinh thêm con nữa. Vợ mất rồi, Bảo Bảo đến. Không chỉ đến, mà còn vạch trần âm mưu của nhà họ Trương, cứu cả nhà anh, không, có lẽ không chỉ vậy. Ông bà và anh cả hình như cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tối qua Bảo Bảo không nói nhìn thấy ma quỷ gì cả. Dù Hoắc Uyển Tâm cố tình nhắc đến chuyện bùa chú, Bảo Bảo vẫn ăn ngon lành. Nghĩ đến chuyện anh cả nói với mình, ánh mắt Hoắc Trần Lệnh trở nên nặng nề. Nếu thật sự như anh cả nói, ở nhà cũ có thứ gì đó không phải con người gây ra sự thay đổi tính tình của họ những năm gần đây mà họ không hề hay biết, thì thứ đó là gì? Anh không nghĩ anh cả nói dối. Nhất là nhìn thái độ của ông bà, họ thật sự đang hối hận, áy náy với anh, nên hết lòng cưng chiều Bảo Bảo. Hoắc Trần Lệnh nghĩ mãi, lại thấy mệt mỏi. Anh khẽ cười, quyết định không nghĩ nữa. Chuyện đến đâu hay đến đó. Dù không phải sức người có thể chống đỡ, thì vẫn còn huyền môn và ngành đặc biệt. Mặt trời lên cao, Bảo Bảo mơ màng tỉnh dậy. Hoắc Trần Lệnh đi lên từ dưới lầu, vừa hay thấy Bảo Bảo tỉnh, Bảo Bảo. Bảo Bảo dụi mắt, gọi bằng giọng trẻ con. Ba ba, chào buổi sáng. Hoắc Trần Lệnh đã kéo rèm cửa và bật đèn ngủ khi dậy, sợ Bảo Bảo tỉnh dậy thấy tối om sẽ sợ. Không ngờ Bảo Bảo ngủ say như vậy, giờ đã hơn 10 giờ trưa rồi, đói chưa? Bảo Bảo sờ bụng. Đói bụng ạ. Tối qua không đi tìm đám ma quỷ không nghe lời, tuy đồ ăn của con người ngon hơn nhiều, nhưng cái bụng ma của cô bé vẫn trống rỗng. Hoắc Trần Lệnh bế Bảo Bảo vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi Bảo Bảo sạch sẽ, anh còn cố gắng buộc cho cô bé một cái búi tóc xấu xí, nhưng lại rất hài lòng, rồi bế Bảo Bảo xuống lầu ăn cơm. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đã đi học, Hoắc Ti Lâm sáng nay không có lớp, bình thường giờ này đã đến trường, nhưng hôm nay lại ngồi lì trên ghế sofa ở phòng khách. Cậu đợi mãi mới thấy chú hai bế Bảo Bảo xuống, cả người tỉnh táo hẳn. Chú hai, Bảo Bảo dậy rồi. Bảo Bảo cười tủm tỉm vẫy tay chào cậu. Anh Ti Lâm chào buổi sáng. Nói xong lại hơi nghi ngờ hỏi, anh Ti Lâm, anh không đi học à? Hoắc Ti Lâm muốn bế cô bé, nhưng thấy chú hai không có ý định buông tay, hơi thất vọng. Sáng nay anh không có lớp, chiều mới đến trường. Bảo Bảo nhớ lời Minh Vương ba ba, cô bé đến trần gian chủ yếu làm hai việc, tìm ba nuôi và học tập. Vậy nên, Bảo Bảo thấy anh Ti Lâm hình như không bận học như anh hai và anh ba, liền thử hỏi. Anh Ti Lâm, Bảo Bảo có thể đi học cùng anh không? Hoắc Trần Lệnh kinh ngạc, Bảo Bảo muốn đi học à? Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu, ba ba, Bảo Bảo cũng muốn đi học ạ. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo ham học vậy sao? Anh nhớ con trai út trước đây vì không muốn đi học mà khóc lóc 3 ngày 3 đêm. Nhưng anh Ti Lâm học đại học, Bảo Bảo muốn đi học thì phải học mẫu giáo. Bảo Bảo hỏi ba nuôi, mẫu giáo có dạy đọc chữ không ạ? Hoắc Trần Lệnh nghĩ đến việc Bảo Bảo chỉ biết chữ phồn thể mà không biết chữ giản thể, bỗng hiểu tại sao cô bé lại hỏi vậy. Nhưng anh không hiểu biết về mẫu giáo lắm, cái này. Hoắc Ti Lâm vội vàng nói, chú hai, cạnh trường cháu có một trường mẫu giáo công lập, hay là sáng nay cháu dẫn Bảo Bảo qua đó xem thử. Hoắc Trần Lệnh không sợ Hoắc Ti Lâm không chăm sóc Bảo Bảo, hình như sau khi sức mạnh kỳ lạ kia biến mất, bầu không khí hòa thuận, đoàn kết trong gia đình lại trở lại. Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ hỏi ba nuôi, ba ba, Bảo Bảo có thể đi xem mẫu giáo cùng anh Ti Lâm không ạ? Hoắc Trần Lệnh không do dự, được, nhưng phải ăn cơm trước đã. Hoắc Ti Lâm nhanh chóng bế Bảo Bảo. Chú hai, chú cứ làm việc đi, cháu dẫn Bảo Bảo đi ăn cơm, ăn xong sẽ đưa con bé đi mẫu giáo. Hoắc Trần Lệnh nhìn khoảng trống trong tay, rồi nhìn cháu trai đã bế Bảo Bảo đi về phía phòng ăn. Đây là sợ anh đổi ý sao? Hoắc lão gia tử và Hoắc lão thái thái đang đi dạo ở vườn hoa phía sau, nghe thấy tiếng Bảo Bảo liền không đi dạo nữa, quay về phòng khách. Kết quả không thấy ai trong phòng khách, cả Ti Lâm cũng không biết đi đâu. Hoắc lão gia tử hỏi người giúp việc, Bảo Bảo dậy rồi à? Người giúp việc cười đáp, vâng ạ, cậu Ti Lâm đút Bảo Bảo ăn sáng xong, rồi bế con bé đi học. Hoắc lão gia tử, ba chấm. Hoắc lão thái thái, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm, người không khỏe nên xin nghỉ ở nhà, vừa dậy còn đang ở tầng 2, ba chấm. Ánh mắt Hoắc Uyển Tâm lạnh lẽo. Minh Bảo Bảo, nữ phụ phản diện muốn leo lên, còn phải xem chân mệnh thiên nữ này có đồng ý hay không. Hoắc Ti Lâm đạt được nguyện vọng, bế Bảo Bảo mềm mại đi ra ngoài, cậu đã lớn, có bằng lái. Nhưng hôm nay đưa Bảo Bảo đi, cậu muốn ôm Bảo Bảo mọi lúc nên để tài xế lái xe. Xe chạy khỏi nhà cũ chưa được 10 phút thì điện thoại reo. An An, sao vậy? Giọng Hoắc Uyển Tâm rất yếu ớt. Anh, em đau đầu, ba mẹ đều đi làm rồi, ông bà nội cũng không biết đi đâu, anh có thể đưa em đi bệnh viện không? Hoắc Ti Lâm nhớ đến sắc mặt tái nhợt của em gái tối qua, liền đồng ý, bảo tài xế quay lại đón. 10 phút sau, Hoắc Uyển Tâm cũng ngồi ở ghế sau. Thấy anh trai coi Minh Bảo Bảo như báu vật mà ôm trong lòng, Hoắc Uyển Tâm thấy rất khó chịu. Chưa kịp nói gì, Hoắc Ti Lâm như nhận ra cô ta không vui với Bảo Bảo, nhíu mày giải thích. An An, hồi nhỏ em bằng Bảo Bảo, anh cũng ôm em như vậy. Hoắc Uyển Tâm nhờ hệ thống chân mệnh thiên nữ nên biết anh trai nói thật. Nhưng thì sao? Anh, cô ta chỉ là con nuôi của chú hai. Bảo Bảo trong lòng Hoắc Ti Lâm bất mãn. Con nuôi cũng là con, Bảo Bảo là con gái của ba bà. Minh Vương ba bà nói, một ngày làm ba, cả đời làm ba. Cô bé đã đến trần gian tìm ba nuôi, dù ba nuôi coi cô bé là con bao lâu, cô bé cũng sẽ nhớ ơn này. Hoắc Uyển Tâm định cãi lại, nhưng thấy anh trai nhíu mày, trong lòng giật mình, vội mím môi nuốt lời định nói vào bụng. Cô ta không thể để anh trai mắng Minh Bảo Bảo trước mặt mình. Nếu cô ta không đủ bình tĩnh, anh trai cuối cùng sẽ bị Minh Bảo Bảo ảnh hưởng, rồi xa lánh cô ta, thủ đoạn của nữ phụ phản diện quá rõ ràng. Cô ta là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Hoắc. Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nhìn Minh Bảo Bảo nữa. Hoắc Ti Lâm hơi bất lực, cũng hơi đau đầu. An An, em. Hoắc Uyển Tâm cúi đầu, không để anh trai nhìn thấy vẻ u ám, lạnh lẽo trong mắt mình, giọng nói trở nên mềm mại, nghe có vẻ đáng thương. Em không thèm chấp với con nhỏ 3 tuổi rưỡi là được rồi, anh đừng ghét em. Hoắc Ti Lâm thấy em gái dịu giọng, nhẹ nhàng thở dài. Em và Bảo Bảo đều là em gái của anh chỉ biết yêu thương, bảo vệ các em, sao có thể ghét em được. Hoắc Uyển Tâm ậm ừ một tiếng, quyết định không nói gì nữa. Cô ta thực ra tính tình không tốt, nếu không nhịn được mà nổi giận, cô ta sợ mình sẽ mất kiểm soát. Nửa tiếng sau, xe đến bệnh viện đệ nhất. Bảo Bảo ăn no, lại được Hoắc Ti Lâm ôm trong lòng, ngủ ngon lành. Hoắc Ti Lâm một tay bế Bảo Bảo, một tay dắt em gái đi khám. Ra khỏi phòng khám, Hoắc Uyển Tâm vẫn đang xoa huyệt thái dương. Anh, em thấy dạo này em ngủ cũng được mà, sao kết quả khám lại nói em ngủ không ngon nên mới đau đầu. Hoắc Ti Lâm nhíu mày, hay là đi tìm viện trưởng cố khám lại xem. Hoắc Uyển Tâm cũng nhíu mày, viện trưởng cố không phải bị tai nạn giao thông sao, vẫn đi làm được à? Hoắc Ti Lâm nắm rõ tin tức, cười giải thích. Đúng là bị tai nạn giao thông, nhưng may mắn là không sao, mấy hôm nay tuy đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn ở bệnh viện. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Hệ thống đã nói với cô ta, Chu Ý Thiến sẽ chết vì tai nạn giao thông vào giữa tháng sau. Nhưng bây giờ rõ ràng không giống với những gì hệ thống nói, An An. Hoắc Uyển Tâm hơi chột dạ, dù sao cô ta đã biết trước Chu Ý Thiến sẽ bị tai nạn giao thông nhờ hệ thống, nhưng lại không nhắc nhở vì Chu Ý Thiến quan hệ rất tốt với chú hai. Anh, không cần đâu, em thấy đầu hết đau rồi. Hoắc Ti Lâm không yên tâm, thật không? Hoắc Uyển Tâm vội vàng gật đầu, thật mà. Sợ anh trai tiếp tục hỏi, Hoắc Uyển Tâm liền chuyển chủ đề sang Minh Bảo Bảo. Anh, sao Bảo Bảo cứ ngủ mãi vậy? Hoắc Ti Lâm biết tình hình của Bảo Bảo từ ti tước và ti thần, không nhịn được cười cương chiều. Bảo Bảo bị lệch múi giờ, đang điều chỉnh, lát nữa đến mẫu giáo anh sẽ đánh thức con bé. Hoắc Uyển Tâm nảy ra ý xấu. Anh, hay là lên xe rồi em bế Bảo Bảo nhé. Con bé ngủ trông đáng yêu quá, em cũng muốn ôm. Hoắc Ti Lâm đương nhiên hy vọng hai em gái hòa thuận, được. Lên xe, Hoắc Ti Lâm đặt Bảo Bảo đang ngủ ngon lành vào lòng em gái, sợ em gái làm rơi Bảo Bảo, liền đưa tay đỡ bên kia, mắt không rời Bảo Bảo. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Hoắc Ti Lâm nhìn chằm chằm như vậy, cô ta làm sao giở trò được. Cô ta định âm thầm véo Minh Bảo Bảo. Bây giờ xem ra không được rồi. Hoắc Uyển Tâm nhất thời không nghĩ ra cách nào, sắp đến mẫu giáo, mắt cô ta sáng lên. Anh, sắp đến mẫu giáo rồi phải không, em gọi Bảo Bảo dậy nhé. Hoắc Ti Lâm dặn dò, em gọi nhỏ thôi, Bảo Bảo ngủ say lắm, gọi to sẽ làm con bé giật mình. Hoắc Uyển Tâm cười gật đầu, em biết rồi, em sẽ nhẹ nhàng. Cô ta nhẹ nhàng gọi, rồi dùng điện thoại chọc vào mông Minh Bảo Bảo, không sợ làm cô bé đau, Bảo Bảo, Bảo Bảo, dậy đi, đến mẫu giáo rồi, Bảo Bảo, Lúc đầu Hoắc Uyển Tâm gọi rất nhẹ nhàng, nhưng gọi mãi mà Minh Bảo Bảo vẫn không tỉnh, như thể ngủ say như chết. Nhưng như vậy càng tốt, cô ta có thể dùng điện thoại chọc mông cô bé. Cô ta muốn véo Minh Bảo Bảo hơn, nhưng nếu Minh Bảo Bảo tỉnh dậy kêu đau thì bằng chứng quá rõ ràng. Ngay khi cô ta nhân lúc anh trai Hoắc Ti Lâm cũng tham gia gọi Bảo Bảo, liền lấy điện thoại chọc vào mông Minh Bảo Bảo. Điện thoại còn chưa chạm vào mông Bảo Bảo, cô bé bỗng mở mắt. Đôi mắt đen láy, con ngươi đen chiếm gần hết hốc mắt, lòng trắng rất ít, lộ ra vẻ u ám, lạnh lẽo. Hoắc Uyển Tâm giật mình, vô thức ném Minh Bảo Bảo ra ngoài. À, Bảo Bảo, Hoắc Ti Lâm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Bảo Bảo bị em gái ném ra ngoài, tim đập loạn xạ, lần đầu tiên lạnh lùng quát em gái, An An. Hoắc Uyển Tâm run rẩy chỉ vào Minh Bảo Bảo, nói lắp bắp. Anh, cô ta tỉnh rồi, đáng sợ quá. Hoắc Ti Lâm vội cúi đầu nhìn Bảo Bảo trong lòng, cơ chế tự bảo vệ được kích hoạt sau khi nhận thấy không có nguy hiểm liền lập tức đóng lại, mắt tự nhiên nhắm lại, vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu. Hoắc Ti Lâm nhíu mày, nhìn em gái với vẻ không dám tin. An An, từ bao giờ em học được nói dối? Hoắc Uyển Tâm tức giận, anh, em không nói dối, vừa rồi cô ta thật sự mở mắt, đen xì một cục, em suýt bị dọa chết. Hoắc Ti Lâm ôm Bảo Bảo vào lòng, vừa vỗ nhẹ lưng cô bé, vừa nhìn chằm chằm Hoắc Uyển Tâm. Hoắc Uyển Tâm cảm thấy Minh Bảo Bảo cố tình, bây giờ chắc chắn đang giả vờ ngủ. Mắt cô ta đảo một vòng, nảy ra ý định. Anh, trên xe anh có camera hành trình mà, em có nói dối hay không, anh xem là biết. Chưa đợi Hoắc Ti Lâm lên tiếng, Hoắc Uyển Tâm đã bảo tài xế dừng xe bên đường và mở camera hành trình xem lại đoạn video vừa rồi. Sau đó Hoắc Uyển Tâm trợn tròn mắt. Trong màn hình rõ ràng cảnh cô ta vừa gọi Minh Bảo Bảo, vừa lén lút lấy điện thoại chọc vào mông cô bé. Mặt Hoắc Uyển Tâm đỏ bừng, nhưng thấy sắc mặt Hoắc Ti Lâm ngày càng u ám, cô ta vội vàng giải thích. Anh, em sợ điện thoại rơi mất. Hoắc Ti Lâm không để ý đến cô ta, tiếp tục xem video. Video bị giật một chút, rồi lại thấy em gái hét lên một tiếng, ném Minh Bảo Bảo ra ngoài. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm đỏ mặt tía tai, tố cáo. Anh, Minh Bảo Bảo cố tình, cô ta cố tình nói xấu em. Hoắc Ti Lâm nhìn chằm chằm Hoắc Uyển Tâm, không nói gì, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị khiến Hoắc Uyển Tâm rất khó chịu. Đương nhiên, nhiều hơn là phẫn nộ. Anh, em nói thật mà. Hoắc Ti Lâm chỉ vào camera hành trình. An An, em nghĩ anh bị mù hay bị điên. Chứng cứ rõ ràng, Hoắc Uyển Tâm cứng họng. Đây là lần đầu tiên Hoắc Uyển Tâm, người mang hệ thống chân mệnh thiên nữ xuyên không đến thế giới này, phải chịu ấm ức mà không nói được. Cô ta ấm ức muốn chết. Suýt nữa tức điên lên. Cuối cùng quay mặt đi, giả vờ tức giận như một đứa trẻ 8 tuổi, quay lưng lại với Hoắc Ti Lâm. Hoắc Ti Lâm nhìn cô ta một cái thật sâu, rồi tập trung lái xe. Đến mẫu giáo rồi, nhưng Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh. Hoắc Ti Lâm thử gọi vài lần, đáp lại cậu chỉ là tiếng ngáy khò khò của Bảo Bảo. Hoắc Uyển Tâm nhìn, không nhịn được chửi thầm trong lòng. Giờ đã gần trưa rồi, ngủ suốt dọc đường. Má mì, cô ta là heo à? Hoắc Ti Lâm thấy gần trưa rồi, liền lái xe đến trung tâm thương mại gần đó đưa hai em gái đi ăn. Bảo Bảo đang ngủ cảm thấy mũi hơi ngứa, vô thức gãi gãi. Hết ngứa, cô bé lại tiếp tục ngủ, lại ngứa, Bảo Bảo nhíu mày, lại gãi gãi. Lại hết ngứa, cô bé ngủ tiếp. Kết quả chưa được một giây, mũi lại bắt đầu ngứa. Bảo Bảo xoay người, vô thức cọ vào lòng người bế mình. Trong phòng riêng của một nhà hàng ở trung tâm thương mại, Hoắc Ti Lâm, người đang dùng một sợi tóc trêu Bảo Bảo, thấy hành động của cô bé, thấy đáng yêu không chịu được. Nhưng thấy Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh, cậu đành phải dùng lại chiêu cũ. Bảo Bảo ngứa quá không ngủ được, nhưng cô bé rất ngoan, dù bị làm phiền trong giấc ngủ, hơn nữa còn không chỉ một lần, vẫn chỉ xoay người, tiếp tục ngủ. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm ngồi đối diện cậu, liếc nhìn anh trai đang cưng chiều trêu Minh Bảo Bảo, tức giận không chịu được. Anh làm vậy thì bao giờ chúng ta mới được ăn trưa? Giờ đã hơn 12 giờ rồi. Đến rồi mà Hoắc Ti Lâm không gọi món. Quá đáng quá. Lý do của Hoắc Ti Lâm rất đơn giản, là muốn phạt em gái vì đã nói dối và không tốt với Bảo Bảo. Hoắc Uyển Tâm không thể chấp nhận được. Mấy năm nay, Hoắc Ti Lâm luôn chiều chuộng cô ta là tiểu công chúa của nhà họ Hoắc. Quen được chiều chuộng, được yêu thương, bây giờ Hoắc Ti Lâm lại bắt cô ta theo lịch trình của Minh Bảo Bảo, 8 năm làm công chúa đã khiến cô ta quên mất mình là người trưởng thành. Cô ta tức giận định nói cho Hoắc Ti Lâm biết Minh Bảo Bảo có hệ thống nữ phụ phản diện thì hệ thống kịp thời xuất hiện ngăn cản. Tiết lộ Minh Bảo Bảo đồng nghĩa với tiết lộ chính mình. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm vội vàng che miệng, vừa quay mặt đi vừa hay thấy Hoắc Ti Lâm dịu dàng trêu Minh Bảo Bảo. Đó rõ ràng là anh trai ruột của cô ta. Cô ta không kiềm chế được mà ghen tị. Hoắc Ti Lâm nghe thấy liền nhìn cô ta, không còn thân mật như mọi khi, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Đợi Bảo Bảo tỉnh rồi chúng ta sẽ ăn. Không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Hoắc Uyển Tâm, Hoắc Ti Lâm tiếp tục dịu dàng gọi Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Bảo. Hoắc Uyển Tâm vừa ghen tị vừa không cam lòng, bắt đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, mày điều tra được gì chưa? Minh Bảo Bảo có hệ thống nữ phụ phản diện đúng không? Không thì sao trong thời gian ngắn như vậy, ông bà nội lại thay đổi hoàn toàn. Hệ thống không muốn thừa nhận mình vô dụng, vì nó không điều tra được gì cả. Ngay cả người Minh Bảo Bảo này, theo kịch bản hệ thống cũng là không tồn tại. 89 phần 10. Hoắc Uyển Tâm tin. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nó dùng kỹ năng gì? Sao lợi hại vậy? Hệ thống cũng bực mình. Nó làm hệ thống chân mệnh thiên nữ bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp tình huống này. Nhưng điều tra mãi không ra vấn đề gì, tức không chứ. Nhưng nó phải trấn an ký chủ. Ký chủ lần này vừa không có đầu óc, lại không giữ được bình tĩnh. Má mì, cũng đâu phải thật sự 8 tuổi. Làm con nít 8 năm, sống trong nhung lụa, thật sự coi mình là con nít rồi. Tao vừa nâng cấp, còn nhiều chức năng đang làm quen, đợi tao làm quen rồi sẽ xem sao. Hoắc Uyển Tâm dục. Vậy mày nhanh lên, không thì tao thất sủng mất. Bảo Bảo, người vừa bị trêu cho mũi ngứa, mơ màng mở mắt, câu đầu tiên không phải chào anh Ti Lâm đang bế mình, mà là đột nhiên quay sang nhìn Hoắc Uyển Tâm. Chị An An, chị đang nói chuyện với ai vậy? Hoắc Uyển Tâm muốn bóp chết con nhỏ Minh Bảo Bảo này. Hệ thống, 3 chấm. Tại sao con nhỏ đó lại cảm nhận được nó, mà nó lại không cảm nhận được hệ thống của con nhỏ đó? Nó cũng thấy bất an. Nó là hệ thống chân mệnh thiên nữ, một thế giới chỉ có một chân mệnh thiên nữ, trừ phi đối phương là nam phản diện cuối cùng. Nếu không tuyệt đối không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, hơn nữa kỹ năng còn cao hơn nó. Điều này phi logic. Hoắc Ti Lâm kinh ngạc, nhìn Bảo Bảo, rồi nhìn Hoắc Uyển Tâm. Bảo Bảo, em đang nói gì vậy? Hoắc Uyển Tâm được hệ thống dục dã, nhanh chóng nói. Anh, em đã nói cô ta cố tình mà, anh xem giờ cô ta lại bắt đầu nói nhảm rồi. Hoắc Ti Lâm không biết Bảo Bảo có âm dương nhãn, nhưng người bình thường sẽ không nghi ngờ một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi ngoan ngoãn, dễ thương nói dối. Có khi Bảo Bảo nói năng lộn xộn, thì sao lại nói dối được? Hoắc Ti Lâm dịu dàng xoa đầu Bảo Bảo, nhẹ nhàng gọi cô bé, Bảo Bảo. Bảo Bảo nhíu mày, anh Ti Lâm, chị An An vừa nói chuyện với một thứ gì đó, nhưng Bảo Bảo không nhìn thấy. Hoắc Ti Lâm, 3 chấm, không hiểu lắm, nhưng là một người anh trai tốt tuyệt đối không thể đánh giá thấp sự tích cực giao tiếp của em gái. Vậy Bảo Bảo có nghe thấy chúng nói gì không? Bảo Bảo lắc đầu, không nghe thấy ạ, nhưng cảm nhận được là đang nói chuyện. Hệ thống chân mệnh thiên nữ lập tức yên tâm, thì ra hệ thống của con nhỏ đó tuy có vẻ lợi hại, nhưng thực chất là đồ bỏ. Hơn nữa nhìn Bảo Bảo, rõ ràng con bé không biết hệ thống là gì, có nhiều chỗ để thao tác. Hệ thống nhắc nhở Hoắc Uyển Tâm, bình tĩnh, chúng nó căn bản không biết tao là cái gì. Mày cứ chối là không biết gì hết, chúng nó không làm gì được mày. Mày là chân mệnh thiên nữ của thế giới này, sợ gì con nhỏ xuất hiện giữa chừng đó. Hệ thống chân mệnh thiên nữ thấy rất đau đầu. Ký chủ lần này chắc là quen làm con nít rồi, não cũng theo top luôn, cứ lộ tẩy hoài. Hơn nữa con nhỏ đối diện rõ ràng có gì đó kỳ lạ, độ khó của nhiệm vụ lần này rõ ràng đã tăng lên nờ bậc. Bảo Bảo nhíu mày, thứ đó lại đang nói chuyện. Hệ thống, 3 chấm. Hệ thống vội vàng offline, thậm chí còn cài đặt cảnh báo, hễ Minh Bảo Bảo ở đó, nó sẽ offline. Hoắc Uyển Tâm, 3 chấm. Hoắc Ti Lâm nheo mắt, lần đầu tiên đánh giá kỹ em gái mình. Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. An An, em có gì muốn nói với anh không? Bị nghi ngờ lần nữa, Hoắc Uyển Tâm rất tức giận. Cô ta lập tức bùng nổ. Hoàn toàn quên mất linh hồn mình là người trưởng thành, đúng như hệ thống nói, cô ta làm con nít 8 năm, thật sự coi mình là con nít. Nổi nóng lên không kiềm chế được. Anh là anh ruột của em, sao anh không tin em mà lại tin Minh Bảo Bảo, con bé mới đến nhà có 2 ngày. Sao anh cứ bênh vực nó, tại sao, câu cuối cùng, Hoắc Uyển Tâm hét lên. Hoắc Ti Lâm nhíu mày chặt hơn, giọng nói bình tĩnh. An An, nói cho anh biết, em đang nói chuyện với ai. Thấy Hoắc Ti Lâm nghiêm túc, lý trí Hoắc Uyển Tâm quay trở lại, cảnh giác rằng không thể cứng rắn, liền dậm chân như trẻ con. Em sẽ đi tìm mẹ, nói anh bắt nạt em vì Minh Bảo Bảo, hu hu. Hoắc Uyển Tâm đẩy cửa phòng, che mặt giả vờ khóc chạy đi. Nhìn Hoắc Uyển Tâm khóc chạy, Bảo Bảo chớp mắt to. Anh Ti Lâm, chị An An gặp nguy hiểm. Hoắc Ti Lâm cũng lo lắng cho em gái, không kịp hỏi Bảo Bảo vừa làm gì ở chán mình, bế Bảo Bảo vội vàng đuổi theo. Họ đặt phòng ở tầng 3, Hoắc Uyển Tâm xuống trước họ một phút. Khi Hoắc Ti Lâm bế Bảo Bảo đến cửa nhà hàng, Hoắc Uyển Tâm đã chạy sang bên kia đường. Bảo Bảo đảo mắt, liền thấy nguồn nguy hiểm. Anh Ti Lâm, bà cụ bên kia và đứa trẻ bà ấy rất là nguồn nguy hiểm. Hoắc Ti Lâm không hiểu lắm, nhưng rất tin tưởng Bảo Bảo. Đi, chúng ta qua đó. Khi Hoắc Ti Lâm bế Bảo Bảo đến, bà cụ đang dắt cháu gái 8, 9 tuổi nói chuyện với Hoắc Uyển Tâm. Bé gái 8, 9 tuổi tên Dai Dai còn đưa búp bê vải cho Hoắc Uyển Tâm chơi. An An, mẹ con ở đâu? Bà nội cháu quen biết nhiều người lắm, hay là bà cháu mình đưa con đi tìm mẹ nhé? Hoắc Uyển Tâm vốn không muốn để ý, nhưng thấy Hoắc Ti Lâm bế Minh Bảo Bảo đuổi theo, nghĩ đến việc Hoắc Ti Lâm bênh vực Minh Bảo Bảo suốt dọc đường. Dù biết hai bà cháu này không phải người tốt, cô ta cũng định diễn theo, để Hoắc Ti Lâm lo lắng. Cô ta giả vờ lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Vâng, cảm ơn chị Dai Dai. Bà nội Dai Dai vội vàng dắt tay cô ta đi vừa an ủi. An An đừng khóc, có bà đây rồi, bà đưa con đi tìm mẹ. Để không bị lộ, Hoắc Uyển Tâm nhéo đùi mình một cái, nước mắt lập tức rơi lã chã. Hoắc Ti Lâm bế Bảo Bảo đến trước mặt ba người, An An. Hoắc Uyển Tâm còn chưa lên tiếng, Dai Dai đã đảo mắt. Anh là ai? Đây là em gái An An của cháu, chúng cháu đang bận, anh tránh ra. Bà nội Dai Dai cũng nhanh nhảu nói. Đúng vậy, đừng làm lỡ việc của chúng tôi, tránh ra. Hoắc Ti Lâm nhìn chằm chằm Hoắc Uyển Tâm, "An An, vừa rồi là anh sai, anh sẽ giải thích với em, lại đây, anh đưa em đi tìm mẹ." Hoắc Uyển Tâm thấy Hoắc Ti Lâm bế Minh Bảo Bảo liền tức giận, hơn nữa Minh Bảo Bảo rất kỳ lạ, nếu không nhân cơ hội này để Hoắc Ti Lâm về phe mình, sau này cô ta chỉ có nước bị bắt nạt. Cô ta đâu phải trẻ con thật, không thể tự bảo vệ mình sao? Nghĩ vậy, Hoắc Uyển Tâm cố tình trừng mắt nhìn Hoắc Ti Lâm, "Em không thèm đi." Dai Dai nhanh chóng nói tiếp, "Anh tránh ra, chúng cháu không quen anh." Hoắc Uyển Tâm giả vờ như không hiểu ý đồ xấu của Dai Dai và bà nội, nói theo Dai Dai, "Đúng, anh tránh ra, em không quen anh." Nói xong liền chạy đi. Bà nội Dai Dai nhân cơ hội, nhanh chóng dắt Hoắc Uyển Tâm chạy về phía chiếc xe đậu gần đó. Bảo Bảo vội vàng nói, "Anh Ti Lâm, bà cụ xấu kia đang đưa chị An An đi." Hoắc Ti Lâm cũng thấy, không cần suy nghĩ liền vòng qua Dai Dai đuổi theo. Dai Dai bỗng nhiên khóc ré lên, "Đánh người, hu hu, cứu mạng, anh trai đánh em gái, hu hu." Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. "Này, anh kia làm sao vậy, sao lại đánh em gái?" "Đúng vậy, cậu làm vậy là không đúng." Hoắc Ti Lâm vội vàng giải thích, "Cô bé không phải em gái tôi bị bà nội cô bé đưa đi." Bảo Bảo vốn không muốn giúp, dù sao cô bé cũng cảm nhận được ác ý của Hoắc Uyển Tâm khi ngủ. Chỉ là thấy anh Ti Lâm lo lắng, cô bé mềm lòng. Chị An An có ác ý với cô bé thì mặc kệ, nhưng anh Ti Lâm và bác cả đối xử tốt với cô bé. Hoắc Uyển Tâm dù sao cũng là người nhà họ Hoắc, cô bé sẽ giúp. Dù sao Hoắc Uyển Tâm cũng không bắt nạt được cô bé. Thấy Hoắc Uyển Tâm sắp bị bà cụ xấu kia đưa lên xe, Bảo Bảo vội vàng trượt xuống khỏi lòng Hoắc Ti Lâm. Cô bé tuy mũm mĩm nhưng rất nhanh nhẹn, trượt xuống đất, chui vào đám đông rồi nhanh chóng chui ra. Bảo Bảo hét lớn về phía bà cụ sắp lên xe, "Dừng lại." Bà nội Dai Dai nhìn, do dự một chút, "Con bé này xinh quá, hay là bắt luôn?" Hoắc Uyển Tâm thấy Minh Bảo Bảo đuổi tới, mà Hoắc Ti Lâm còn bị mọi người vây quanh, mắt cô ta lóe lên, nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu Minh Bảo Bảo bị bắt cóc lần nữa thì sao? Rồi lại thôi. Minh Bảo Bảo tuy nhỏ, nhưng ba nuôi của cô bé là Hoắc Trần Lệnh. Bắt cóc con gái Hoắc Trần Lệnh, bà nội Dai Dai chắc chắn không thoát khỏi thủ đô. Dù cô ta không cố ý đồng lõa, bây giờ kỹ năng thiên vị đã mất hiệu lực, cô ta chắc chắn sẽ bị cả nhà họ Hoắc ghét bỏ. Hoắc Uyển Tâm liếc Minh Bảo Bảo, "Mày đến làm gì?" Bà nội Dai Dai thấy hai người không đi cùng nhau, sợ ồn ào rồi không bắt được ai, cũng từ bỏ ý định bắt Bảo Bảo. Bà ta kéo Hoắc Uyển Tâm lên xe, "Đừng nói nhảm với nó, chắc chắn anh trai xấu xa của mày sai nó đến cản chúng ta tìm mẹ mày. Ở nhà mày, trừ mẹ mày ra, có phải mọi người đều thích nó, không thích mày không? Bà già này thật biết chọc ngoáy." Hoắc Uyển Tâm quay mặt đi, giả vờ tức giận không nói gì. Bà nội Dai Dai thấy vậy, vội vàng kéo cô ta lên xe. Bảo Bảo chạy đến thấy vậy, liền nắm lấy tay còn lại của chị An An. "Xuống xe, anh cả sẽ buồn." Một người kéo vào trong xe, một người kéo ra ngoài. Điều khiến bà nội Dai Dai kinh ngạc là bà ta không kéo được. Bà ta hung dữ cảnh cáo, "Con nhỏ kia, buông tay ra, không thì bà bắt mày luôn." Bảo Bảo chỉ có ý kiến với chị An An, nhưng vì chị An An là họ Hoắc, là em gái anh Ti Lâm nên mới đến cứu. Đến đây một lúc, Bảo Bảo cũng không bỏ qua ác ý thoáng hiện trong mắt chị An An. Cô bé cũng nảy ra ý xấu. Chị An An tuy có ác ý với cô bé nhưng chưa gây ra tổn hại gì, nhưng Bảo Bảo quyết định dùng hành động cho chị An An biết cô bé không dễ chọc. Thế là cô bé giả vờ ngẩn người ra khi bà cụ xấu kia đe dọa, như thể bị dọa sợ. Sau đó buông tay, chị An An liền bị bà cụ xấu kia kéo vào trong xe. Ba chấm, một tiếng, hình như đụng vào ghế, tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của chị An An. Bảo Bảo hừ một tiếng, nhân lúc bà cụ xấu kia đóng cửa xe liền chạy lên, nắm lấy cửa khi cửa chỉ còn hở một khe nhỏ. Bà nội Dai Dai thấy cửa xe không đóng được. Cùng lúc đó, bên cạnh xe vang lên tiếng khóc long trời lở đất của Bảo Bảo. Cô bé học rất nhanh. Oa oa oa, bà cụ xấu bỏ rơi cháu gái. Oa oa oa, hu hu. Bảo Bảo không phải giả khóc, nên khóc rất to. Hơn nữa cô bé không biết bà nội Dai Dai và Dai Dai là đồng bọn. Dù là con gái ruột của Minh Vương, Bảo Bảo cũng chỉ mới 3 tuổi rưỡi. Cô bé nhìn thấy âm khí trên vai bà cụ, chứng tỏ bà cụ này không phải người tốt. Mà cô bé đi cùng bà cụ xấu kia cũng có âm khí quanh người, tuy rất mỏng, nhưng ở địa phủ, loại âm khí tự nhiên này là của đồng bọn. Bây giờ người xấu muốn bắt chị An An đi, cô bé phải ngăn lại trước khi anh Ti Lâm đến. Bảo Bảo đập cửa xe, ngẩng đầu nhỏ lên khóc lớn, nhưng trong mắt lại có ý cười. Nếu không phải đang đứng trên mặt đất, cô bé có thể vui vẻ lắc chân. Hoắc Uyển Tâm cúi đầu xuống ghế, vừa ngẩng lên liền thấy ánh mắt cười của Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo không để ý đến cô ta, để đề phòng bà cụ xấu kia đưa cô ta chạy mất, khiến ông bà nội, bác cả và anh Ti Lâm lo lắng, Bảo Bảo dùng hết sức. Một tay nắm cửa xe không cho đóng, hai chân đứng trên đất, Bảo Bảo 30 cân lập tức biến thành tảng đá 3-4 ngàn cân, muốn chạy, không có cửa đâu. Bà nội Dai Dai sốt ruột. Món hời sắp đến tay, kết quả con nhỏ Minh Bảo Bảo này lại phá đám. Hơn nữa còn nắm cửa xe khóc lóc om sòm. Bà nội Dai Dai hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, liền khởi động xe, đạp ga hết cỡ. Tiếng động cơ rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Hoắc Ti Lâm thấy tình hình của Bảo Bảo, tim suýt rớt ra ngoài. Bảo Bảo, nguy hiểm, nhanh buông ra. Ôi, nguy hiểm quá. Dai Dai thấy Hoắc Ti Lâm chạy đến, liền ôm chặt chân cậu, treo người lên đùi cậu khóc lóc om sòm. Bà nội Dai Dai ngồi ở ghế lái, thấy xe không nhúc nhích, vừa sốt ruột vừa tức giận. Má mì, gặp ma rồi. Bảo Bảo đang nắm cửa xe nghe vậy, ngây thơ hỏi. Bà cụ xấu, bà muốn gặp ma à? Bà nội Dai Dai tức giận mắng. Đúng, tao muốn gặp ma, gặp con ma xui xẻo như mày, con ma chết tiệt. Bảo Bảo nghiêm túc giải thích. Bà ơi, Bảo Bảo bây giờ là người không phải ma, đây là trần gian không phải địa phủ. Nhưng mà bà muốn gặp ma xui xẻo và ma chết tiệt cũng được, Bảo Bảo có thể giúp bà. Bà nội Dai Dai, ba chấm. Con nhỏ này, tức chết người ta. Thấy anh trai của hai đứa nhỏ sắp đuổi kịp, xe lại không đi được, xung quanh còn có không ít người xem náo nhiệt, bà nội Dai Dai thấy bất an. Bỏ đi thì không cam tâm, không bỏ thì. Xe không biết bị làm sao, đạp ga hết cỡ mà không nhúc nhích. Chà, gặp ma thật rồi. Bảo Bảo dùng tiếng địa phủ, buông một tay đang nắm cửa xe, vỗ nhẹ hai tay trên không trung. Xoạt một tiếng nhẹ vang lên. Bà nội Dai Dai chỉ cảm thấy linh hồn run lên, sau đó cảm thấy lạnh sống lưng, không phải lạnh bình thường, mà là lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà ta quay lại nhìn Bảo Bảo đang nắm cửa xe, nheo mắt. Con nhỏ kia, tự mày chuốc lấy đấy. Bảo Bảo ngây thơ nói, không phải đâu, bà cụ xấu, là bà muốn gặp chúng, nên Bảo Bảo mới giúp bà gọi đến. Bà nội Dai Dai định xuống xe bắt luôn Bảo Bảo, ba chấm. Con nhỏ này nhìn thì xinh xắn, nhưng đầu óc chắc có vấn đề. Bắt nó làm gì? Ai mua con nhỏ đầu óc có vấn đề, lại còn là con gái chứ? Dù có xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Bà nội Dai Dai buông tay mở cửa xe nên không biết lúc này bà ta không mở được cửa. Không chỉ không mở được, vì ma xui xẻo và ma chớt tiệt đã ngưng tụ từ âm khí, không khí trong xe trở nên âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hoắc Uyển Tâm ngồi ở ghế phụ bỗng nhiên rùng mình. Hoắc Uyển Tâm không còn tâm trí tìm Minh Bảo Bảo tính sổ. Cô ta nhìn bà nội Dai Dai, bà nội Dai Dai, sao trong xe tự nhiên lạnh vậy? Bà nội Dai Dai cũng thấy lạ, bà ta vừa nói chuyện với Bảo Bảo đều cố tình hạ giọng nên Hoắc Uyển Tâm không nghe thấy gì cả. Chắc là bà để điều hòa thấp quá, bà chỉnh lại. Bảo Bảo lớn tiếng nói, chị An An, chị mau xuống xe đi, anh Ti Lâm lo cho chị. Hoắc Uyển Tâm tức giận hừ, Minh Bảo Bảo, mày cút đi. Bảo Bảo, thật sự Bảo Bảo cút à? Hoắc Uyển Tâm không cần suy nghĩ liền nói, đúng, cút nhanh lên, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Tốt nhất là có người nhân cơ hội bắt Minh Bảo Bảo đi. Bảo Bảo nhìn hai người trên xe, lại nhìn chị An An không quan tâm đến anh Ti Lâm, con ngươi đen láy đảo một vòng, hỏi thêm một câu. Vậy chị muốn nhìn ai? Hoắc Uyển Tâm không cần suy nghĩ liền nói, nhìn ma còn hơn nhìn mày. Bảo Bảo, rõ. Bình thường Bảo Bảo sẽ hỏi lại vài lần để xác nhận. Nhưng bây giờ, Bảo Bảo không nói thêm gì, chỉ điểm vào trán Hoắc Uyển Tâm. Bà nội Dai Dai thấy vậy vội vàng đóng cửa xe, thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau tai truyền đến hơi lạnh, bà ta nhíu mày. Hoắc Uyển Tâm, đừng thổi vào tai bà. Hoắc Uyển Tâm, tôi không có, không phải tôi. Cô ta vừa nghiêng đầu, liền thấy bên cạnh bà nội Dai Dai không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai con ma mặt xanh nanh vàng, sợ hãi hét lên. A a a a. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng nhếch lên. Thầm nghĩ lần trước anh hai và anh ba vô tình bị cô bé mở âm dương nhãn, cũng không hét toáng lên như chị An An. Anh hai và anh ba còn là vô tình nhìn thấy. Chị An An thì rõ ràng là tự mình nói. Bảo Bảo nhướng mày đứng bên đường, vỗ nhẹ vào xe, dùng tiếng địa phủ nói chuyện với hai con ma. Đừng dọa chết người ta đấy. Ma xui xẻo ấm ức, tao sắp dọa cho bà thất khiếu chảy máu rồi. Ma chết tiệt khóc lóc. Rõ ràng là bà muốn gặp chúng tao đến rồi, bà lại hét lên, làm gì vậy, không chơi được thì đừng chơi. Ma xui xẻo nói tiếp, đúng đúng đúng, ồn quá, chói tai quá. Ma chớt tiệt thử hỏi, tiểu đại nhân, không dọa chớt thì dọa ngất được không? Bảo Bảo chưa kịp trả lời, ma xui xẻo đã nói thêm, không cần dọa, đã trợn trắng mắt ngất xỉu rồi. Bảo Bảo rất cạn lời, gan bé vậy, sao lại muốn gặp ma chứ? Hơn nữa hai con ma này nhìn rất ngoan ngoãn, nếu gọi đến ma hung dữ, chắc chắn sẽ bị dọa đến địa phủ báo danh. Bảo Bảo đang cạn lời thì bỗng bị ai đó túm lấy từ phía sau. Hoắc Ti Lâm ôm chặt Bảo Bảo vào lòng. Bảo Bảo, chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, Hoắc Ti Lâm đã hét lớn với đám đông. Chúng là bọn buôn người. Ma xui xẻo vẫn đang nói chuyện với Bảo Bảo. Đại nhân, chúng ta có thể làm cho thứ xấu xí này nhìn thấy con ma nhỏ trên vai bà không? Con ma nhỏ đang nằm trên vai bà nội Dai Dai cũng không rảnh móc chân, liên tục gửi nụ hôn gió cho Bảo Bảo. Bảo Bảo vội vàng trấn an anh Ti Lâm đang sợ hãi, nói lý nhí. Anh Ti Lâm, Bảo Bảo không sao, Bảo Bảo khỏe lắm. Cô bé chỉ vào trong xe, anh Ti Lâm, chị An An mới không sao, chị An An bị dọa ngất xỉu rồi. Mọi người nghe nói là bọn buôn người, liền xông lên. Chiếc xe này không chạy được, sao lại ngất xỉu được, chắc chắn là bị bỏ thuốc. Đúng đúng đúng, trời ơi, lại là bọn buôn người, bà ta không phải đang mang theo một đứa nhỏ sao? Không lẽ là đồng bọn? Thời buổi này, thủ đoạn của bọn buôn người cũng cao cấp hơn, đúng là đồng bọn, cô bé kia đâu, mau gọi cô bé đến, hỏi là biết ngay, báo cảnh sát chưa, mau báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát. Đám đông tìm Dai Dai, lúc này mới phát hiện Dai Dai đã ngất xỉu từ lúc nào không biết đã bỏ chạy. Mà trong xe bỗng truyền đến tiếng hét của bà nội Dai Dai, làm cả xe rung lên, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ con hét lên sợ hãi, ai nấy đều tái mặt. Đồ độc ác, bà ta đang đánh trẻ con trong xe. Đúng, mau mở cửa xe ra. Đám đông ồn ào, Hoắc Ti Lâm sau khi xác định Bảo Bảo không sao liền buông cô bé ra, dùng tay không mở cửa xe. Bảo Bảo vội vàng giúp, anh Ti Lâm, Bảo Bảo giúp anh. Hoắc Ti Lâm lo lắng cho em gái, nhưng không dám để Bảo Bảo lại gần. Bảo Bảo, nguy hiểm, em tránh xa ra. Cùng lúc đó, có người nhìn qua kính chắn gió thấy bà nội Dai Dai mặt đầy máu bỗng nhiên nắm lấy vô lăng, sợ hãi hét lên. Không xong, giết người. Hung thủ muốn chạy trốn, mọi người mau ngăn lại. Bảo Bảo thấy anh Ti Lâm vội vàng mở cửa, liền giơ chân nhỏ lên đá một cái. Một tiếng vang lớn, cửa xe bật mở, Hoắc Uyển Tâm ngất xỉu rơi ra khỏi xe. Bảo Bảo đảo mắt, ba chấm. Lần này cô bé không giở trò nha. Đám người hì hục đập xe mà không mở được, ba chấm. Cái này, phi logic à? Hoắc Ti Lâm, người đang lo lắng cho hai em gái, một tay kéo Hoắc Uyển Tâm, một tay bế Bảo Bảo. An An, Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy anh Ti Lâm sợ đến mặt mũi trắng bệch, cười ôm cậu. Anh Ti Lâm, Bảo Bảo thật sự không sao mà. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Lâm thấy máu trên mặt tên buôn người, xoa đầu Bảo Bảo để trấn an, sau đó nhanh chóng kiểm tra tình hình của Hoắc Uyển Tâm. Xác định Hoắc Uyển Tâm không có vết thương nào, hình như vẫn đang hôn mê mới thở phào nhẹ nhõm. Đã có người gọi 110 và 120, trong lúc đợi 110 và 120 đến, cậu vội vàng kiểm tra chân Bảo Bảo. Lòng bàn chân Bảo Bảo có dấu ấn của Minh Vương 33, nhìn không kỹ sẽ không thấy, nhưng nhìn bộ dạng của anh Ti Lâm. Bảo Bảo thấy không ổn, vội vàng lùi lại. Anh Ti Lâm, sao vậy ạ? Hoắc Ti Lâm dịu dàng dỗ dành cô bé. Bảo Bảo ngoan, để anh Ti Lâm xem chân em có bị thương không. Một cú đá bật tung cửa xe bằng nhôm bị thủng một lỗ lớn còn rơi ra, có thể thấy Bảo Bảo vừa dùng lực mạnh đến mức nào. Bảo Bảo dù chân nhỏ lại, nhưng hình như không có chỗ nào để giấu. Bảo Bảo thấy kỳ lạ, mặt đỏ bừng. Anh Ti Lâm, Bảo Bảo thật sự không sao mà. Bảo Bảo càng hiểu chuyện, Hoắc Ti Lâm càng lo lắng. Cậu biết tình hình của Bảo Bảo từ ti tước, biết cô bé là trẻ mồ côi trước khi được chú hai nhận nuôi. Hơn nữa còn hay nhắc đến ba ba ở địa phủ, nghe nói ba ba ở địa phủ còn rất tệ, Hoắc Ti Lâm vốn đã đau lòng lại càng thấy xót xa. Giọng nói dịu dàng không tưởng tượng nổi, chỉ sợ dọa Bảo Bảo. Bảo Bảo ngoan, anh Ti Lâm sẽ không làm Bảo Bảo đau đâu. Bảo Bảo, ba chấm. Thôi được rồi, hình như không cho anh Ti Lâm xem, anh ấy sẽ không bỏ qua. Mọi người xung quanh xôn xao. Cường độ này, chân con bé có bị gãy không vậy? Đúng vậy, nhưng phải cẩn thận, đừng động vào trước khi 120 đến. Bảo Bảo cố gắng giải thích. Bảo Bảo thật sự không sao, thật sự không bị thương. Hoắc Ti Lâm đưa tay ra, lại bế Bảo Bảo vào lòng. Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, cậu cẩn thận nhưng nhanh chóng cởi giày Bảo Bảo. Bảo Bảo xoay tới xoay lui, lại xoay tới xoay lui. Hoắc Ti Lâm sợ làm cô bé bị thương, không dám dùng lực cởi được giày Bảo Bảo, nhưng vẫn còn tất. Đôi tất nhỏ màu hồng, có chiếc nơ bướm trắng ở mắt cá chân, bao quanh mắt cá chân nhỏ nhắn của Bảo Bảo, nhìn rất bình thường. Bảo Bảo co rúm lại, Hoắc Ti Lâm vừa dịu dàng dỗ dành cô bé, vừa dùng hai chân kẹp lấy chân cô bé, giữ chặt cô bé trong lòng. Vừa định cởi tất thì bỗng nghĩ đến gì đó, nhanh chóng nhìn xung quanh. 110 và 120 đã đến, Hoắc Uyển Tâm và Dai Dai bị đánh ngất được đưa lên xe cấp cứu. Còn chiếc xe của bà nội Dai Dai đậu bên cạnh, phía trước là lề đường, còn có không ít tảng đá. Những người dân xem náo nhiệt lúc trước vì hiểu lầm Hoắc Ti Lâm nên thấy áy náy, lúc này không cần phải nói, ai nấy đều ra sức bê đá. Chiếc xe lao tới, ba bốn tảng đá chặn lại, dù mã lực mạnh đến đâu, chiếc xe cũng đâm sầm vào tảng đá, đầu xe lõm vào một mảng lớn, bà nội Dai Dai không rõ sống chết. Hoắc Ti Lâm nhân lúc này gọi điện cho Hoắc Trần Huy, rồi bế Bảo Bảo lên xe cấp cứu. Khi 110 tìm người, chỉ thấy bà nội Dai Dai bất tỉnh nhân sự trong xe. Bảo Bảo cuộn tròn trong lòng Hoắc Ti Lâm, dùng tiếng địa phủ bảo hai con ma đang lang thang gần đó đến cơ quan địa phủ gần nhất báo cáo. Nói xong, phát hiện anh Ti Lâm đang nhìn chằm chằm vào bàn chân trần của cô bé. Bảo Bảo vừa căng thẳng, bàn chân trắng nõn như bị bỏng, các ngón chân mũm mĩm đều co quắp lại. Sau đó cô bé liền dẫm lên đùi Hoắc Ti Lâm, không cho anh ấy nhìn thấy dấu ấn mờ nhạt trên lòng bàn chân. Làm sao biết Hoắc Ti Lâm đã nhìn thấy từ sớm, đang thấy lạ. Không phải thấy lạ vì lòng bàn chân Bảo Bảo có vết bớt hình ngọn lửa, mà là thấy lạ vì Bảo Bảo không hề hấn gì. Hoắc Ti Lâm lẩm bẩm, không lẽ chiếc xe đó làm bằng giấy? Cũng không đúng. Cậu dùng sức mở cửa mà không mở được, những người nhiệt tình giúp đỡ cũng có người đá, nhưng cũng không mở được, có thể thấy không phải bằng giấy. Hoắc Ti Lâm đang thấy lạ, thì nhìn thấy Bảo Bảo cười toe toét. Anh Ti Lâm, Bảo Bảo thật sự không sao mà. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. 10 phút sau, xe đến bệnh viện trung tâm thành phố gần nhất. Trước khi xuống xe, Hoắc Ti Lâm nhỏ giọng dặn Bảo Bảo, Bảo Bảo, nếu có ai hỏi em tại sao lại đá tung cửa xe. Bảo Bảo, vì Bảo Bảo trời sinh thần lực. Hoắc Ti Lâm, Ba chấm, cũng được, lý do này nghe vô lý, nhưng lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, không giấu được. Còn cảnh sát có tin hay không, đó là chuyện của họ. Vì Hoắc Trần Huy đã đến, nên dù Bảo Bảo là người trong cuộc, cũng không có cảnh sát nào đến hỏi cô bé. Ngược lại là sau khi ba của Hoắc Ti Lâm đến, giao Bảo Bảo cho ba rồi mới đi làm biên bản, Bảo Bảo nhiệt tình gọi, bác cả. Hoắc Trần Huy đã biết chuyện xảy ra, bế Bảo Bảo lên quan sát kỹ một lượt. Thật sự không bị thương à? Bảo Bảo tự hào, không bị thương ạ, bác cả, Bảo Bảo lợi hại lắm. Hoắc Trần Huy cười theo cô bé, khen ngợi. Cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo ôm cổ Hoắc Trần Huy cười hí hí, bác cả không cần cảm ơn, bác cả là anh của ba ba, là người nhà, bảo vệ người nhà là chuyện Bảo Bảo phải làm. Hoắc Uyển Tâm vừa tỉnh dậy trên giường bệnh, liền nghe thấy Minh Bảo Bảo nịnh ba mình. Cô ta nhất thời quên mất chuyện vừa xảy ra, ngồi dậy gọi Hoắc Trần Huy. Ba ba, sao ba cứ ôm nó hoài vậy, nó chỉ là con nuôi, nó là cái thá gì chứ? Nụ cười trên mặt Hoắc Trần Huy lập tức biến mất, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bảo Bảo trong lòng, lại cười dịu dàng xoa đầu cô bé. Bảo Bảo rất ngoan, là em bé xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời, là niềm tự hào của nhà họ Hoắc chúng ta. Sau đó che tay Bảo Bảo, quay sang nhìn con gái mặt mày tái nhợt ngồi trên giường. Hoắc Uyển Tâm, xin lỗi em gái Bảo Bảo, rồi cảm ơn con bé. Hoắc Uyển Tâm không dám tin nhìn chằm chằm Hoắc Trần Huy, cảm thấy cả thế giới đều tối sầm. Ba ba, ba bị sao vậy? Ba với anh trai và ông bà nội bị sao vậy? Con biết rồi, chắc chắn mọi người bị con nhỏ Minh Bảo Bảo độc ác ảnh hưởng, chắc chắn là vậy. Hoắc Trần Huy nhíu mày, nhìn con gái. An An, con đang nói gì vậy? Hoắc Uyển Tâm lại nói nhanh một lần. Con nói mọi người chắc chắn bị con nhỏ Minh Bảo Bảo độc ác ảnh hưởng. Nói xong, Hoắc Uyển Tâm cũng nhận ra vấn đề. Sau chữ hệ thống nữ phụ phản diện, chỉ nghe được hai chữ độc ác, còn lại bị tắt tiếng. Tại sao? Hoắc Uyển Tâm gào thét trong lòng. Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng không biết rằng hệ thống chân mệnh thiên nữ lo bị Minh Bảo Bảo phát hiện đã bật chế độ tự động offline khi gặp Minh Bảo Bảo, nên dù Hoắc Uyển Tâm có gào thét trong lòng vẫn không nhận được hồi âm. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Hoắc Trần Huy lại lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Hoắc Uyển Tâm, xin lỗi Bảo Bảo, rồi cảm ơn con bé. Bảo Bảo chớp mắt to, trong đầu toàn là câu nói của Hoắc Uyển Tâm, con nói mọi người chắc chắn bị con nhỏ Minh Bảo Bảo độc ác ảnh hưởng. Độc ác, dù mới 3 tuổi rưỡi, Bảo Bảo cũng biết đây không phải lời hay, là đang mắng cô bé. Bảo Bảo không làm vậy. Nhưng Bảo Bảo rất lễ phép, nghiêm túc giải thích. Chị An An, Bảo Bảo không độc ác. Phần sau không hiểu, cô bé trực tiếp thay bằng Mimi Mimi Mét, khiến Hoắc Uyển Tâm suýt chút nữa tưởng Bảo Bảo lỡ miệng nói ra chuyện hệ thống. Cô ta suýt bật cười. Cô ta nhớ hệ thống từng nói, nếu để người ngoài biết sự tồn tại của hệ thống, ký chủ sẽ bị hệ thống trừng phạt. Nghe nói hình phạt rất đáng sợ, dù cô ta chưa trải qua, hệ thống cũng đã miêu tả, còn cho cô ta xem mãn thanh thập đại cực hình. Cảnh tượng đó, bây giờ nghĩ lại vẫn còn run. Hoắc Trần Huy lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng trấn an Bảo Bảo, dịu dàng xoa đầu cô bé. Bảo Bảo ngoan, bác cả biết Bảo Bảo là đứa trẻ ngoan, là chị An An nói sai, bác cả bảo chị An An xin lỗi con nhé. Bảo Bảo thấy nhất định phải xin lỗi. Minh Vương ba ba từng nói, nhân phẩm của một người không thể bị bôi nhọ. Đó là sự phủ nhận tuyệt đối. Cô bé đường đường là con gái ruột của Minh Vương, sao có thể bị một đứa con nít loài người phủ nhận. Quá mất mặt cho Minh Vương ba ba. Nên Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu, vâng ạ. Hoắc Trần Huy thấy Bảo Bảo thật ngoan, ông nhớ con gái An An lúc bằng tuổi Bảo Bảo cũng rất ngoan, nhưng nếu hôm nay bị nói độc ác là An An, An An 3 tuổi rưỡi chắc chắn đã làm ầm lên. Dù sao An An lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng, chắc chắn có tinh khí tiểu thư. Hơn nữa họ còn là người nhà họ Hoắc. Nghĩ vậy, Hoắc Trần Huy càng thấy thương Bảo Bảo. Ba mẹ không còn. Vất vả lắm mới được chú hai nhận nuôi, nhưng chỉ có ba ba không có mẹ. Hoắc Trần Huy nghĩ đến những gì chú hai nói về hành động của nhà họ Trương, trong lòng dâng lên cơn tức giận. Lại nghĩ đến việc An An mấy năm nay dần dần xa cách họ, nhất thời không biết An An bị người ta hãm hại hay An An chính là người tham gia. Dù là gì, nhìn lời nói và hành động của An An hiện tại, chắc chắn An An có vấn đề. Hoắc Trần Huy dịu giọng, An An, xin lỗi Bảo Bảo, các con là chị em, là người thân cả đời. Bảo Bảo nghe xong, nhìn chằm chằm chị An An, chờ đối phương xin lỗi. Cô bé chần chừ một lát, nói lí nhí, chị An An, chị xin lỗi Bảo Bảo đi, Bảo Bảo sẽ tha thứ cho chị. Hoắc Uyển Tâm không cần suy nghĩ liền mắng, xin lỗi mày, mày là cái thá gì, mày xứng à? Hoắc Trần Huy nghe thấy giật mình. Hoắc Uyển Tâm. Hoắc Trần Huy ngồi xổm xuống, nhìn con gái bằng ánh mắt trách móc. Ông cố gắng kìm nén cơn giận, giọng nói vẫn dịu dàng, từ từ dẫn dắt. An An, nói sai, làm sai thì phải xin lỗi. Con là tiểu công chúa của nhà họ Hoắc, tiểu công chúa nhà họ Hoắc không phải đứa trẻ vô lễ như vậy, đúng không? Hoắc Uyển Tâm rất cứng đầu, sự bài xích với Minh Bảo Bảo thể hiện rõ trong mắt. Không, ba ba, con không sai, mẹ nói đúng, Minh Bảo Bảo chỉ là con nuôi, nó không xứng sách giày cho con. Hoắc Trần Huy sững sờ, con nói gì? Hoắc Uyển Tâm lặp lại lần nữa, con nói, Minh Bảo Bảo chỉ là con nuôi, nó không xứng sách giày cho con. Dựa vào đâu mà làm em gái con, nhà họ Hoắc chỉ có mình con là tiểu công chúa, không có ai khác, con là duy nhất. Hoắc Trần Huy, ba chấm. Hoắc Trần Huy không dám tin những lời vô lễ, không có giáo dục này lại từ miệng con gái mình nói ra. Ông không nhịn được hỏi, Hoắc Uyển Tâm, con biết mình mấy tuổi rồi không? Hoắc Uyển Tâm hừ một tiếng, 8 tuổi. Hoắc Trần Huy há hốc mồm, nói em gái không xứng xách giày cho mình, đó là lời của học sinh tiểu học 8 tuổi nói à? Hoắc Uyển Tâm nghe thấy Minh Bảo Bảo liền nổi nóng. Cô ta mặc kệ tất cả, trực tiếp hét lên. Đó là mẹ nói, nhưng con thấy mẹ nói đúng, Minh Bảo Bảo chẳng là cái thá gì, con là tiểu công chúa nhà họ Hoắc, nó không xứng xách giày cho con. Hoắc Trần Huy tức giận mặt mày tím tái, im miệng. Hoắc Ti Lâm đẩy cửa bước vào, vừa hay thấy cảnh này, ba chấm, Hoắc Uyển Tâm sợ hãi. Càng thấy ấm ức, từ nhỏ đến lớn ba luôn cưng chiều cô ta, chưa bao giờ lớn tiếng với cô ta. Tất cả ấm ức hóa thành tức giận, cô ta bỗng nhiên oán hận lao xuống giường bệnh, xông vào Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, tại mày, tất cả là tại mày, mày cút đi. Hoắc Trần Huy vội vàng bảo vệ Bảo Bảo. Hoắc Uyển Tâm, Hoắc Ti Lâm vội vàng chạy đến giữ em gái lại, An An, em bị sao vậy? Hoắc Uyển Tâm gào khóc. Hu hu, ba ba, anh trai, mọi người đều bị con nhỏ Minh Bảo Bảo bỏ bùa, hu hu, mọi người đều không thương em. Bảo Bảo nhướng mày, được bác cả ôm vào lòng quay lại nhìn Hoắc Uyển Tâm đang khóc lóc sướt mướt hừ một tiếng. Mày không thích Bảo Bảo cũng không thích mày. Nhưng Bảo Bảo không bỏ bùa bác cả và anh Ti Lâm, bác cả và anh Ti Lâm thích Bảo Bảo là vì Bảo Bảo ngoan ngoãn, đáng yêu. Không giống mày, động một chút là khóc nhè, khóc đến xấu xí, lại còn bẩn thỉu, ừ. Bảo Bảo khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Hoắc Uyển Tâm đang gào khóc, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm khóc to hơn, vừa khóc vừa mách Hoắc Trần Huy và Hoắc Ti Lâm, ba ba, anh trai, mọi người xem nó kìa, nó là con nhỏ mồ côi mà dám chê bai con muốn xé miệng nó. Hoắc Uyển Tâm vừa khóc vừa hét, lại xông vào Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm nắm tay cô ta lại, dĩ nhiên sẽ không để cô ta tiến lên. Hoắc Uyển Tâm, em bình tĩnh lại đi. Hoắc Trần Huy ôm Bảo Bảo, xoa trán đau đầu. Sau đó trước mặt ba đứa trẻ, gọi điện cho Hoắc Trần Lệnh. Trần Lệnh, là anh cả đây, em với ông cụ Bách thân thiết, xem có thể nhờ ông ấy giúp xem cho An An không, tình hình của An An hơi lạ, anh nghi ngờ An An bị người ta bỏ bùa. Hoắc Uyển Tâm vừa tức giận vừa phẫn nộ, hét lớn. Mọi người mới bị bỏ bùa, cả nhà mọi người đều bị bỏ bùa. Hoắc Trần Huy nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại còn cười. Đúng, cả nhà chúng ta đều bị bỏ bùa, nhưng vì Bảo Bảo đến, trừ mày và mẹ mày vẫn còn bị khống chế, ba, anh trai mày và ông bà nội đều khỏe rồi. Hoắc Uyển Tâm bị kích động đến mức quên cả cảnh báo của hệ thống. Đó là vì hệ. Chưa nói hết chữ cuối cùng, cô ta đã bị Hoắc Ti Lâm đánh ngất xỉu. Hoắc Ti Lâm bế cô ta trở lại giường bệnh nằm xuống, sau đó đi đến trước mặt Bảo Bảo đang nhíu mày trầm tư như người lớn, nhẹ nhàng nhéo má cô bé. Bảo Bảo, anh Ti Lâm đại. Bảo Bảo dịu dàng nói, không phải bùa chú, không có ma quỷ, Bảo Bảo cũng không nhìn thấy rõ. Đợi ba ba ở địa phủ rảnh, Bảo Bảo sẽ hỏi ba ba. Câu này khiến hai cha con Hoắc Trần Huy và Hoắc Ti Lâm giật mình. Cứ tưởng Bảo Bảo ấm ức. Dù lúc mắng An An rất kiêu ngạo, nhưng thực chất vẫn bị lời nói của An An làm tổn thương. Cũng đúng, Bảo Bảo ngoan ngoãn, thông minh như vậy, dĩ nhiên hiểu ý mỉa mai của An An. Hai cha con thấy áy náy, xấu hổ không thôi. Hoắc Trần Huy vội vàng ôm cục bông mềm mại trước mặt, trịnh trọng hứa hẹn. Bảo Bảo yên tâm, nhà họ Hoắc mãi mãi là nhà của Bảo Bảo, chị An An, bác cả nhất định sẽ bắt con bé xin lỗi con. Con phải cảm ơn Bảo Bảo đã cứu con bé. Bảo Bảo hơi mơ màng. Hoắc Ti Lâm thấy vậy, cứ tưởng cô bé đang chìm đắm trong nỗi nhớ ba ba, thậm chí không nghe thấy lời ba mình nói. Cậu còn thầm quyết định, sau này nhất định phải dạy dỗ An An cho tốt, cùng nhau yêu thương cô em út này. Khi Hoắc Trần Lệnh đến, Hoắc Uyển Tâm lại tỉnh. Vừa nhìn thấy Minh Bảo Bảo, cô ta theo bản năng muốn mắng. Nhưng liếc thấy Hoắc Trần Lệnh vừa bước vào, Hoắc Uyển Tâm lạnh sống lưng, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Bảo Bảo thấy ba đến, vội vàng chui ra khỏi lòng bác cả, lao vào lòng ba. Chưa đợi cô bé lên tiếng, Hoắc Trần Huy đã vội vàng xin lỗi. Trần Lệnh, là anh không dạy dỗ An An cho tốt, con bé nói những lời khó nghe, làm Bảo Bảo buồn, thật xin lỗi. Hoắc Trần Lệnh, người luôn lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc, nhíu mày. Nói những lời khó nghe gì? Hoắc Trần Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm hiểu chú hai, biết nếu chú hai đã hỏi thì nhất định muốn có câu trả lời. Nhìn vẻ mặt lúng túng của ba, cậu mấp máy môi. Chú hai, là An An không đúng, ba vẫn luôn bắt con bé xin lỗi và cảm ơn Bảo Bảo vì hôm nay con bé đã cứu nó, nhưng mà... Hoắc Trần Lệnh nheo mắt. Nhưng mà, nó vẫn cứ chống đối, thậm chí còn mỉa mai con gái tôi. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Trần Lệnh bỗng nhiên ôm Bảo Bảo quay người, sải bước đến bên giường. Hoắc Ti Lâm vừa định nói em gái vẫn chưa tỉnh, thì phát hiện lông mi em gái khẽ run, trong mắt dưới mí mắt cũng đang chuyển động. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Trần Huy đương nhiên cũng thấy, trầm mặt đi tới. An An, dậy nói chuyện. Hoắc Ti Lâm vội vàng điều chỉnh giường bệnh, Hoắc Uyển Tâm giả vờ không được nữa. Nhất là khí thế của chú hai quá mạnh, cô ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chú hai. Hoắc Trần Lệnh mỉm cười, rõ ràng là cười, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao, chĩa thẳng vào cổ họng cô ta, khiến cô ta không thở nổi. Hoắc Uyển Tâm theo bản năng cầu cứu ba, Hoắc Trần Huy tuy nhíu mày nhưng không nói gì. Hoắc Uyển Tâm không bỏ cuộc, lại nhìn anh trai cầu cứu. Hoắc Ti Lâm nhíu mày rồi lại buông ra, nói: "An An, xin lỗi Bảo Bảo, rồi cảm ơn con bé, chú hai đại nhân đại lượng sẽ không chấp nhặt với con nít đâu." Hoắc Trần Lệnh cười lạnh, giọng nói lạnh như băng: "Không, dù nó mới 8 tuổi, là thành viên nhà họ Hoắc thì cũng phải biết quy củ nhà họ Hoắc." Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Bảo Bảo thấy anh Ti Lâm lúng túng, vội vàng kéo áo ba. "Ba ba, anh Ti Lâm và bác cả luôn bênh vực Bảo Bảo." Vẻ mặt Hoắc Trần Lệnh lập tức dịu xuống, giọng nói ôn nhu: "Đúng vậy, họ là trưởng bối và anh trai, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, họ không bênh vực con thì bênh vực đứa 8 tuổi, được cứu mà không biết ơn, còn nói lời mỉa mai, chế nhạo Bảo Bảo à?" Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, gật đầu lý nhí: "Ba ba nói đúng." Hoắc Trần Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Bảo Bảo lại lên tiếng, lần này là nói với Hoắc Uyển Tâm đang ngồi trên giường bệnh: "Chị An An, xin lỗi Bảo Bảo đi, rồi cảm ơn Bảo Bảo." Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm tức đến sắp khóc, vì cả ba và anh trai đều không bênh vực cô ta. Nước mắt lưng tròng, sắp trào ra thì bị câu nói nhà họ Hoắc không có thứ nhát gan động một chút là khóc của Hoắc Trần Lệnh chặn lại, cô ta chỉ có thể ngẩng đầu lên. Nghĩ đến mình có hệ thống chân mệnh thiên nữ, không biết lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Trần Lệnh: "Chú hai, chú cũng là trưởng bối của An An, nào có trưởng bối nói vậy với vãn bối." Hoắc Trần Lệnh nhíu mày, vẻ mặt thờ ơ: "Trưởng bối, mày còn không thừa nhận con gái tao, dựa vào đâu mà bắt tao thừa nhận mày hơn con gái tao?" Hoắc Uyển Tâm nhanh chóng nhìn Hoắc Trần Huy và Hoắc Ti Lâm, thấy hai người đều đồng tình. Trong lòng Hoắc Uyển Tâm nghĩ, mọi người xem chú hai kìa, rồi nhìn lại mình, đều là ba ba, sao lại khác nhau đến vậy? Hoắc Trần Lệnh lại lên tiếng, rõ ràng đã hết kiên nhẫn: "Hoắc Uyển Tâm, tao cho mày thêm một cơ hội, xin lỗi Bảo Bảo, nếu không, mày và mẹ mày lập tức dọn ra khỏi nhà họ Hoắc." Hoắc Uyển Tâm không dám tin: "Chú hai." Hoắc Trần Lệnh bắt đầu đếm ngược: "Ba chấm, hai." Hoắc Uyển Tâm nhắm mắt, cô ta biết bây giờ mình không đấu lại Hoắc Trần Lệnh, đành phải ấm ức cúi đầu: "Xin lỗi, em sai rồi, hu hu." Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nói: "Khóc không tính." Hoắc Uyển Tâm, ba chấm, hai. Hoắc Uyển Tâm: "Xin lỗi, Bảo Bảo, chị sai rồi, chị có lỗi với em. Chị cảm ơn em đã cứu chị, cảm ơn Bảo Bảo." Hoắc Trần Huy và Hoắc Ti Lâm tuy thấy khó chịu, nhưng hai cha con nhìn nhau, thấy cùng một thông tin trong mắt đối phương. An An bị vợ, mẹ, làm hư, để chú hai, nhị thúc, dạy dỗ dù sao cũng tốt hơn là để người ngoài dạy dỗ. Con nhỏ mà, dù sao cũng phải trưởng thành. Hy vọng An An nhớ kỹ bài học lần này. Sau khi xin lỗi và cảm ơn, điện thoại từ đồn cảnh sát gọi đến, nói lời cảm ơn. Cảm ơn các anh đã cứu 15 gia đình, bọn buôn người chớt tiệt đó, lại dùng cách thức giống nhau bắt cóc hơn 10 đứa trẻ, giam giữ trong một căn hầm. Hoắc Trần Huy nghĩ đến một vấn đề, cô bé tên Dài Dài kia thì sao? Đồng chí cảnh sát lập tức giải thích, cô bé đó rất thông minh, tiếc là từ nhỏ đã bị ảnh hưởng xấu, con bé là cháu gái ruột của bà cụ kia, bây giờ đã bị đưa đến trại giam thanh thiếu niên. Nói chuyện thêm một lúc, Hoắc Trần Huy mới cúp máy, rồi cười xoa mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo giỏi lắm, đã giúp rất nhiều bạn nhỏ. Hoắc Ti Lâm lúc này mới có tâm trạng hỏi vấn đề quan trọng, sao Bảo Bảo biết đó là người xấu? Bảo Bảo mím môi, vì Bảo Bảo thấy ma trên vai bà cụ xấu kia, ma bị bà hại chết. Hoắc Trần Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Không phải chứ, Bảo Bảo đang nói gì vậy? Sao họ không hiểu? Hoắc Trần Lệnh nhìn họ, lạnh lùng giải thích. Bảo Bảo giống thằng nhóc nhà họ Bách, có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy những thứ chúng ta không thấy được. Hoắc Trần Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hai cha con gần như đồng thời nhìn về phía con gái em gái đang lén lau nước mắt trên giường. An An nó. Hai người nghĩ đến lời Bảo Bảo vừa nói. Không phải bùa chú, không có ma quỷ, Bảo Bảo cũng không nhìn thấy rõ. Đợi ba ba ở địa phủ rảnh, Bảo Bảo sẽ hỏi ba ba. Vậy nên, thực ra lúc đó Bảo Bảo không phải đang buồn, mà là thấy hoang mang vì thứ không rõ trên người An An. Bên ngoài truyền đến tiếng gầm giận dữ. Đứa nào là Minh Bảo Bảo, ở phòng nào, cút ra đây cho tao. Bảo Bảo ngơ ngác nhìn Hoắc Trần Lệnh. Ba ba, có người đến tìm Bảo Bảo gây sự. Hoắc Trần Lệnh xoa mặt con gái, không sao, có ba ba ở đây. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đá tung từ bên ngoài, một thiếu niên vạm vỡ, tóc nhuộm đủ màu, mặc áo ba lỗ đỏ chót xông vào. Mà ba người Hoắc Trần Huy, Hoắc Ti Lâm và Hoắc Uyển Tâm đều có vẻ mặt rất kỳ lạ. Nhất là hai cha con Hoắc Trần Huy và Hoắc Ti Lâm, vẻ mặt khó tả. Hoắc Uyển Tâm bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, gọi lớn, bắt đầu giả vờ yếu đuối. Anh Hứa Đốt, ba ba và anh trai bắt nạt em, hu hu. Hứa Đốt hơi mơ màng, rõ ràng không biết cô và anh họ sao lại bắt nạt An An, dù sao An An là con gái duy nhất nhà họ Hoắc, luôn được cưng chiều. Nhưng An An nói gì là nấy, dù sao tiền tiêu vặt và đồ chơi của anh ta đều do An An cho. Hứa Đốt ấp úng, ánh mắt không tự chủ được rơi vào hai cha con Hoắc Trần Lệnh và Minh Bảo Bảo. Khí chất lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ của người đàn ông khiến anh ta xa lạ. Hơn nữa còn ôm con nhỏ Minh Bảo Bảo mũm mĩm, dễ thương khiến anh ta rất muốn nhéo má. Anh ta nhìn thấy Bảo Bảo, câu mày là con nhỏ cô tao nói bắt nạt An An à đến miệng, không biết vì sợ khí thế mạnh mẽ của Hoắc Trần Lệnh hay vì Bảo Bảo quá đáng yêu đã tự động thay đổi. Mày là Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo chớp mắt to, Lý Nhí ử một tiếng. Con là Bảo Bảo, anh ơi, anh là ai ạ? Giọng nói nhỏ nhắn, mềm mại, anh trai nào mà không thích. Hứa Đốt cũng rất thích, nhưng nhìn vẻ mặt của An An, anh ta vội vàng giữ vững lập trường. Mày là Minh Bảo Bảo à, nghe nói mày bắt nạt An An, có chuyện này không? Bảo Bảo còn chưa lên tiếng, Hoắc Trần Lệnh đã lạnh lùng nói. Nghe ai nói, cô mày, Vương Ngọc Linh, người đầu óc chỉ có tiền, bị ghen tị và ngu xuẩn ăn mòn trái tim và đầu óc à? Hoắc Trần Huy, ba chấm, chú hai, chồng bà Vương ở đây đấy. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Lần đầu tiên phát hiện chú hai lạnh lùng còn có kỹ năng độc miệng. Nhưng đối tượng bị độc miệng là mẹ mình, cũng hơi khó xử. Hứa Đốt, ba chấm. Định chất vấn đối phương là ai, vậy mà dám gọi thẳng tên cô mình. Nhưng Hứa Đốt không chỉ có cơ bắp mà còn có đầu óc. À, mày là ai? Hoắc Ti Lâm không muốn em họ vì An An mà chọc giận chú hai, vội vàng hắng giọng giới thiệu. Hứa Đốt, đây là chú hai tao, người nắm quyền nhà họ Hoắc. Hứa Đốt, ba chấm. Hứa Đốt, chấm cảm. Hứa Đốt, khóc ròng. Lưng Hứa Đốt thẳng tắp như bị một ngọn núi vô hình đè bẹp, cong người xuống, run rẩy gọi. Chú hai Hoắc, chú Hoắc khỏe. Giọng Hoắc Trần Lệnh lạnh lẽo, tao không khỏe. Hứa Đốt, ba chấm. Bảo Bảo nhẹ nhàng nói, anh Hứa Đốt, Bảo Bảo không bắt nạt chị An An, là chị An An nói Bảo Bảo độc ác, còn nói Bảo Bảo không xứng xách giày cho chị ấy. Hoắc Trần Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hai cha con thấy An An chắc chắn lại bị Hoắc Trần Lệnh, chú hai, xử lý, quả nhiên một giây sau, liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hoắc Trần Lệnh. Hoắc Uyển Tâm. Chưa đợi Hoắc Uyển Tâm lên tiếng, Hoắc Trần Lệnh đã tuyên bố. Tao tuyên bố, từ giờ trở đi, Hoắc Uyển Tâm mất quyền thừa kế tập đoàn Hoắc Thị, tất cả phúc lợi của tập đoàn Hoắc Thị không liên quan gì đến Hoắc Uyển Tâm. Hoắc Ti Lâm sững người, mím môi. Hoắc Trần Huy thì không có phản ứng gì, hơi lo lắng nhìn con gái. Hoắc Uyển Tâm mặt mày tái nhợt, há hốc mồm, không dám nói lời phản bác. Là chân mệnh thiên nữ, cô ta cũng vì Minh Bảo Bảo mà thay đổi tất cả. Hoắc Uyển Tâm bỗng nhiên cúi đầu, không dám để Hoắc Trần Lệnh nhìn thấy sự oán hận không che giấu nổi trong mắt cô ta, chỉ muốn xé xác Minh Bảo Bảo. Cô ta cúi đầu nói, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. Chú hai, An An biết lỗi rồi, thật xin lỗi. Hoắc Trần Lệnh không thèm nhìn cô ta, ôm Bảo Bảo đi ra ngoài. Ông cụ Bách và Bách Minh Tư vừa đến, bốn người gặp nhau ở cửa. Bảo Bảo cười tươi, giọng nói vui vẻ. Ông Bách, anh Minh Tư. Ông cụ Bách gật đầu với Hoắc Trần Lệnh, Bách Minh Tư tiến lên một bước, ân cần nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, nghe nói chị gái em gặp bọn buôn người, em giúp đỡ, có bị thương không? Bảo Bảo cười lắc đầu, không ạ, Bảo Bảo lợi hại lắm. Dù đã nghe Ti Lâm kể, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, Bách Minh Tư vẫn không khỏi lo lắng. Bây giờ tận mắt thấy Bảo Bảo vui vẻ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, chú Hoắc, con có thể giúp Bảo Bảo kiểm tra kỹ hơn không? Hoắc Trần Lệnh nghĩ đến âm dương nhãn của Bảo Bảo, không do dự giao cô bé cho cậu. Trợ lý Giang Lâm vội vàng chạy lên từ dưới lầu, tiên sinh, công trường Nam Thành. Bách Minh Tư nhanh trí, chú Hoắc, chú cứ đi làm việc, con sẽ chăm sóc Bảo Bảo. Hoắc Trần Lệnh định nói gì đó, thì ông cụ Bách cũng lên tiếng. Trần Lệnh, cậu cứ đi đi, Bảo Bảo có tôi và Minh Tư ở đây, yên tâm. Hoắc Trần Lệnh nghĩ đến chuyện công trường Nam Thành, đáy mắt lóe lên sát khí. Bảo Bảo thấy vậy, thơm lên mặt ba một cái. Ba ba đừng giận, ba ba là người có số mệnh phú quý, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hoắc Trần Lệnh bị câu nói vừa trẻ con vừa hào khí của Bảo Bảo chọc cười. Xoa mặt Bảo Bảo, rồi hôn lên trán cô bé. Vậy Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh hai và anh ba tan học, ba ba bảo họ đến nhà ông Bách đón con. Vâng ạ ba ba, Bảo Bảo sẽ rất ngoan, ngoan lắm. Hoắc Trần Lệnh không muốn đi, nhưng vẻ mặt lo lắng của trợ lý cho thấy chuyện không nhỏ. Lại xoa tay Bảo Bảo, Hoắc Trần Lệnh lấy một tấm thẻ đen và một chùm chìa khóa đặt vào tay cô bé. Chán thì cầm cái này đi chơi. Cảm ơn ba ba, Bảo Bảo yêu ba ba. Ba ba cũng yêu con. Hoắc Trần Lệnh lần đầu tiên nói yêu với một đứa trẻ, vốn tưởng khó mở miệng, nhưng nói xong lại thấy tự nhiên. Không thể trì hoãn nữa, Hoắc Trần Lệnh vội vàng rời đi. Trong phòng bệnh, Hoắc Trần Huy vừa dạy dỗ con trai xong ngẩng lên, liền thấy ông cụ Bách và Bách Minh Tư đi vào, cùng với Bảo Bảo vừa đi theo chú hai. Bảo Bảo nhìn bác cả với ánh mắt nghi hoặc, Lý Nhí giải thích. Ba ba đi làm, Bảo Bảo chơi với ông Bách và anh Minh Tư. Hoắc Trần Huy thấy hơi khó chịu. Lẽ ra ông là anh trai ruột của Hoắc Trần Lệnh, là bác cả của Bảo Bảo, Trần Lệnh bận việc không có thời gian chăm con, trước tiên phải nghĩ đến người nhà chứ. Tiếc là mấy năm nay, Hoắc Trần Huy nghĩ đến đây, lập tức nhìn ông cụ Bách. Ông Bách, cảm ơn ông đã đến đây. Ông cụ Bách vui vẻ nói, không có gì, không đến đây thì chắc cũng không gặp được Bảo Bảo. Hoắc Trần Huy cười gật đầu, ra hiệu Hứa Đốt ra ngoài chờ rồi kể tình hình của mình và con trai lớn mấy năm nay. Ông cụ Bách nghe xong, nhìn hai cha con họ rồi nhanh chóng kiểm tra. Không phải bùa chú, nhưng theo lời cậu nói, đúng là bị thứ gì đó ảnh hưởng. Ông cụ Bách nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên hỏi Hoắc Trần Huy. Mấy năm nay, người nhà họ Hoắc có biểu hiện thay đổi rõ ràng nhất là ai, cậu còn nhớ không? Hoắc Trần Huy gật đầu, nhớ, là An An. Hoắc Uyển Tâm vừa bị tước đoạt tất cả quyền lợi, vừa căm hận vừa sợ hai cha con Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Đây có phải ba ruột của cô ta không vậy? Ông cụ Bách đi đến bên giường bệnh, lẩm bẩm vài câu gì đó, rồi đặt tay lên trán Hoắc Uyển Tâm. Chưa đến 3 giây, ông đã rụt tay lại. Không có gì bất thường. Hoắc Ti Lâm vội vàng bổ sung, trước đó con có nghe thấy An An đang giao tiếp với ai đó bằng ý thức. Ông cụ Bách không phát hiện ra hệ thống, Hoắc Uyển Tâm hết giận, không nhịn được trừng mắt nhìn Hoắc Ti Lâm. Sao không phải là Minh Bảo Bảo giở trò, trước khi nó đụng vào anh có nghe thấy gì không? Bảo Bảo lý nhí giải thích, chị An An, chúng ta không giở trò, đó là phạm luật. Ma quỷ không nghe lời, Bảo Bảo cũng ăn luôn. Ông cụ Bách và Bách Minh Tư hiểu ý Bảo Bảo, sau khi kinh ngạc thì thấy buồn cười. Hai cha con Hoắc Trần Huy và Hoắc Ti Lâm không hiểu ý Bảo Bảo, nhưng thấy cô bé nói rất ngây thơ, đáng yêu, không nhịn được cười cưng chiều. Mặt Hoắc Uyển Tâm méo sạch, không giở trò. Có giỏi thì bảo hệ thống nữ phụ phản diện hiện hình đi. Do sự hỗ trợ của hệ thống, những năm gần đây luôn thuận buồm xuôi gió, Hoắc Uyển Tâm hoàn toàn coi mình như đứa trẻ 8 tuổi, tức giận đến mức sắp nổ tung, không nhịn được hét lớn ra cửa. Anh họ, ba và anh trai lại bắt nạt em. Hứa Đốt ngoài cửa, ba chấm. Thật ra, cả ba và anh trai đều ở đây mà lại bắt nạt cô, Hứa Đốt cảm thấy 89 phần 10 là cô em họ An An làm sai. Hứa Đốt chậm rãi bước vào, anh ta là học sinh cấp 3, học hành bình thường, ăn chơi chắc táng thì giỏi. Trước mặt cô và ông cụ Bách, anh ta vuốt mái tóc đủ màu của mình, mặt nhăn nhó. An An, cô và anh Ti Lâm muốn tốt cho em nghe lời họ, chắc chắn không sai đâu. À mà này, anh họ nhớ chiều nay còn có tiết, anh họ về trường trước đây, tạm biệt. Chưa đợi Hoắc Uyển Tâm lên tiếng, Hứa Đốt đã gật đầu với Hoắc Trần Huy và mọi người, rồi chạy mất dạng. Hoắc Uyển Tâm nghiến răng ken két. Ông cụ Bách thấy cô ta mặt mày tái nhợt, liền đưa cho cô ta một lá bùa bình an. Cầm lấy, không cần thì tốt nhất, lúc cần dùng thì có thể ngăn chặn tai họa. Hoắc Uyển Tâm trong lòng khinh thường, nhưng Hoắc Trần Huy đã nhận thay cô ta. Cảm ơn ông Bách. Hai người nói chuyện một lúc, ông cụ Bách dẫn theo cháu trai và Bảo Bảo chuẩn bị đi. Hoắc Trần Huy gọi Bảo Bảo, không thì tối nay về nhà cũ với bác cả nhé. Bảo Bảo chớp mắt to, bác cả, nhưng ba ba bảo ông Bách và anh Minh Tư chăm sóc Bảo Bảo mà, Bảo Bảo phải nghe lời ba ba. Hoắc Trần Huy, ba chấm, đùng một cái tát, mặt đau quá. Hoắc Ti Lâm xoa đầu Bảo Bảo, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé. Bảo Bảo, chờ anh hai và anh ba tan học, anh Ti Lâm sẽ cùng họ đến đón em về nhà nhé. Bảo Bảo đảo mắt, cười khúc khích. Dạ được ạ, đúng là vú em nói vậy mà. Hoắc Trần Huy, ba chấm, bốp, mặt càng đau hơn. Ông là bác cả mà. Đợi ông cụ Bách dẫn theo hai đứa trẻ đi rồi, Hoắc Trần Huy mới nhìn con gái. An An, con nói thật cho ba biết, thứ ở bên con mấy năm nay là cái gì? Sao lại có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy? Bảo Bảo không có ở đây, hệ thống Trần Mệnh Thiên Nữ lập tức online. Ký chủ, không được nói sẽ bị trừng phạt. Hoắc Uyển Tâm thấy ba tức giận mặt mày tím tái, cũng hơi sợ. Hệ thống an ủi cô ta. Ông ấy là ba con, cùng lắm là mặt nặng mày nhẹ dọa con thôi, thật sự có thể làm gì con? Hồ Dữ không ăn thịt con, hơn nữa ông ấy luôn rất tốt với con. Hoắc Uyển Tâm bị câu hơn nữa ông ấy luôn rất tốt với con kích thích, đúng vậy, cô ta cứ chối, Hoắc Trần Huy làm gì được cô ta. Không được thì còn có mẹ. Hoắc Uyển Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của Hoắc Trần Huy, ba ba, con không biết gì cả, đầu con đau quá, con ngủ đây. Nói xong, Hoắc Uyển Tâm nhắm mắt giả vờ ngủ. Hoắc Trần Huy, ba chấm. Hoắc Trần Huy lại một lần nữa nhận ra con gái mình thật sự bị làm hư. Giọng ông lạnh xuống. Không nói cũng được, từ hôm nay trở đi, đưa thẻ đen cho ba, tất cả quà ba tặng con đều không được mang vào phòng ngủ. Nếu không gặp một cái, ba tịch thu một cái. Hoắc Uyển Tâm lập tức bật dậy. Ba ba, ba bị điên à, con có còn là con gái ba không? Ba bị con nhỏ Minh Bảo Bảo tẩy não rồi à? Nó chỉ là đồ hỏng, nó trời sinh độc ác. Hoắc Trần Huy bỗng nhiên giơ tay lên, Hoắc Ti Lâm sợ hãi vội vàng lên tiếng. Ba ba, Hoắc Uyển Tâm run rẩy, nhưng vì hệ thống vẫn luôn cổ vũ cô ta cứng đầu hừ lạnh. Vì Minh Bảo Bảo mà đánh con gái ruột, con không ngờ ba lại là người ba tàn nhẫn như vậy. Nói xong, Hoắc Uyển Tâm nằm xuống, chùm chăn kín đầu. Phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh. Hoắc Ti Lâm lẩm bẩm, em gái con trước đây không phải vậy, nó rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ nói ai không xứng xách giày cho ai. Dù mẹ có nói vậy, nó cũng sẽ phản bác lại như Bảo Bảo. Hoắc Trần Huy nghe con trai nói, bàn tay đang giơ lên bỗng nhiên hạ xuống, nhìn con gái đang chùm chăn kín đầu. Ông bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Đứa trẻ trước mặt có thật là An An của ông không? Dưới lầu bệnh viện, ông cụ Bách dẫn theo hai đứa trẻ đi về phía bãi đậu xe. Đi được một lúc, ông bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện. Bách Minh Tư nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú nhíu mày. Ông nội, có yêu khí. Ông cụ Bách ừ một tiếng, ông gọi cho ngành đặc biệt rồi, tạm thời chúng ta canh chừng, yêu khí đó rất nặng, chúng ta không phải đối thủ của nó. Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên, ông Bách, anh Minh Tư, bên kia có con trồn to lắm ạ. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên bụng phệ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén xuyên qua đường cái nhìn thẳng về phía họ. Áp lực trong khoảnh khắc đó như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào mắt Bảo Bảo. Ông cụ Bách giật mình, nhanh tay kéo cháu trai lại, đồng thời chắn trước hai đứa trẻ. Cơ thể lảo đảo, hai mắt bỗng nhiên chảy máu. Sợ làm Bảo Bảo sợ, ông cụ Bách quay lưng về phía hai đứa trẻ, dặn dò cháu trai. Minh Tư, gọi ngay cho Phó Bộ trưởng Tống. Bảo Bảo hơi mơ màng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô bé ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trong không khí, rất gần cô bé. Đồng tử Bảo Bảo co lại, ông Bách, ông bị thương rồi. Ông cụ Bách kinh ngạc, nhưng vẫn không quay đầu lại. Bảo Bảo yên tâm, ông không sao. Bảo Bảo không nghe, nhảy xuống khỏi lòng anh Minh Tư, chạy đến trước mặt ông cụ Bách, ngẩng đầu nhìn ông. Rồi cô bé thấy hai hàng huyết lệ chảy ra từ mắt ông Bách. Bảo Bảo tức giận. Giọng cô bé trầm xuống, rõ ràng là Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi, trắng trẻo, mũm mĩm, mềm mại, nhưng khi cô bé cất tiếng nói, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo lại mang theo khí thế nuốt chửng núi sông, áp đảo người đàn ông trung niên đang nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt. Áp lực mạnh mẽ ập đến, người đàn ông trung niên không kịp trở tay, chưa kịp phản kháng đã muộn. Người đàn ông trung niên thấy tim đau nhói, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, phụt. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc nào vang lên bên tai ông ta. Quay lại đây. Người đàn ông trung niên, ba chấm. Cái thứ quỷ quái gì vậy, áp lực lạnh lẽo đó, chắc chắn đến từ địa phủ. Hơn nữa quá lạnh, tim gan phèo phổi của ông ta như sắp đóng băng. Người đàn ông nheo mắt, giấu đầu hở đuôi, có giỏi thì ra đây đấu với ông mày. Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc nào lại vang lên bên tai ông ta, dù lạnh lùng, vô tình, người đàn ông trung niên vẫn nghe ra đó là giọng nói trẻ con. Con nít, ha ha ha, ra đây cho ông mày đập đầu mấy cái, lúc ông mày bắt mày uống rượu nhất định cho mày biết tay. A, dẹt, dầm, đồng tử người đàn ông trung niên co rút lại, cơ thể không tự chủ được bay ngang qua đường với tốc độ cực nhanh. Các tài xế trên đường bấm còi inh ỏi, chửi rủa. Tự tìm đường chết à? Vội đi đầu thai à? Không nhìn đường à? Đâm chết mày bây giờ. Tiếng chửi rủa, tiếng còi xe, tiếng ma sát chói tai của bánh xe dừng đột ngột trên mặt đất vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông. Á, đồng tử Bảo Bảo đen nhánh, lạnh lùng, vô tình. Mạng mày nằm trong tay tao, không có lệnh của tao, dù mày tan xác, vẫn có thể sống. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Con nhỏ này từ đâu đến vậy, sao mà hung dữ thế? Hoàng Đại Tiên sắp không giữ được hình người, dù sao dưới sự tấn công kép của hàn khí lạnh lẽo như băng và va chạm xe cộ, ông ta có thể đứng vững đã là kỳ tích. Người đi đường xôn xao. Trời, người này may mắn thật, bị hất văng hơn 10 mét mà vẫn không sao. Sẽ không ngã xuống ngay bây giờ chứ? Chậc, chắc chắn là bị nội thương, tim phổi vỡ nát, chắc không cứu được. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Tim phổi đúng là vỡ nát, nhưng ông ta không phải người. Mà nếu lộ nguyên hình trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ bị ngành đặc biệt chú ý. Với những gì mình đã làm, sao có thể qua mắt được ngành đặc biệt? Dù ruột có lòi ra, nhét vào lại ông ta cũng phải bình yên vô sự đến bên kia đường. Đúng vậy, vì khí thế mạnh mẽ bên kia ép ông ta phải đi qua. Một giây sau, đầu gối ông ta đau nhói, dưới pháp thuật che mắt người thường, hai chân máu chảy đầm đìa, ông ta bịch một tiếng quỳ xuống. Giọng nói lạnh lẽo, khiếp người lại vang lên, lộ ra sát khí. Lăn, qua, đây. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Cơ thể Hoàng Đại Tiên nghiêng ngả, ngã xuống đất, rồi như cỏ khô bị gió cuốn, lăn từ giữa đường đến chỗ Bảo Bảo. Nhưng trong mắt người đi đường, ông ta đang ngẩng cao đầu, mỉm cười, vừa xin lỗi mọi người, vừa chạy đến bên kia đường. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Áp chế kiểu này. Ông ta đắc tội với vị đại Phật nào vậy? Giao thông trở lại bình thường, người tài xế vừa bị đụng vừa sợ vừa giận nhìn ông ta, Hoàng Đại Tiên nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Chỉ là cách khá xa, người tài xế không nhìn rõ. Nhưng anh ta không biết mình đã bị phi nhân loại để ý, mạng sống khó giữ. Bảo Bảo thấy rất rõ, vì cô bé thấy sau khi đụng Hoàng Đại Tiên, sinh khí của người tài xế đang nhanh chóng tiêu tan. Ánh mắt Bảo Bảo lạnh hơn, đồng tử càng đen hơn. Khi nhìn Hoàng Đại Tiên, cả đồng tử đen kịt, như vực sâu thăm thẳm, đáng sợ. Mày còn dám hại người. Hoàng Đại Tiên, đại, tiểu đại nhân. Hoàng Đại Tiên hơi do dự, khi đối mặt với đôi mắt đen nhánh như vực sâu của Bảo Bảo, ông ta vô thức cúi người, căng thẳng. Tiểu đại nhân, nội tạng tiểu nhân bị thương, nếu không chữa trị có thể sẽ không giữ được hình người, sẽ dọa người thường. Bảo Bảo vung tay nhỏ lên, một luồng áp lực vô hình đè lên đầu Hoàng Đại Tiên. Khi ông ta bình tĩnh lại, đã biến thành một con chồn to bằng con mèo nhà, vô cùng béo mập. Hoàng Đại Tiên, a a a. Bảo Bảo nhướng mày nhìn con chồn đang nằm dưới đất. Như vậy sẽ không dọa người thường, nhưng nếu mày nói tiếng người dọa người thường. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Hu hu hu, không dám khóc thành tiếng. Con nhỏ này là do vị đại Phật nào nuôi dạy vậy, vừa hổ báo vừa hung dữ lại còn đánh người, xin tha mạng. Bảo Bảo nhìn con chồn nằm dưới đất, rồi nhìn ông Bách đang chảy huyết lệ. Vết thương của ông Bách nếu mày chữa không khỏi. Hoàng Đại Tiên vội vàng đứng dậy, dù nội tạng đau đến sắp nổ, cũng phải cố hết sức chữa trị. Trong nháy mắt, ông cụ Bách đang đau nhói hai mắt mở mắt ra, hai mắt sáng rõ, thậm chí chứng lão thị nhiều năm cũng biến mất. Hoàng Đại Tiên lại nằm vật ra đất, dường như mất nửa cái mạng. Bảo Bảo đá nó một cái, tự tìm cái lồng nhốt mình vào, động vật phải có ý thức của động vật. Hoàng đại tiên bật khóc, hu hu, tiểu nhân dù sao cũng là tiên nhà mà. Không nhắc đến tiên nhà thì thôi, vừa nhắc đến, vẻ mặt ghét bỏ của Bảo Bảo lại xuất hiện thêm một biểu cảm khác, khó hiểu. Tiên nhà ai mà xấu xí, bẩn thỉu, đầy tay máu me như mày, không sợ tổ tiên khó yên nghỉ, tiếng xấu muôn đời à? Hoàng đại tiên, ba chấm, tiểu đại nhân nhỏ như vậy, sao miệng lại độc thế? Tổ tiên và danh tiếng của con người liên quan gì đến ông ta? Ông ta đâu phải tiên nhà đứng đắn. Ông cụ Bách hắng giọng, cúi người bế Bảo Bảo lên. Bảo Bảo, chúng ta về nhà nói chuyện. Bách Minh Tư vừa rồi bị sốc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng phụ họa, đồng thời nhanh chóng nhìn xung quanh. Đúng vậy, Bảo Bảo, chúng ta về nhà nói chuyện, ở đây không an toàn. Con trồn này có thể làm ông nội bị thương từ xa như vậy, đủ thấy thực lực của nó. Nhưng Bảo Bảo, Bách Minh Tư biết Bảo Bảo kỳ lạ, nhưng không ngờ cô bé kỳ lạ, đáng yêu này lại mạnh mẽ đến vậy. Bảo Bảo gật đầu, Bảo Bảo nghe lời ông Bách và anh Minh Tư, chúng ta về nhà nói. Rồi cô bé nhìn con trồn đang nằm sấp dưới đất như đang lại. Tự mày theo kịp, nếu dám chạy, tao nuốt sống mày. Bảo Bảo thầm nghĩ dù con trồn này có mùi rất kinh, nhưng nhắm mắt bịt mũi nuốt một miếng thì có sao. Cùng lắm là ở hơi buồn nôn, muốn ói. Cũng đâu phải không chịu được, không, vẫn có chỗ không chịu được. Vì con trồn này vừa rồi muốn báo thù hại người, nếu người tài xế lúc nãy chết, lượng công việc ở địa phủ lại tăng thêm, Minh Vương Ba Ba sẽ càng bận rộn. Minh Vương Ba Ba từng nói, tai nạn giao thông do phi nhân loại gây ra là phiền phức nhất, còn có hiệu ứng cánh bướm gì đó. Bảo Bảo không hiểu hiệu ứng cánh bướm là gì, nhưng Minh Vương Ba Ba nói phiền thì chắc chắn rất phiền. Bảo Bảo thở phì phò, hai má phồng lên vì tức giận như con cá nóc nổi giận. Rồi cô bé hỏi anh Minh Tư, anh đá nó về nhà như đá bóng được không? Bách Minh Tư thấy Bảo Bảo rất tức giận, cậu cũng rất tức giận. Dù sao con người cũng yếu hơn phi nhân loại, mà con trồn tinh này rõ ràng ghi hận người tài xế vừa rồi, muốn trả thù. Bách Minh Tư hơi lo lắng, trồn, người qua đường nhìn thấy. Bảo Bảo lý nhí giải thích, anh Minh Tư đừng lo, anh cứ coi nó là quả bóng là được, yêu quái không phải đều biết biến hình sao, nó sẽ tự biến. Hoàng đại tiên, ba chấm. Ông ta dù sao cũng là đại yêu, lần đầu tiên xuống núi, còn chưa đối phó với người cần đối phó, đã phải biến thành quả bóng cho con nít đá chơi rồi. Tôn Nghiêm đâu? Sự thật chứng minh, trước sức mạnh tuyệt đối, Tôn Nghiêm chẳng là gì. Hoàng đại tiên tự cuộn tròn lại, rồi bắt đầu lăn nhanh. Đã thành cầu rồi, đâu thể để người ta đá chứ. Tự lăn là được rồi. Bảo Bảo không chịu, không được chạy, anh Minh Tư còn chưa đá mà. Mày xem bóng rổ, bóng đá hay bóng chày gì đó, không đá, không đánh, không ném thì có thể tự chạy được à, mày cố tình khiêu khích tao à. Hoàng đại tiên, ba chấm. Hoàng đại tiên cứng họng, tự động lăn đến chân Bách Minh Tư. Bách Minh Tư không biết nói gì. Cậu không phải lần đầu tiếp xúc với yêu quái, nhưng là lần đầu tiên coi yêu quái như quả bóng để đá, mà còn bị yêu quái giục đá. Bảo Bảo thấy vậy, nghĩ đến Minh Vương Ba Ba từng nói yêu quái rất thù dai, cô bé không sợ bị trả thù, nhưng anh Minh Tư là người. Nên Bảo Bảo dùng cổ ngữ khó hiểu, sử dụng quyền lực tuyệt đối của mình. Ta tuyên bố, cuộn tròn lại chính là quả bóng là vật vô tri vô giác, không có sinh mệnh thì không tồn tại bất kỳ sự trả thù nào. Trong đầu đang có hàng ngàn cách trả thù con nhỏ loài người đáng ghét kia, kết quả vì câu nói khó hiểu đó, tất cả ý nghĩ đều biến mất. Rồi cứ thế bị Bách Minh Tư đá về nhà họ Bách. Cùng lúc đó, trong rừng nguyên thủy cách đó hàng ngàn dặm, một làn khói đen vừa từ địa phủ ra ngoài cảm nhận được sức mạnh của cổ ngữ khó hiểu, phát ra tiếng cười quái dị. Minh Bảo Bảo, thì ra mày thật sự ở nhân gian, vậy thì bắt mày dễ hơn ở địa phủ nhiều. Nhà họ Bách, sân bóng Nam Uyển. Bảo Bảo đang ngồi trên ghế, bỗng nhiên hắt hơi một cái thật to, hắt gì? Bách Minh Tư đá Hoàng Đại Tiên vào cầu môn xa, rồi quay người chạy về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, em thấy khó chịu à? Bảo Bảo xoa mũi lắc đầu, cái mũi nhỏ nhăn lại, trông rất đáng yêu. Cô bé thấy Hoàng Đại Tiên nằm trong cầu môn, vỗ tay. Anh Minh Tư giỏi quá, lại vào rồi. Hoàng Đại Tiên đang đau đến sắp nứt tim gan phèo phổi, tinh thần sắp sụp đổ. Ba chấm. Ông ta là đại yêu, là yêu quái, không phải quả bóng. Xin hãy coi ông ta là người. Đừng đối xử với yêu quái như vậy. Bảo Bảo không thèm để ý đến nó, dù sao ai thèm để ý đến đồ chơi vô tri vô giác chứ. Lại là lúc không muốn chơi nữa rồi. Bảo Bảo cầm cốc nước bên cạnh, vui vẻ đưa cho Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, uống nước ạ. Cảm ơn Bảo Bảo. Bách Minh Tư nhận cốc nước nhưng không uống ngay mà chia một nửa cho Bảo Bảo, đưa đến trước mặt cô bé. Bảo Bảo cũng uống đi. Dù đang đá trồn chơi nhưng khóe mắt cậu vẫn luôn chú ý đến Bảo Bảo. Dù sao cũng là một cô bé rất khác biệt, ông nội không hề nhắc đến năng lực mạnh mẽ của Bảo Bảo, sau khi về nhà đã đi thẳng đến từ đường, sao cậu có thể không chú ý chứ? Bảo Bảo thấy anh Minh Tư cứ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được sờ mặt. Anh Minh Tư, mặt Bảo Bảo có gì bẩn à? Bách Minh Tư vội vàng cười lắc đầu. Không có, mặt Bảo Bảo rất sạch sẽ, trắng trẻo, mềm mại, rất xinh xắn, đáng yêu. Bảo Bảo vui vẻ khen lại, anh Minh Tư cũng rất đẹp trai, vừa rồi anh định hỏi Bảo Bảo gì à? Bách Minh Tư biết Bảo Bảo thông minh, nhưng không ngờ cô bé lại thông minh đến vậy. Bảo Bảo biết à? Bảo Bảo dĩ nhiên biết cô bé rất thông minh, nhưng mà đó là bí mật không thể nói. Đương nhiên, Minh Vương ba ba cũng đã nói, trừ phi đối phương can đảm, chịu đựng tốt. Bảo Bảo thấy anh Minh Tư chịu đựng khá tốt, mấy lần trước thấy cô bé xử lý ma quỷ cũng không la hét như anh ba lúc trước nhìn thấy mà. So với chú Cố, cũng điềm tĩnh hơn nhiều. Bảo Bảo ngồi trên ghế, nghiêng đầu suy nghĩ, anh Minh Tư không sợ ma quỷ à? Bách Minh Tư cười lắc đầu, anh Minh Tư là người duy nhất nhà họ Bách có năng lực thông linh, dĩ nhiên không sợ những thứ đó. Hồi nhỏ cậu cũng từng sợ đến khóc, dù sao có lúc ma quỷ trông quá xấu xí, cậu còn gặp ác mộng suốt 3 tháng. Mắt Bảo Bảo sáng lên, vậy anh Minh Tư đã gặp lão đại của bọn họ chưa? Bách Minh Tư sững người, nhìn ánh mắt mong chờ của Bảo Bảo, hơi không chắc ý cô bé là gì. Lão đại của bọn họ. Bảo Bảo chớp mắt to gật đầu, vâng ạ. Bách Minh Tư, Quỷ Vương. Bảo Bảo sửa lại, không phải, anh Minh Tư, phải gọi là Minh Vương. Bách Minh Tư ngượng ngùng cười, vẻ mặt ngại ngùng trông rất đẹp. Bảo Bảo nhìn mãi, vui vẻ nói, anh Minh Tư đẹp trai giống ba ba ở địa phủ. Chưa đợi Bách Minh Tư lên tiếng, Bảo Bảo đã lí nhí bổ sung, nhưng ba ba ở địa phủ đẹp trai nhất, anh Minh Tư đẹp trai thứ hai. Giọng Hoắc Tí Tước vang lên từ xa, Bảo Bảo, vậy ba ba, anh hai và anh ba thì sao? Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo vỗ trán, không đúng không đúng, phải là ba ba ở địa phủ đẹp trai nhất, không đúng không đúng, là hai ba ba của Bảo Bảo đều đẹp trai nhất, anh hai, anh ba và anh Minh Tư đẹp trai thứ hai. Hoắc Tí Tước cố ý trêu cô bé, làm gì có nhiều nhất, nhì như vậy, nhất nhì mỗi cái chỉ có một thôi. Bảo Bảo trợn tròn mắt. Hoắc Tí Lâm đi đến, cười cương chiều giải vây cho Bảo Bảo. Nhưng mà đối với Bảo Bảo, đều là ba ba, đều là anh trai, nên đều là nhất, đều là người thân quan trọng nhất trong lòng Bảo Bảo, đúng không? Bảo Bảo trợn tròn mắt gật đầu lia lịa. Vâng ạ, anh Ti Lâm nói đúng, hai ba ba và các anh đều là người thân của Bảo Bảo, đều rất rất quan trọng với Bảo Bảo sẽ bảo vệ mọi người. Giọng nói kinh ngạc của Hoắc Ti Thần vang lên từ phía cầu môn xa, quả bóng gì vậy, sao sờ vào mềm thế? Hoàng Đại Tiên muốn chửi thề, nhưng không dám. Bách Minh Tư nghĩ mấy người Ti Thần đều là người thường, vội vàng đứng dậy đá Hoàng Đại Tiên bay ra ngoài. Quả bóng bị lừa, chất lượng kém, anh bảo người ta gửi bóng mới đến. Hoắc Ti Thần lại đuổi theo Hoàng Đại Tiên bị đá văng, nhặt lên. Không nhịn được nhéo nhéo, cảm giác thật tốt. Quả bóng này kỳ lạ thật, trông thì tròn vo, nhưng sao sờ vào lại như sờ thú bông vậy, mềm mại, trơn tru, đá được không vậy? Bảo Bảo thấy anh ba muốn chơi, cười tủm tỉm gật đầu. Được ạ, anh Minh Tư vừa đá lâu lắm rồi. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Hóa ra ông ta thật sự thành quả bóng rồi à? Hoắc Ti Thần đá quả bóng bay lên, đập vào hàng rào xa. Rồi chạy nhanh đến chỗ Bảo Bảo, bế cô bé lên, hôn lên trán cô bé, chụt, Bảo Bảo, nhớ anh ba chớt mất. Bảo Bảo bị hôn cười khúc khích, cọ cọ anh ba. Anh ba, đá bóng ạ. Hoắc Ti Thần thích đá bóng. Đá chứ, Bảo Bảo chơi cùng không? Bảo Bảo cảm nhận được chồn đang ngo ngoe muốn động, hơi lo lắng. Nhưng anh ba, Bảo Bảo không biết đá. Hoắc Ti Thần cười ha ha, ôm Bảo Bảo đi về phía sân bóng. Không sao, có anh ba ở đây, anh ba dạy em. Bảo Bảo quay đầu hỏi ba anh trai còn lại. Anh hai, anh Ti Lâm, anh Minh Tư, mọi người chơi cùng không? Mọi người đều muốn chơi với Bảo Bảo, Bảo Bảo muốn đá bóng, nhất định phải chiều theo. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Không thể tin nổi, nó có thể trở thành yêu quái đầu tiên bị con nít đá chớt, chịu, thấy anh ba chuẩn bị nhặt bóng, Bảo Bảo lí nhí nhắc nhở. Anh ba đừng sờ bóng, bẩn lắm, hôi lắm. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Ghét bỏ tao đến vậy, thì vứt tao đi. Hoắc Ti Thần đã quen có cô em gái mềm mại trong nhà, đương nhiên em gái nói gì là nấy, nhưng lúc vô tình chạm vào quả bóng, anh ta thấy hơi ẩm ướt, trơn tru. Nhìn xung quanh, Hoắc Ti Thần không hiểu ra sao. Hôm nay không mưa, đất cũng không ẩm, sao quả bóng lại nhớp nháp thế này? Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Đó là nước mắt của Đại Tiên ta đấy, lũ thú con ngu ngốc. Bảo Bảo chép miệng, chắc là quả bóng khóc đấy. Không sao, bị đá quen rồi sẽ không khóc nữa. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Tước nhướng mày, không nhịn được nhìn kỹ quả bóng kia. Chỉ có Hoắc Ti Thần ngây thơ, nghe Bảo Bảo nói liền cười ha ha. Bảo Bảo nói chuyện đáng yêu quá, nhưng Bảo Bảo ơi, bóng không có sinh mệnh, sẽ không đau cũng không khóc đâu. Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Không dám rơi lệ nữa. Nửa tiếng sau, Tống Kiều của ngành đặc biệt dẫn theo Chu Việt đến. Vừa nhìn thấy quả bóng đặc biệt kia, hai người liền sững sờ. Đó là trôn sóc Hoàng Đại Tiên vàng sao, kẻ trốn truy nã suốt 5 năm. Vừa nhìn thấy Tống Kiều, Hoàng Đại Tiên liền chạy đến bên cạnh anh ta. Vì bị thương nặng, khi hóa thành người, tay chân đều không cử động được. Đội trưởng Tống, cứu mạng. Hoắc Ti Thần, a a a. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hai người một người giữ tay Hoắc Ti Thần, một người bịt miệng anh ta. Ti Thần, bình tĩnh, chỉ là con trồn thôi. Hoắc Ti Thần sợ hãi hét lên, mắt sắp lồi ra khỏi hốc mắt, đẩy tay anh hai đang bịt miệng mình ra. Cái gì vậy? Bách Minh Tư cười nhạt, trồn. Hoắc Ti Thần lập tức cảm thấy mình ổn rồi. Trồn, vậy vừa rồi thứ mềm mềm, chân chu mà tôi sờ. Bảo Bảo còn nhắc tôi là rất bẩn, rất hôi. Chậc, ghê chớt đi được, lau lau. Hoắc Ti Thần trà sát tay, cảm thấy vẫn chưa được, vội vàng chạy đến vòi nước gần đó rửa tay. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Đại tiên ta cho mày sờ mó à? Đại tiên ta còn thấy tủi thân đây này. Đại tiên ta là thứ các ngươi, lũ thú con loài người, có thể tùy tiện sờ mó sao? Nếu không phải kiêng dè sức mạnh của Bảo Bảo, đại tiên ta sẽ diệt chết các ngươi trong vài phút. Bảo Bảo quay người lại, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ông ta. Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Hoàng Đại Tiên lập tức quỳ xuống. Tiểu đại nhân, tôi sai rồi. Trừ Bách Minh Tư đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Bảo Bảo đang mỉm cười nhìn cô bé, những người còn lại đều sững sờ. Nhất là Hoắc Ti Thần vừa bị trà sát một lớp da, chạy về liền thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên là ngơ ngác. Phản ứng thứ hai là nhanh chóng nhảy đến trước mặt Bảo Bảo, che chắn cô bé phía sau, trừng mắt nhìn con trồn đang quỳ dưới đất. Mày muốn làm gì em gái tao? Hoàng Đại Tiên, ba chấm. Xin tha thứ, nhận lỗi cũng không được sao? Các ngươi đừng có vô lý như vậy chứ. Làm sao bây giờ? Quả nhiên con người là sinh vật ti tiện, xảo trá, vô lý, ông ta ghét nhất con người, thích nhất yêu quái. Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên từ phía sau Hoắc Ti Thần. Trồn, mày còn dám vô lễ với anh ba tao, tao. Bách Minh Tư thấy Tống Kiều và Chu Việt đều ở đó, vội vàng ngắt lời Bảo Bảo. Bảo Bảo yên tâm, dù nó có ý đồ xấu, cũng không dám làm gì đâu. Bảo Bảo hừ lạnh, cũng không được có ý đồ xấu. Các anh trai của cô bé, đám yêu quái này dám nhớ thương, muốn chết à? Con trồn rất thông minh, cúi đầu khom lưng dập đầu. Không dám, không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám, xin. Bách Minh Tư nhìn về phía Tống Kiều, ngắt lời nó. Đội trưởng Tống, vậy chúng tôi giao nó cho anh. Bảo Bảo vội vàng bổ sung, nhưng anh Minh Tư ơi, anh ba còn muốn đá bóng mà. Hoắc Ti Thần ghét bỏ, thôi, Bảo Bảo, anh ba mày sau này không muốn đá bóng nữa, xui xẻo. Trồn, ba chấm, mày có giỏi thì đừng làm anh trai Bảo Bảo thử xem. Đại tiên ta nuốt sống mày. Vừa nghĩ đến đây, con trồn bỗng nhiên đối mặt với Bảo Bảo đang thò đầu ra từ phía sau Hoắc Ti Thần. Trồn lặng lẽ rơi lệ. Tiểu đại nhân, thật ra tiểu nhân muốn nuốt sống chính mình hơn. Bị thương nặng, lại đang sợ hãi, con trồn không chịu được nữa, hai mắt khẽ đảo ngất xỉu, biến thành một con trồn to bằng con mèo nhà. Bảo Bảo lạnh lùng nhìn nó, rồi quay mặt đi. Khi cô bé nhìn các anh trai, lại là cô bé đáng yêu, mềm mại, lanh lợi kìa. Anh ba, vậy chúng ta chơi trò khác nhé. Hoắc Ti Thần cầu còn không được, hơn nữa anh ta rất muốn hỏi Bảo Bảo chuyện gì đã xảy ra. Dù rất ghét bỏ, nhưng cũng tò mò muốn chết. Được, đi, anh ba dẫn em đi chỗ kia chơi. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Tước liếc nhau, bước theo. Bách Minh Tư cũng định đi, bị Tống Kiều gọi lại. Cậu Bách, về tiểu thư Bảo Bảo, cậu có gì muốn nói không? Bách Minh Tư vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sâu hơn, dù còn nhỏ tuổi, nhưng có lúc lại chín chắn như người lớn. Đội trưởng Tống muốn hỏi thông tin liên quan đến Bảo Bảo, tôi nghĩ anh nên trực tiếp hỏi chú Hoắc, dù sao chú Hoắc là người giám hộ của Bảo Bảo. Chu Việt lập tức không vui. Cậu Bách, chúng tôi là người của ngành đặc biệt, đây là đội trưởng Tống của chúng tôi, dù ông nội cậu nhìn thấy đội trưởng Tống cũng phải khách sáo. Tống Kiều đợi anh ta nói xong, mới lạnh lùng quát, Chu Việt. Chu Việt mím môi, không cam lòng im lặng. Bách Minh Tư vẫn mỉm cười, nụ cười vô cùng đẹp, nói chuyện cũng rất lịch sự. Đội trưởng Tống thấy tôi vừa rồi bất lịch sự sao? Xin hỏi đội trưởng Tống thấy tôi chỗ nào bất lịch sự, chỉ ra, tôi sẽ sửa ngay. Tống Kiều, ba chấm. Chu Việt hừ một tiếng, Bách Minh Tư, đừng tưởng nhà họ Bách có thể thông linh thì muốn làm gì thì làm. Các người cùng lắm chỉ là nửa người trong huyền môn, ngay cả cửa cũng chưa vào được, lấy đâu ra cái giọng điệu đó mà chất vấn đội trưởng Tống. Tống Kiều nhíu mày, Chu Việt, xin lỗi cậu Bách. Chu Việt quay đầu, nhìn trời. Bách Minh Tư vẫn mỉm cười, nụ cười vô cùng đẹp, nói năng rất lịch sự. Đội trưởng Tống không cần như vậy, anh Chu nói đúng, nhà họ Bách chúng tôi không là gì cả. Để đội trưởng Tống phải đích thân đến cũng là chúng tôi không hiểu chuyện, mai tan học, tôi nhất định đến gặp bác Trần xin lỗi. Khóe miệng Tống Kiều giật giật, sắc mặt Chu Việt thay đổi. Bảo Bảo đi rồi lại quay lại, không chỉ có một mình cô bé. Anh Minh Tư, bác Trần là ai vậy? Chu Việt nghĩ đến chuyện lần trước, nhìn thấy Minh Bảo Bảo là nổi cáu, ỷ vào lúc này Hoắc Trần lệnh không có ở đây, không suy nghĩ liền quát Bảo Bảo. Con nít tránh xa ra, mày biết cái gì? Tống Kiều và Bách Minh Tư đồng thời lên tiếng, Chu Việt. Tống Kiều là quát lớn, mang theo cảnh cáo. Giọng Bách Minh Tư lại cực kỳ lạnh lùng, dường như bị chạm vào vảy ngược. Chưa đợi Bách Minh Tư nói tiếp, Tống Kiều đã lạnh lùng lên tiếng. Chu Việt, xin lỗi. Anh ta cảm thấy Chu Việt chắc ra ngoài quên mang não rồi, lại dám đắc tội với người thừa kế tương lai của nhà họ Bách và bảo bối của Hoắc Trần lệnh. Chu Việt mím môi, nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói của Tống Kiều, không tình nguyện mở miệng, thái độ qua loa, giọng lý nhí, xin lỗi. Bảo Bảo liếc anh ta, anh sẽ xui xẻo, kiểu thiếu tay gãy chân ấy. Chu Việt, mày, con nhỏ thối tha này, lại còn dám nguyền rủa anh ta. Do kiêng dè Tống Kiều, Chu Việt nuốt lại lời đe dọa phía sau. Tống Kiều vội vàng hòa giải, vừa xin lỗi vừa khen ngợi, rồi mới nhặt con trồn dưới đất lên, dẫn Chu Việt rời đi. Bảo Bảo giơ tay nhỏ bắt đầu đếm, 1, 2, Bách Minh Tư không hiểu, Bảo Bảo, em đếm gì vậy? Bảo Bảo lý nhí, Vì khi Bảo Bảo đếm đến 120, người chú vừa rồi bắt nạt Bảo Bảo và anh Minh Tư sẽ bị gãy tay gãy chân. Bách Minh Tư, 3 chấm. Xe vừa rời khỏi nhà họ Bách, Bảo Bảo đếm đến 108. 12 giây sau, trên đường vang lên tiếng rầm, Chu Việt bị đụng văng ra khỏi xe, tay phải và chân trái bị thanh thép đâm vào gãy ngay tại chỗ. Chu Việt bất tỉnh ngay tại chỗ. Tống Kiều mở cửa xe, thấy tình trạng thảm hại của Chu Việt, lưng lạnh toát. Anh ta nhớ đến câu nói của Bảo Bảo. Anh sẽ xui xẻo, kiểu thiếu tay gãy chân ấy. Trong vườn sau nhà họ Bách, ông cụ Bách đang gọi 5 đứa trẻ ăn tối. Khi quản gia đến, Bách Minh Tư lập tức nhìn sang. Bảo Bảo ghé sát tai anh Minh Tư, giọng nói rất nhỏ. Anh Minh Tư, đến giờ rồi. Bách Minh Tư quả nhiên nghe được từ quản gia mấy từ phó bộ trưởng Tống, Chu Việt, gặp chuyện. Bách Minh Tư, 3 chấm. Hoắc Ti Thần u oán nhìn Bảo Bảo đang thì thầm với anh Minh Tư, hừ lạnh. Bảo Bảo, em không thèm hôn anh ba. Bảo Bảo ngơ ngác ngẩng đầu, không có mà, Bảo Bảo rất thích anh ba. Hoắc Ti tước trêu cô bé, vậy anh hai thì sao? Bảo Bảo vội vàng gật đầu, sợ anh Ti Lâm và anh Minh Tư cũng hỏi, lý nhí. Bảo Bảo thích tất cả các anh, cả ông Bách nữa, Bảo Bảo cũng thích. Từ xa truyền đến tiếng ho khan, vậy ông nội bà nội ruột thì không thích à? Mọi người ngẩng đầu lên, lại thấy ông bà nội Hoắc đáng lẽ phải ở nhà cũ. Ông cụ Bách đứng dậy, ông bà Hoắc. Bà Hoắc cười nói, ông Bách à, đang ăn tối đấy, tôi với ông nhà tôi còn chưa ăn, ăn cùng được không? Ông cụ Bách, 3 chấm. Lời đã nói đến nước này rồi, ông có thể nói không được sao? Bảo Bảo đang ngồi giữa Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư, thấy ông bà nội đến, vội vàng trượt xuống ghế, chạy lon ton đến bên hai ông bà. Ông nội, bà nội. Bà Hoắc cúi xuống bế Bảo Bảo lên, bảo bối của bà ơi, bà nhớ con chớt mất, sao đến giờ ăn rồi mà không biết về nhà thế? Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, bà Hoắc đã tự giải thích. Nhưng không sao, Bảo Bảo quên về nhà cũng không sao, ông bà đến đón con. Chúng ta ăn cơm trước, ăn no rồi về nhà ăn thêm nhé. Bà tự tay làm bánh gạo nếp, còn có kẹo rượu, thơm ngon, mềm dẻo lắm, Bảo Bảo ăn nhất định sẽ thích. Bảo Bảo nghe thấy liền nuốt nước bọt, làm bà Hoắc cười ha ha. Ôi, cháu gái bà đáng yêu quá. Mọi người phụ họa, đúng là đáng yêu. Nhất là hành động nuốt nước bọt vừa rồi, đáng yêu chớt mất. Ông Hoắc và ông cụ Bách đi sang phòng bên cạnh nói chuyện. Ông cụ Bách đoán ông Hoắc chắc chưa biết năng lực đặc biệt của cháu gái, nên nói chuyện rất dư ý. Ông Hoắc. Ông Hoắc xua tay. Ông Bách, mấy năm nay tôi bị người ta tính kế, hồ đồ rồi, ngay cả anh Hoắc cũng không gọi nữa à. Ông cụ Bách từ Hoắc Trần Huy biết được nguyên nhân khiến ông bà Hoắc thay đổi mấy năm nay, nhưng thật ra bên phía Hoắc Uyển Tâm lại không điều tra được gì. Nhưng sự thay đổi của ông bà Hoắc, ông đều thấy, dĩ nhiên biết họ nói thật. Vậy vấn đề là, bản thân Hoắc Uyển Tâm có vấn đề gì? Ông cụ Bách nhíu mày, anh Hoắc đã nghĩ đến việc tìm người trong huyền môn giúp xem cho an an chưa? Ông Hoắc cầu còn không được, đương nhiên rồi, vậy làm phiền ông Bách rồi. Ông cụ Bách hiếm khi cười, không có gì, chỉ cần mọi người tỉnh táo lại là tốt rồi. Lúc trước ông cũng không phải không nghi ngờ sự thay đổi của ông bà Hoắc, cũng tự mình điều tra, nhưng không tìm thấy nguyên nhân, dần già đành bỏ cuộc. Ông cụ Bách nhíu mày, hỏi, anh Hoắc, sao mọi người lại bỗng nhiên tỉnh táo lại vậy? Ông Hoắc nhìn Bảo Bảo đang được vợ bế trên đùi đút cơm, khuôn mặt nghiêm nghị cả đời của ông nở nụ cười cương triều. Là Bảo Bảo giúp chúng tôi, cũng giúp Trần Lệnh. Nhà họ Hoắc và nhà họ Bách vốn rất thân thiết, vì ông bà Hoắc bị ảnh hưởng bởi hệ thống dần dần thay đổi nên mới không còn qua lại với nhà họ Bách nữa. Bây giờ lại ngồi cùng nhau, ông Hoắc kể lại tất cả những điều bất thường trước đây. Sau khi nói xong, ánh mắt ông vẫn nhìn Bảo Bảo đang ăn cơm ngon lành. Tôi chỉ nhớ Bảo Bảo chạm nhẹ vào tai tôi, cả người tôi lập tức thấy nhẹ nhõm. Nói đến đây, ông Hoắc mới nhắc đến trọng điểm hôm nay đến đây. Ông Bách, nói thật đi, Trần Lệnh nói Bảo Bảo có âm dương nhãn, là thật sao? Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, âm dương nhãn của con bé có thể phong ấn được không? Con bé còn nhỏ như vậy, nhìn thấy những thứ đó, lỡ bị dọa thì sao? Ông cụ Bách nghĩ đến những gì quản gia vừa nói, đoán Bảo Bảo không chỉ đơn giản là có âm dương nhãn. Hiện tại xem ra, Bảo Bảo rất dũng cảm, tốt hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, con bé dường như không sợ những thứ đó. Ngược lại, có lúc thấy Minh Tư bế Bảo Bảo đang nói về ma quỷ, nghe nói ánh mắt Bảo Bảo rất sáng. Dường như rất thích, còn có khí thế đối phó con trồn ở bệnh viện hôm nay. Dù kiến thức rộng rãi, ông cũng bị khí thế đáng sợ đó của Bảo Bảo làm cho kinh hãi, thế nên ông cụ Bách cũng không biết nói gì. Còn về việc phong ấn, trước đây Trần Lệnh đã đưa Bảo Bảo đến, tôi học nghệ không tinh, chỉ có thể chờ lão ra nhà tôi xuất quan rồi xem cho con bé. Ông Hoắc hơi kinh ngạc, ông học nghệ không tinh. Không thể nào, Bách Tùng Thư là người giỏi nhất trong 3 người thông linh đời này của nhà họ Bách, dù là người của ngành đặc biệt đến, cũng phải nể mặt ông 3 phần. Ông cụ Bách cười nhạt, Trần Lệnh có nói với mọi người về thân thế của Bảo Bảo chưa? Biết ba mẹ ruột con bé làm nghề gì không? Ông Hoắc nhíu mày, tôi cho người điều tra, chỉ biết ba mẹ con bé đều đã mất, sau đó ở cô nhi viện rồi được Trần Lệnh nhận nuôi. Ông cụ Bách cảm thấy thân phận thực sự của Bảo Bảo chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu được, mọi người có thể điều tra thêm về ba mẹ ruột của Bảo Bảo, có lẽ sẽ có phát hiện khác. Ông Hoắc gật đầu, Bảo Bảo bê bát cơm đi đến, loạng choạng. Ông nội, ông Bách, sao mọi người không ăn cơm ạ? Bà Hoắc vội vàng đuổi theo, đỡ lấy Bảo Bảo đang lắc lư. Ôi, cháu gái bà, ngã thì sao? Ánh mắt ông Hoắc rơi vào khuôn mặt đỏ bừng của Bảo Bảo. Mặt Bảo Bảo làm sao vậy? Hoắc Ti Thần đang rụt cổ ở cửa, nghe thấy ông nội hỏi, nuốt nước miếng đi đến. Ông nội, con tưởng đó là nước nho, nên rót cho Bảo Bảo một cốc. Ông cụ Bách lần đầu tiên mất bình tĩnh, cái bình ở góc kia à? Hoắc Ti Thần gật đầu, vâng, con thấy Bảo Bảo cứ nhìn chằm chằm vào đó, tưởng con bé muốn uống, nên lén rót cho con bé một cốc. Từ phòng ăn truyền đến tiếng nghiến răng canh két của Hoắc Ti Tước. Hoắc Ti Thần, mày dám lén cho Bảo Bảo uống rượu? Hoắc Ti Thần run bắn người, đôi mắt ướt át của Bảo Bảo hơi mơ màng, cười khúc khích, nắm lấy tay áo Hoắc Ti Thần, giọng nói mềm mại, anh ba, nước nho ngon lắm, Bảo Bảo còn muốn uống. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn anh ta. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo uống một cốc rượu vang đỏ nguyên chất, chưa đến 7 giờ tối đã ngủ. Hoắc Ti Thần là chủ mưu lén cho Bảo Bảo uống rượu, bị Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Tước và những người khác đánh cho một trận. Hoắc Ti Thần ban đầu còn nhận lỗi, sau đó cứng đầu. Nhưng Bảo Bảo thích mà. Tao là anh ba của Bảo Bảo thích, rượu thì sao? Tử lượng kém thì phải rèn luyện từ nhỏ chứ. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, sống không tốt à? Hoắc Ti Lâm, Ti Thần, mày đoán xem nhị thúc về biết chuyện sẽ thế nào? Hoắc Ti Thần, ba chấm, yếu đuối, bất lực, khóc rầm rức. Còn Bảo Bảo say rượu sau khi ngủ, mơ mơ màng màng bắt đầu nằm mơ. Mơ mơ màng màng, cô bé gặp một làn khói đen đặc quánh. Bảo Bảo a lên một tiếng, lao đến, ba ba. Làn khói đen dừng lại, rồi lao đến ôm lấy Bảo Bảo, vẫn là một màu đen kịt, nhưng lại ôm Bảo Bảo rất chắc chắn. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, lạnh lùng, băng giá. Sao lại quay lại, chơi ở nhân gian không vui à? Bảo Bảo lí nhí hừ hừ, vui ạ vui ạ. Bảo Bảo tìm được vú em ở nhân gian, còn có nhiều anh trai nữa. Hiếm khi gặp Minh Vương ba ba, dù ba ba đang trên đường đi làm việc, Bảo Bảo vẫn hôn lên trán ba ba một cái. Ba ba, Bảo Bảo nhớ ba lắm ạ. Làn khói đen cười nhẹ, Bảo Bảo ngoan. Bảo Bảo nhớ đến chuyện quan trọng. Ba ba, Bảo Bảo muốn xem sổ sinh tử. Giọng nói của làn khói đen rất ôn hòa, con không phải nhớ hết rồi sao? Bảo Bảo hừ lạnh, nhưng sổ sinh tử sẽ thay đổi mà. Bảo Bảo thay đổi số mệnh của vú em và các anh ở nhân gian, có thể cũng sẽ thay đổi số mệnh của mẹ ở nhân gian. Làn khói đen hiểu ý Bảo Bảo, từ làn khói đen kịt bỗng nhiên xuất hiện một ngón tay, chạm nhẹ vào mi tâm Bảo Bảo. Bảo Bảo muốn giúp họ tìm Trương Ninh. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, ba ba thông minh quá. Bảo Bảo là con gái ba ba, Bảo Bảo biết nhờ ba ba tìm người, nên Bảo Bảo cũng thông minh. Làn khói đen bật cười, màu đen kịt dường như gợn sóng vì tiếng cười của ông. Ba ba xem nào. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay biến mất, giọng nói lạnh lùng, băng giá của người đàn ông vang lên từ làn khói đen kịt như hố đen vực sâu. Bảo Bảo, cô ấy đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng có để lại một ngọn đèn, khi con tỉnh lại sẽ thấy. Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, làn khói đen lại hóa thành một bàn tay to xoa mặt Bảo Bảo. Ngủ ngoan đi, chờ ba ba bận xong sẽ đến tìm con. Bảo Bảo hơi luyến tiếc, cô bé đã rất lâu không gặp Minh Vương ba ba. Sao ba ba lại biến thành thế này, Bảo Bảo không nhìn thấy mặt ba ba. Làn khói đen cười nhẹ, không thấy mặt ba ba, Bảo Bảo sẽ quên ba ba sao? Bảo Bảo đứng thẳng người, làm sao có thể, làm sao Bảo Bảo quên được ba ba? Ba ba vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn nhiều tiền, đẹp trai nhất địa phủ. Làn khói đen cười cương chiều, lại xoa mặt cô bé, rồi thấy Bảo Bảo không chịu nổi cơn buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngáy khò khò trong lòng ông. Ngủ rồi còn chạy đến địa phủ, không sợ dọa vú em và các anh trai ở nhân gian sao? Làn khói đen búng trán Bảo Bảo, vung tay lên, nhìn những nhân viên đang lo lắng chờ đợi, tất cả sự ôn nhu biến mất, làn khói đen hóa thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, gầm lên giận dữ. Sao, tao làm Minh Vương, ngay cả thời gian nói chuyện với con gái cũng không có à? Thúc giục cái gì, vội đi đầu thai à? Tao tự mình tiễn các ngươi một đoạn đường nhé. Bốn nhân viên địa phủ, ba chấm, lại đến nữa rồi. Minh Vương lại nổi nóng. Nhưng họ cũng chịu thôi. Biên giới nhân gian xảy ra chuyện lớn, chết mấy trăm người, chưa kể còn có người nước ngoài chết oan, dù sao cũng phải để linh hồn người dân về quê hương chứ. Còn có những hồn ma nước ngoài, rất nhiều không biết tiếng Trung, toàn tiếng nước nhỏ, trục xuất về nước cũng không biết giao tiếp thế nào. Quan trọng nhất là, con quỷ bị trấn áp dưới nhược thủy đã chạy thoát. Nếu nó đến nhân gian, sẽ gây họa cho một phương, đến lúc đó địa phủ lại vô số oan hồn, bao giờ mới làm việc xong. Chưa kể đến việc xếp hàng đầu thai. Vì cơ chế địa phủ đã cải cách, bây giờ đầu thai có thể tự do lựa chọn, đám quỷ này như phát điên, ai cũng muốn kiếp sau làm người giàu, được thôi, không sợ nguy hiểm, vội vàng đầu thai chưa được một ngày đã chết, quay lại toàn nói là vì không mua bảo hiểm tai nạn, còn bị sảy thai trong bụng mẹ. Ngay cả họ làm việc 24/24, luôn túc trực cũng không giúp được, các người nói xem, đám gây ra án mạng, lại không biết hối cải này, có biết mình tạo bao nhiêu nghiệt không? Làn khói đen kịt bốc lên, âm khí lạnh lẽo dọa nhân viên liên tục lùi lại. Muốn cho con gái tao đi thẳng luôn à? Nhân viên địa phủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo. Một nhân viên mới vội vàng chạy đến, "Vương, vừa rồi ngọn đèn ở chỗ chúng ta bỗng nhiên biến mất một cái, có quỷ thấy nó bay về phía ngài." Giọng nói lạnh lẽo, khiếp người của Minh Vương vang vọng khắp địa phủ. Sao, tao không có thời gian mang nồi, cho con gái cái đèn chơi cũng không được à? Nhân viên mới bị âm khí lạnh lẽo của Minh Vương dọa đến quỳ xuống. Không, không, có thể, cũng có thể. Minh Vương, chỉ gan dạ thế này, cũng dám đến trước mặt tao lải nhải. Cút, xéo ngay, nhân viên mới lập tức cuộn tròn lại, lăn đi. Trở lại chỗ làm việc, anh ta nghiêm túc khuyên nhủ các đồng nghiệp mới. Đúng như lời đồn, chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan đến tiểu công chúa, Vương rất đáng sợ, rất nóng tính. Đồng nghiệp mới, khổ quá. Bảo Bảo mơ màng tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại, cô bé như nghe thấy anh ba đang khóc. Khóc rất to. Vừa khóc, vừa gọi mẹ đừng đi. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo mơ màng mở mắt ra, liền thấy người mẹ vô cùng xinh đẹp mà cô bé đã gặp trong phòng vú em ở nhân gian, trên người tỏa ra ánh sáng nhạt, nụ cười rất dịu dàng, cương chiều. Anh hai và anh ba đang quỳ dưới đất, anh hai cúi đầu lau nước mắt, anh ba vẫn đang khóc gọi mẹ. Quay đầu, Bảo Bảo thấy vú em đang đứng bên giường. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, Bảo Bảo không nhìn thấy biểu cảm của vú em, nhưng cảm nhận được nỗi buồn đó. Bảo Bảo chậm rãi lên tiếng, ba ba. Trương Ninh tỏa ánh sáng nhạt cũng nhìn lại, giọng nói rất dịu dàng. Con chắc là cô con gái mà Trần Lệnh đã hứa với mẹ, mẹ là mẹ con đây, tiếc là mẹ không thể chăm sóc con, nhưng mẹ sẽ mãi yêu con. Ba con và ba anh trai sẽ thay mẹ yêu thương con. Dứt lời, ánh sáng nhạt cũng biến mất, thân ảnh Trương Ninh trong phòng cũng biến mất. Hoắc Ti Thần gào khóc, mẹ đừng đi, mẹ ơi. Hoắc Ti Tước cũng nghẹn ngào, ba chấm. Giọng Hoắc Trần Lệnh khàn khàn, Tiểu Ninh. Giọng nói của Trương Ninh mơ hồ, sắp không nghe thấy. Mẹ phải đi rồi, mọi người phải chăm sóc em gái như mẹ đã chăm sóc các con nhé. Bảo Bảo đưa tay ra, nắm lấy ánh sáng sắp biến mất kia. Căn phòng tối om, nhưng không ai bật đèn. Trong bóng tối, giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên. Anh hai, anh ba, ba ba, mọi người còn muốn nhìn thấy mẹ không? Hoắc Ti Thần vội vàng nói, muốn, Bảo Bảo, anh ba muốn nhìn thấy mẹ. Vừa dứt lời, Bảo Bảo buông tay ra, đồng thời truyền sức mạnh vào ánh sáng mờ nhạt sắp tan biến kia. Trong nháy mắt, hình ảnh Trương Ninh sắp biến mất bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hoắc Ti Thần vừa khóc vừa cười, vừa gọi to, hu hu. Hoắc Ti Tước không dám tin, nhanh chóng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo dùng năng lực bẩm sinh của mình thắp sáng ngọn đèn. Ánh đèn sáng như ban ngày, hình ảnh Trương Ninh để lại trước khi chuyển kiếp càng thêm rõ ràng. Hoắc Ti Tước nhẹ nhàng đưa tay ra, ngón tay xuyên qua ngón tay Trương Ninh, nắm chặt nhưng trong tay lại trống rỗng. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Bảo Bảo nhìn anh hai đang ngơ ngác, giải thích. Anh hai, đây là hình ảnh lưu lại, giống như... Đây cũng là mẹ ở nhân gian của cô bé, Bảo Bảo không dùng từ ma quỷ để hình dung mà mím môi, cố gắng an ủi những người thân đang đau buồn. Không thể chạm vào, nhưng có Bảo Bảo ở đây, có thể giữ lại hình ảnh của mẹ mãi mãi. Hoắc Trần Lệnh vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn, nặng nề. Tốt, Bảo Bảo. Bảo Bảo không hiểu, quay đầu nhìn ba, ba ba. Hoắc Trần Lệnh bước nhanh đến, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bảo. Người chết như đèn tắt, có thể gặp lại mẹ con đã là may mắn lớn nhất của chúng ta rồi, không thể quá tham lam. Thấy trán Bảo Bảo bắt đầu đổ mồ hôi, Hoắc Trần Lệnh nhìn hai con trai. Ti Tước, Ti Thần, nói lời tạm biệt với mẹ đi. Hoắc Ti Tước như hiểu ra điều gì, cổ họng chuyển động, nói. Mẹ, tạm biệt. Hoắc Ti Thần không muốn, nước mắt rơi lã chã. Hoắc Ti Tước cũng thấy trán Bảo Bảo đổ mồ hôi ngày càng nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, nghiêm túc nói. Ti Thần, mau nói lời tạm biệt với mẹ. Mẹ đã mất rồi, họ phải chấp nhận sự thật. Bảo Bảo có thể để họ gặp lại mẹ, như ba đã nói, đó đã là may mắn lớn nhất của họ rồi. Họ không thể ích kỷ như vậy vì muốn giữ lại mẹ mà không quan tâm đến sống chết của Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần khóc đến nghẹn ngào, Hoắc Ti Tước ghé sát tai anh ta, nhỏ giọng. Mẹ dựa vào sức mạnh của Bảo Bảo mới duy trì được đến bây giờ, nhưng Bảo Bảo sắp không chịu nổi nữa rồi, mẹ đã mất, mày còn muốn Bảo Bảo cũng mất theo sao? Hoắc Ti Thần hoảng sợ lắc đầu, không, không muốn, tao muốn bảo vệ Bảo Bảo. Nói lời tạm biệt với mẹ, Hoắc Ti Thần nức nở, cắn môi ử một tiếng. Mẹ, tạm biệt, chúng con sẽ chăm sóc, bảo vệ em gái thật tốt. Hoắc Trần Lệnh vội vàng nói, Bảo Bảo, được rồi. Bảo Bảo còn hơi do dự, thật sao, thật ra Bảo Bảo còn có thể gắng thêm một chút nữa. Hoắc Ti Thần nghe vậy liền quay đầu lại, lúc này mới thấy Bảo Bảo đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi lao đến, ôm Bảo Bảo khóc. Hu hu, Bảo Bảo, anh ba sai rồi, là anh ba không tốt, em đừng xảy ra chuyện gì nhé, hu hu. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo chớp chớp mắt, mặt đầy ngơ ngác, nhưng vẫn ôm cổ anh ba, an ủi anh ta. Anh ba yên tâm, Bảo Bảo không sao đâu. Vừa dứt lời, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, có giọt chảy xuống má, có giọt dính vào lông mi. Bảo Bảo vô thức lau đi. Anh ba, Bảo Bảo đổ mồ hôi thôi, nhưng Bảo Bảo thật sự không sao. Hoắc Ti Tước đau lòng nhắc nhở cô bé, Bảo Bảo, sắc mặt em rất kém. Bảo Bảo há miệng, không biết giải thích thế nào. Là ma quỷ, tái nhợt là chuyện bình thường mà. Hoắc Ti Tước chỉ nghĩ cô bé không khỏe, vội vàng an ủi. Được rồi, Bảo Bảo nghỉ ngơi đi, cảm ơn em. Hoắc Trần Lệnh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường, để cô bé nằm xuống, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô bé, rất dịu dàng. Ngủ đi, ba ở đây với con. Bảo Bảo đảo mắt, cô bé không buồn ngủ, cô bé có chuyện muốn nói. Hay là hỏi lại Minh Vương ba ba. Nhưng Minh Vương ba ba đang bận, nếu không đã không ném cô bé vào đây. Minh Vương ba ba bận rộn, không có thời gian để ý đến cô bé. Bảo Bảo buồn quá. Địa phủ nhiều việc quá, bận quá bận quá. Vú em dường như cũng bận, nhưng so với Minh Vương ba ba, vú em có vẻ rảnh rỗi hơn nhiều. Ít nhất có thể ôm cô bé ngủ. Minh Vương ba ba ôm cô bé ngủ. Theo lời nhân viên địa phủ, hình như là chuyện của 3 năm trước. Ôm ngủ là Minh Vương ba ba dùng chăn nhỏ cuộn cô bé lại, không phải ôm vào lòng mà kẹp ở nách. Ừ, cô bé bị trượt xuống rất nhiều lần. Có lần suýt rơi vào nhược thủy, Minh Vương ba ba sợ quá, không dám kẹp cô bé ở nách nữa mà gánh trên vai. Khi cô bé khó chịu, oa oa khóc, vú em mới bế cô bé vào lòng. Lớn hơn một chút thì đặt cô bé lên lưng hoặc ném cho nhân viên bên cạnh. Những ký ức đó rất mơ hồ, dù sao cô bé còn quá nhỏ. Nếu không phải là tiên thiên, còn có nhục thân, chắc cô bé không nhớ gì cả. Nghĩ đến vòng tay rộng lớn, chắc chắn nhưng lạnh lẽo của Minh Vương ba ba, Bảo Bảo cọ cọ vào lòng vú em. Lòng vú em ấm áp quá, nhưng cũng rộng lớn, chắc chắn như Minh Vương ba ba. Nghĩ đến điểm giống nhau này, Bảo Bảo ôm lấy một cánh tay của vú em, coi như mình đang ngủ trong lòng Minh Vương ba ba. Cô bé chụt chụt miệng, khóe miệng cong lên. Hoắc Trần Lệnh vừa thấy vừa buồn cười. Anh dịu dàng dỗ dành Bảo Bảo. Bảo Bảo ngoan, ngủ đi. Bảo Bảo liếc nhìn vú em, rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ừ, cô bé ngủ rồi, nên nói gì cô bé cũng không biết đâu nhé. Thế là giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Ba ba ở địa phủ nói Bảo Bảo là tiểu công chúa của địa phủ đấy. Đây là suy nghĩ nát óc, cuối cùng cảm thấy không thể lừa gạt người ba tốt bụng như vậy của Bảo Bảo. Con gái Minh Vương không phải là tiểu công chúa của địa phủ sao? Nhưng cô bé không nói mình là con gái Minh Vương nhé. Dù Minh Vương ba ba có hỏi, Bảo Bảo cũng có thể giải thích được. Hết tâm sự, lại tốn không ít sức lực, vẫn là ngủ trong lòng vú em rộng lớn, ấm áp giống Minh Vương ba ba là thích nhất, Bảo Bảo ngủ thiếp đi. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Hoắc Trần Lệnh nhìn Bảo Bảo đã ngủ say vừa thấy vừa buồn cười. Nhưng anh vẫn nhớ lại lời Bảo Bảo nói trước khi ngủ. Ba ba ở địa phủ nói Bảo Bảo là tiểu công chúa của địa phủ đấy. Lông mày Hoắc Trần Lệnh nhíu lại, lộ ra vẻ sắc bén. Thậm chí còn có chút oán trách. Ba ruột của Bảo Bảo là người kiểu gì vậy? Nào có ba sắp mất rồi, lại nói với con mình là để con bé làm tiểu công chúa của địa phủ. Muốn con gái mình đi theo luôn sao? Còn về biểu hiện kỳ lạ của Bảo Bảo tối nay, Hoắc Trần Lệnh nghĩ đi nghĩ lại, cầm điện thoại gọi cho Giang Lâm. Hủy bỏ tất cả lịch trình ngày mai. Mới nằm xuống hơn một tiếng, chơi điện thoại nửa tiếng mới ngủ, Giang Lâm nhận điện thoại của sếp lúc hơn 4 giờ sáng. Vâng, thế là trợ lý Giang dậy lúc hơn 4 giờ sáng, bắt đầu gửi tin nhắn trong nhóm quản lý cấp cao. Anh ta không ngủ được. Mọi người cùng dậy nào. Thế là đám cấp cao của công ty nghe thấy tiếng chuông đặc biệt, vội vàng cầm điện thoại lên xem. Sau khi xem xong, mỗi người đều nổi giận đùng đùng với trợ lý Giang không phải người. Họ còn muốn ngủ tiếp. Nhưng giấc ngủ của họ vốn đã không được tốt do làm việc cường độ cao, giờ tỉnh rồi rất khó ngủ tiếp, thế là họ lập nhóm nhỏ, cùng nhau chửi bới. Trong biệt thự Hoắc gia, khi Bảo Bảo tỉnh lại, cô bé ngạc nhiên thấy vú em vẫn còn ở bên cạnh, hơn nữa còn đang ngủ. Bảo Bảo cười tươi, nhẹ nhàng chui ra khỏi lòng vú em, rồi dùng tư thế kinh điển xuống giường. Đầu tiên là hai bàn chân nhỏ tìm kiếm bên mép giường, khi ngón chân chạm đất, thân hình nhỏ bé lùi lại, mông nhỏ dùng sức, cả người liền xuống khỏi giường. Sau khi rửa mặt xong, Bảo Bảo bước những bước nhỏ trở về phòng, nghe thấy điện thoại của vú em đang rung. Sợ làm phiền vú em nghỉ ngơi, Bảo Bảo vội vàng cầm lấy điện thoại. Bảo Bảo chưa bao giờ dùng điện thoại, không biết làm thế nào. Điện thoại cá nhân của Hoắc Trần Lệnh được đặt mật khẩu màn hình khóa, dù sao không ai dám động vào điện thoại cá nhân của Hoắc Trần Lệnh. Trừ Bảo Bảo. Bảo Bảo chạm trái chạm phải. Thấy rất nhiều đường cong nhảy lên nhảy xuống, rất thú vị, Bảo Bảo tùy ý vẽ vài cái. Vẽ vài cái, Bảo Bảo nhìn ra vấn đề. Đầu và đuôi đường cong không hiển thị trên điện thoại, nhưng Bảo Bảo lại nhìn thấy được. Bảo Bảo thích những đường dài, nên cô bé chạm hết tất cả những đường cô bé nhìn thấy trong gần một tháng, tổng cộng 4 đường. Chạm xong, Bảo Bảo thấy chán, lại nghịch cái khác. Đúng lúc Giang Lâm gửi tin nhắn WeChat đến. Sếp, sếp đặt 4 cái bẫy hả? Bảo Bảo không biết chữ, nhưng biết ký hiệu cuối cùng là dấu hỏi. Bảo Bảo gãi đầu, tay nhỏ chạm loạn xạ, vô tình mở cửa sổ phụ đề, nhưng vẫn không biết, nghĩ nghĩ liền tùy ý gõ vài cái. Hệ thống tự động tạo thành một câu dựa theo âm tiết đó. Nhóm quản lý cấp cao, kéo tôi vào đi. Giang Lâm thấy tin nhắn của sếp, không hiểu gì cả. Sếp lại muốn vào nhóm quản lý cấp cao của công ty. Đang nghi hoặc, sếp lại gửi tin nhắn đến. Nhanh kéo vào, xem trộm màn hình. Giang Lâm, người có tâm lý ăn cắp, xem trộm nhóm nhân viên công ty, ba chấm. Giang Lâm lập tức hiểu ý sếp, sếp muốn xem đám cấp cao của công ty ngày thường nói gì trong nhóm. Thế là Giang Lâm trả lời vâng, dùng kỹ thuật hacker cao siêu của mình, diệt gà bằng dao mổ trâu, kéo mình và sếp vào nhóm nhỏ mới lập của quản lý cấp cao công ty. Trong nhóm vẫn đang ồn ào, đều đang mắng anh ta. Giang Lâm, ba chấm, bỗng nhiên hối hận đã kéo sếp vào sớm. Còn bảo bảo, thấy điện thoại vú em cứ rung, rất nhiều tin nhắn. Có một tin nhắn viết chữ phồn thể, bảo bảo nhận ra, lập tức trợn tròn mắt. Khương Hoa, vào nhóm nhớ sửa ghi chú. Bảo bảo sáng mắt, nghĩ đây là điện thoại của vú em, nên để ghi chú tên. Nhưng bảo bảo không biết đổi ở đâu. Khương Hoa, vào nhóm nhớ sửa ghi chú. Khương Hoa nhìn điện thoại, thấy hai người vừa được thêm vào, một người là giám đốc kinh doanh, người kia vẫn không động tĩnh, không nhịn được nhíu mày. Không muốn đổi ghi chú à? Nhóm này cần sự thoải mái. Để tránh rắc rối về sau, Khương Hoa chụp màn hình giao diện sửa ghi chú rồi gửi vào nhóm. Bảo bảo tò mò, mở ra xem. Xem xong liền hiểu, đắc ý làm theo. Nhanh chóng sửa xong ghi chú. 10 người trong nhóm, thấy người mới vào sửa ghi chú, mỗi người đều khóe miệng giật giật, lập tức gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Khương Hoa và Tống Sóng ngồi cùng phòng, Khương Hoa thấy ghi chú đó, không nhịn được đứng dậy sang phòng bên cạnh mắng Tống Sóng. Mày biết đây là ai không? Tống Sóng cũng tức giận, trực tiếp mắng. Thằng chó nào vậy, lại dùng ghi chú này? 7, 8 người còn lại phản ứng cũng tương tự, thậm chí còn gào lên trong nhóm. Người mới, nhớ ghi tên thật vào ghi chú, không thấy thông báo nhóm à? Đúng, ảnh đại diện và tên, đừng làm mọi người tức giận, coi chừng bị đánh hội đồng. Giang Lâm, thư ký đang tạm thời quay lại lấy tài liệu ở văn phòng tổng giám đốc, vừa uống nước vừa xem tin nhắn trong nhóm. Kết quả khi nhìn thấy ghi chú của sếp, anh ta suýt sặc nước chớt. Khụ khụ khụ khụ. Ghi chú của Bảo Bảo, 33. Bảo Bảo tuy gần như mù chữ, nhưng mấy hôm nay cô bé đã biết viết hai chữ 33 nên rất cố gắng đổi ghi chú. Thế là, nhóm quản lý cấp cao của công ty thấy ghi chú của người mới vào nhóm, mỗi người đều tức điên lên. Thằng khốn nào vậy? Trong nhóm chỉ có mấy người này, kiểm tra đối chiếu xem. Đúng, tao không tin không tìm ra được. Ba ba, có ý gì? Muốn chúng ta gọi nó là ba bà à? Muốn làm cha chúng ta, chiếm tiện nghi của chúng ta, sống không tốt sao? Đám quản lý quá kích động, tin nhắn gửi liên tục, Bảo Bảo vốn không biết mấy chữ, càng thêm mơ hồ. Tin nhắn nhiều quá, làm cô bé hoa mắt. Bảo Bảo thấy chán, tắt WeChat luôn. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Bảo Bảo nhìn vú em vẫn đang ngủ, rón rén ra cửa phòng. Tay nắm cửa hơi cao, Bảo Bảo không với tới. Chưa đợi người bên ngoài gõ cửa, Bảo Bảo đã nhỏ giọng gọi. Không cần gõ cửa đâu, ba ba còn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào là được rồi, Bảo Bảo dậy rồi. Hoắc Ti Lâm đang định đến đón Bảo Bảo nghe thấy giọng nói mềm mại đó, tim tan chảy rồi. Tay đang định gõ cửa đổi thành nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống, rồi đẩy cửa. Bảo Bảo đã đứng sang một bên, cửa vừa mở, cô bé ngẩng đầu lên liền thấy anh Ti Lâm. Cô bé gọi, anh Ti Lâm, chào buổi sáng. Hoắc Ti Lâm thấy phòng nhị thúc tối om mà bên ngoài trời đã sáng trưng, vội vàng bế Bảo Bảo lên. Bảo Bảo ngoan quá, anh Ti Lâm dẫn em đi ăn sáng, rồi đi chơi nhé. Cảm ơn anh Ti Lâm. Hoắc Trần Lệnh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đến cuộc gọi thứ tư của Giang Lâm, Hoắc Trần Lệnh xoa huyệt thái dương, chậm rãi cầm điện thoại lên nghe, giọng nói trầm thấp, thái độ thờ ơ, nói. Giang Lâm lắp bắp, sếp có muốn đổi ghi chú trong nhóm không à? Giọng Hoắc Trần Lệnh lạnh hơn, vì anh căn bản không biết Giang Lâm đang nói gì, hửm, Giang Lâm, 3. Giang Lâm nuốt nước miếng, sếp, cái này, mọi người cứ công kích sếp, không tốt lắm. Giọng Hoắc Trần Lệnh càng lạnh hơn, trong giọng nói có chút sắc bén, ai dám công kích tôi? Giang Lâm, trong nhóm ạ. Hoắc Trần Lệnh xoa mi tâm ngồi dậy, vừa nhìn lên đã thấy một làn khói đen kịt ở góc tường. Cậu muốn rụng lưỡi à, có chuyện thì nói thẳng. Giang Lâm, 3. Giang Lâm hít sâu một hơi, sếp xem sếp có muốn vào nhóm quản lý cấp cao của công ty không? Ghi chú của sếp là 33, mọi người có ý kiến về cái tên này, như vậy cũng không tiện cho sếp xem trộm màn hình. Hoắc Trần Lệnh, cái gì? Anh, vào nhóm quản lý cấp cao của công ty. Xem trộm màn hình. Ghi chú 33. Hoắc Trần Lệnh nhíu mày, lại nhìn chằm chằm vào làn khói đen kịt ở góc tường. Nghiêng đầu, mượn ánh sáng mờ nhạt của điện thoại, anh xác định trên đầu giường không có ngọn đèn nào. Vậy làn khói đen kịt kia tuyệt đối không phải Trương Ninh. Tôi còn có việc, không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi. Chưa đợi Giang Lâm lên tiếng, Hoắc Trần Lệnh đã cúp máy. Cùng lúc đó, làn khói đen ở góc tường vặn vẹo, lan ra khắp phòng. Hoắc Trần Lệnh cảnh giác. Cô là ai? Giọng nói của Hoắc Trần Lệnh trầm ổn, vẻ mặt lạnh lùng. Từ trong làn khói đen từ từ bước ra một người phụ nữ dáng người thướt tha, tóc dài, mặc váy đỏ rực. Người phụ nữ cười duyên, anh lại có thể nhìn thấy tôi, ha ha ha, anh là người trong huyền môn, vậy ăn anh càng bổ dưỡng nhé, ha ha ha. Hoắc Trần Lệnh nheo mắt, cô là ma quỷ. Tiếng cười duyên của người phụ nữ bỗng trở nên lạnh lẽo, âm trầm, lộ ra quỷ khí âm u. Đúng vậy, đưa ngọn đèn ra đây, tôi cho anh chớp thoải mái. Hoắc Trần Lệnh vừa gọi điện thoại, vừa đi về phía cửa. Kết quả bốn phía toàn quỷ khí âm u, cửa không biết đã biến mất từ lúc nào. Giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ vang lên phía sau anh. Ngọn đèn đâu, anh giấu ở đâu? Đưa ra đây. Dứt lời, người phụ nữ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, mắt lồi ra, môi đỏ tươi, dính đầy máu. Hoắc Trần Lệnh nhớ đến lời Bảo Bảo, chạm vào ngọn đèn đó sẽ dễ chiêu dụ ma quỷ. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Điện thoại cũng mất sóng. Anh bị ma quỷ nhốt trong phòng ngủ. Muốn diệt anh. Hoắc Trần Lệnh bỗng nhiên thấy may mắn vì Bảo Bảo không ở trong phòng. Kết quả một giây sau, bên ngoài phòng truyền đến giọng nói mềm mại của Bảo Bảo. Ba ba, ba dậy chưa ạ? Hoắc Trần Lệnh im lặng, lúc này anh tuyệt đối sẽ không kéo Bảo Bảo vào. Môi đỏ máu của người phụ nữ bỗng nhiên nứt ra, phát ra tiếng cười quái dị. Muốn bảo vệ con gái anh à, ha ha ha, bây giờ là ban ngày, nằm mơ đi. Nói xong, người phụ nữ bỗng nhiên trôi về phía cửa, sắc mặt Hoắc Trần Lệnh đại biến, nhanh chóng chạy đến. Người phụ nữ vừa chạm vào tay nắm cửa, liền cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, sợ hãi đến mức tóc rụng từng nắm lớn, nhanh chóng biến thành quỷ đầu chọc. Máu trong miệng cũng không nhịn được phun ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Khi Hoắc Trần Lệnh chạy đến, cửa phòng bị đá văng ra, con quỷ kêu thảm thiết một tiếng, bị kẹp sau cửa, hóa thành làn khói đen biến mất. Bảo Bảo chạy vào, ba ba. Thấy rất nhiều tóc và máu trên sàn, Bảo Bảo tức giận. Ba ba đợi con đi báo thù cho ba. Chưa đợi Hoắc Trần Lệnh lên tiếng, Bảo Bảo đã quay đầu chạy đi, Bảo Bảo. Hoắc Trần Lệnh giật mình, vội vàng đuổi theo. Hoắc Ti Lâm đi cùng và Giang Lâm đang chạy đến giải thích với sếp cũng vội vàng đuổi theo. Kết quả chưa đầy một phút, Bảo Bảo đã chạy về. Lúc này, Hoắc Trần Lệnh chạy nhanh nhất vừa đến cầu thang tầng 1. Bảo Bảo đi từ cửa chính vào, trong tay lôi theo con quỷ vừa đe dọa anh. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn thấy ba, cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng. Ba ba, con bắt được rồi. Hoắc Trần Lệnh nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Hoắc Ti Lâm và Giang Lâm. Hoắc Ti Lâm như hiểu ra điều gì, Giang Lâm thì ngơ ngác. Hoắc Trần Lệnh vội vàng nói, Ti Lâm, Giang Lâm, hai người ra phòng khách đợi, tôi có chuyện muốn nói với Bảo Bảo. Hai người gật đầu, liền thấy Hoắc Trần Lệnh chạy đến trước mặt Bảo Bảo, bế cô bé lên, rồi đi vào thư phòng bên phải tầng 1. Giang Lâm hơi khó hiểu, tư thế của Bảo Bảo, trong tay dường như đang nắm thứ gì đó. Hoắc Ti Lâm cũng nhận ra, nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng không có gì cả. Nếu Bách Minh Tư ở đây, chắc chắn anh ta sẽ nhìn thấy vết máu kéo dài từ ngoài sân vào thư phòng bên phải tầng 1. À, còn có một đống tóc. Đương nhiên còn có tiếng kêu thảm thiết và xin tha thứ của con quỷ từ trong thư phòng vọng ra. Hoắc Uyển Tâm dẫn Hứa Giao đến đúng lúc này. Thấy vết máu và tóc vương vãi trên sàn, Hứa Giao chớp mắt. Hứa Giao mím môi, nhìn Hoắc Uyển Tâm. An An, em vào trước đi, chị chợt nhớ ra vừa rồi để điện thoại trên xe, chị đi lấy, lát nữa quay lại. Hoắc Uyển Tâm không phát hiện ra điều gì bất thường, cô ta bị ba bắt đến xin lỗi Bảo Bảo, rồi mời Bảo Bảo đến nhà cũ chơi, nên vẻ mặt rất khó coi. Chị Giao Giao, vậy em đợi chị ở đây nhé, chị đến rồi chúng ta cùng vào. Hứa Giao cười gật đầu, nhanh chóng rời đi. Trong phòng khách, Hoắc Ti Lâm thấy em gái, anh ta đứng dậy đi ra cửa. An An, em đến rồi. Sáng sớm anh ta định dẫn em gái đi cùng, nhưng em gái rất phản kháng, cuối cùng anh ta đành phải tự mình đến. Dù sao cũng là người một nhà, tuy An An đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi theo chiều hướng xấu, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, dẫn dắt tốt chắc chắn sẽ uốn nắn được. Nhị Thúc và Bảo Bảo đang ở thư phòng, chúng ta đợi một lát. Hoắc Uyển Tâm cúi đầu, mặt đầy oán hận, ấm ức. Nếu không phải cả nhà đều thiên vị Bảo Bảo, trước khi biệt thự Hoắc gia trở thành của cô ta tuyệt đối sẽ không đến đây thêm một lần nào nữa. Em biết rồi. Hoắc Ti Lâm xoa đầu cô ta, khẽ thở dài. An An, em là em gái ngoan, cũng là chị gái tốt, đúng không? Hoắc Uyển Tâm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Anh yên tâm, em biết rồi, em sẽ không gây sự với Bảo Bảo nữa. Bảo Bảo là em gái, em là chị gái, sau này em sẽ nhường Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm thở phào nhẹ nhõm, An An giỏi lắm. Hoắc Uyển Tâm chỉ thấy buồn nôn. Hệ thống nhắc nhở cô ta trong đầu. Nhịn đi, diễn xuất của mày còn kém lắm, ngẩng đầu lên anh mày sẽ nhìn ra mày đang giả vờ. Hoắc Uyển Tâm và hệ thống cãi nhau. Rõ ràng tao mới là em gái ruột của anh ấy, bây giờ anh ấy lại quan tâm đến con bé mồ côi đó, còn muốn tao chung sống hòa bình với nó à? Hệ thống rất hài lòng với thái độ của Hoắc Uyển Tâm. Yên tâm, mày là nữ chính chân chính, Bảo Bảo dùng hệ thống nữ phụ ác độc, nếu như giai đoạn đầu không gây sự, thì giai đoạn sau làm sao bị ngược chớt? Hoắc Uyển Tâm lập tức thoải mái. Mày nói đúng. Cô ta nhìn về phía thư phòng, đảo mắt, rồi nhìn bể bơi ngoài trời, trong đầu lóe lên một kế hoạch. Không đợi chị họ, cô ta chậm rãi đi ra ngoài, lượn lờ trong vườn hoa bên phải biệt thự. Còn trong thư phòng, Bảo Bảo đang lôi con quỷ ném xuống đất. Ba ba, đây là con quỷ vừa rồi hù dọa bà ạ. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Anh vốn định hôm nay dẫn hai con đi chùa Minh Giác ở ngoại ô, để nhà sư trong chùa xem. Bây giờ thì, không cần xem. Bảo Bảo nhà anh không phải người bình thường, hơn nữa năng lực chiến đấu rất mạnh. Có lẽ đã chuẩn bị trước, nên Hoắc Trần Lệnh rất bình tĩnh, phải. Bảo Bảo đá vào bụng con quỷ, đau đến nó lăn lộn trên đất, không ngừng xin lỗi, cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, xin đại nhân tha mạng, tôi không dám nữa. Bảo Bảo nhìn con quỷ toàn thân âm khí, máu me bê bết, xấu xí đến mức chảy mủ, ghét bỏ dẫm lên cái đùi trắng bệch lộ cả xương của nó. Hoắc Trần Lệnh trợn mắt há mồm. Vì tò mò, Hoắc Trần Lệnh cũng dẫm thử. Kết quả dẫm hụt, không có gì cả. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo thấy vậy, nắm tay ba, truyền một chút sức mạnh cho ba. Ba ba, thử lại lần nữa. Hoắc Trần Lệnh nheo mắt, lại dẫm một cái, mạnh hơn vừa rồi. Con quỷ kêu thảm thiết, xương ống chân gãy lìa. Con quỷ, hu hu, tôi sai rồi, tiểu đại nhân, tiên sinh tha mạng. Khả năng tiếp nhận của Hoắc Trần lệnh rất nhanh, tuy không cùng một thế giới, nhưng khi đối phó với con quỷ dám tấn công anh không hề nương tay. Cô đã chết rồi, còn tha mạng gì nữa? Bảo Bảo chớp mắt, gật đầu. Ba nói đúng. Con quỷ, ba chấm. Người đàn ông này nói đúng hay sai nó không quan tâm, nó sợ là con nhóc này. Âm khí toàn thân, đây chắc chắn là người sao. Nhưng khi con quỷ nhìn kỹ Bảo Bảo lại được bao phủ bởi một màn xương đen kịt, đáng sợ hơn cả những con quỷ lệ tự đầu, chữ vương đầu mà nó từng gặp. Vậy, thật ra là đồng loại, nhưng con bé đã chiếm lấy cơ thể của con gái người đàn ông này, mục đích thật sự là ngọn đèn nhỏ kia, đúng, nhất định là vậy. Nếu không thì không thể nào giải thích được. Con bé này không hề có chút khí chất huyền môn nào, ngược lại toàn thân âm khí còn đáng sợ hơn cả những con quỷ lệ tự đầu. Chữ vương đầu mà nó từng gặp, chậc, Henry vừa rồi đuổi theo nó không bỏ, bây giờ lại nịnh nọt người đàn ông này. Con quỷ tự nhận xui xẻo, dù sao cũng đánh không lại. Tiểu đại nhân, tôi không dám nữa, tôi sai rồi. Xin ngài tha cho tôi lần này, tôi cũng chỉ muốn con gái tôi có một chút tưởng niệm, muốn nó sống tốt, muốn nói cho nó đừng bị gì nó lừa, nếu không tôi đã sớm đi đầu thai rồi. Đã có thể chạm vào ma quỷ, Hoắc Trần Lệnh tự nhiên không muốn để Bảo Bảo ra tay nữa. Hoắc Trần Lệnh đá con quỷ ra xa, định hỏi rõ nguyên nhân thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tống Kiều đứng ngoài cửa, sâu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hoắc tiên sinh. Hoắc Trần Lệnh chưa kịp lên tiếng, con quỷ vừa rồi còn kêu gào thảm thiết bỗng nhiên run rẩy, co rúm lại thành một cục, hận không thể biến mất tại chỗ. Nhưng nó kiêng kỵ sức mạnh của Bảo Bảo, không dám tùy tiện rời đi. Tôi, con quỷ không biết từ lúc nào đã rớt mất trong mắt, dùng hốc mắt đen ngòm, đầy máu nhìn Hoắc Trần Lệnh. Hoắc tiên sinh, giúp tôi với. Tôi không thể bị hắn bắt được, hắn là ma quỷ, hắn còn đáng sợ hơn ma quỷ. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục, đôi mắt to tròn nhanh chóng nhìn về phía cửa. Theo những ký tự màu vàng từ từ hiện ra, cô bé biết cửa đã bị niêm phong, hơn nữa lá bùa đó rất mạnh, con quỷ bị cô bé đánh bị thương một khi chạm vào, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Bảo Bảo nhìn ba. Hoắc Trần Lệnh bế Bảo Bảo lên, nhìn chằm chằm con quỷ. Con quỷ dường như rất sợ Tống Kiều ở bên ngoài, tóc mọc ra lại rụng xuống, máu trên người cũng không ngừng chảy ra, cả thư phòng nhanh chóng trở nên hỗn độn. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nói, làm bẩn thư phòng của tôi nữa, tôi sẽ lập tức giao cô ra đấy. Con quỷ, ba chấm. Con quỷ sợ hãi vội vàng nhặt tóc rụng bỏ vào ngực, đồng thời ngừng chảy máu. Nó dùng hốc mắt đen ngòm nhìn Hoắc Trần Lệnh, trông rất đáng sợ nhưng lại rất đáng thương. Là hắn giúp em gái tôi diệt tôi. Bây giờ còn muốn hãm hại con gái chúng tôi. Tôi đến trộm đèn là muốn nói cho con gái tôi mau chạy trốn. Bên ngoài vang lên giọng nói gấp gáp của Tống Kiều. Hoắc tiên sinh, mở cửa nhanh lên, chúng tôi phát hiện bên này có dị thường, anh có bị nhốt không? Hoắc Ti Lâm và Giang Lâm đồng thời ngăn cản, đội trưởng Tống, nhị thúc sẽ không sao đâu. Tống Kiều không thèm nhìn họ, nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ gỗ đào, trên đó có những hoa văn phức tạp, cắm vào ổ khóa, miệng lẩm bẩm. Chỉ trong nháy mắt, xoẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Tống Kiều định bước vào, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt đen kịt của Hoắc Trần Lệnh đang ôm Bảo Bảo ngồi trong thư phòng. Giang Lâm và Hoắc Ti Lâm nhanh chóng đi vào. Giang Lâm giải thích, "Sếp, xin lỗi, là tôi và cậu Ti Lâm không ngăn được Tống Kiều." Hứa Giao từ phía sau Tống Kiều bước ra, vội vàng nói, "Hoắc tiên sinh, sếp của chúng tôi cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của anh, chúng tôi phát hiện âm khí trong phòng khách và thư phòng nhà anh." Giang Lâm, "Âm khí gì?" Hoắc Ti Lâm đang định dẫn Giang Lâm ra ngoài thì trong thư phòng vang lên giọng nói lạnh lùng như băng của Hoắc Trần Lệnh. "Giang Lâm, gọi cho Trần Kiến Đào." "Vâng." Tống Kiều nghe thấy cái tên Trần Kiến Đào, tên của sếp ngành đặc biệt, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Nhưng hôm nay con quỷ đó, hắn nhất định phải mang đi. Dù không mang đi được, cũng phải xử lý tại chỗ. Tống Kiều cười tươi, "Xin lỗi. Hoắc tiên sinh, thật sự xin lỗi, đã xông vào mà chưa được anh cho phép." Hắn liếc mắt ra hiệu cho Hứa Giao, Hứa Giao cầm la bàn bắt đầu tìm phương hướng, chuẩn bị tìm con quỷ đã chạy trốn khỏi tay họ. Cô ta từ từ đi vào, tiếp tục xin lỗi Hoắc Trần Lệnh. "Hoắc tiên sinh, Hứa Giao tận mắt thấy có quỷ vào thư phòng của anh, hơn nữa con quỷ đó rất mạnh, chúng tôi sơ ý nên mới lo lắng anh xảy ra chuyện. Anh là người đứng đầu Hoắc gia, chúng tôi sao dám để anh gặp nguy hiểm, có gì thất lễ mong anh bỏ qua cho." Hoắc Trần Lệnh nhìn Bảo Bảo đang cuộn con quỷ lại, nhét vào trong cây bút máy vừa lấy trên bàn. Khóe miệng Hoắc Trần Lệnh giật giật. Bảo Bảo làm xong việc, ngẩng đầu cười tươi với ba, lắc lắc cây bút máy trong tay. Ba, xong rồi. Hứa Giao vừa dò ra một chút âm khí, liền nhìn về phía chỗ Hoắc Trần Lệnh ngồi, lén liếc Tống Kiều. Tống Kiều hiểu ý, bước nhanh về phía Hoắc Trần Lệnh. Đến trước bàn làm việc, vừa hay thấy Bảo Bảo đang giơ cây bút vạn bảo long, đóng nắp lại, như đang khoe với Hoắc Trần Lệnh. Ở khoảng cách gần như vậy, con quỷ đó rụng nhiều tóc như vậy, máu vương vãi khắp nơi trong đại sảnh, không thể nào tránh khỏi sự điều tra của hắn. Thế nhưng, không có, dù hắn đã đến trước bàn làm việc, lại cầm lấy la bàn từ tay Hứa Giao, vẫn không phát hiện ra gì cả. La bàn im lặng, kim đồng hồ không hề nhúc nhích. Tống Kiều, ba chấm. Hứa Giao nhìn thấy, sắc mặt thay đổi. Sao lại không động, chẳng lẽ la bàn hỏng rồi? Cả Tống Kiều và Hứa Dao đều biết là không thể nào, thậm chí còn lấy ra những vật dụng khác có thể kiểm tra âm khí, vẫn không thu hoạch được gì. Bảo Bảo tò mò nhìn họ, lắc lắc cây bút máy trong tay. Chú Tống, chú đang tìm cái này à? Con quỷ bị nhốt trong bút máy, ba chấm. Nó xong rồi. Nó muốn chạy, nhưng một lực lượng mạnh mẽ khiến nó không thể nhúc nhích. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo, con chắc chắn để họ nhìn thấy cái này không sao chứ? Trong lòng Hoắc Trần Lệnh lo lắng, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng, không khác gì bình thường. Nếu có gì khác, thì đó là sự lạnh lẽo, băng giá, tàn nhẫn. Tống Kiều nhìn cây bút máy trong tay Bảo Bảo, vội vàng cười dỗ dành cô bé. Cảm ơn Bảo Bảo, nhưng chú Tống không tìm cái này. Bảo Bảo, thật sao? Vừa dán bùa lên cửa, vừa cầm la bàn tìm khắp nơi, không tìm cái này thì tìm cái gì? Cảm nhận được con quỷ đang run rẩy trong cây bút, Bảo Bảo nghiêng đầu, lại tò mò nhìn họ. Vậy chú đang tìm gì ạ? Tống Kiều chợt nhớ đến Bảo Bảo không phải đứa trẻ bình thường, có lẽ có thể nhìn thấy thứ gì đó, trong lòng lóe lên một ý nghĩ. Xông vào đã đắc tội với Hoắc Trần Lệnh, hắn nhất định phải xử lý con quỷ đó trước khi Trần Kiến Đào đến. Bảo Bảo, trong thư phòng, con có thấy một thứ gì đó đen ngòm không? Bảo Bảo giơ cây bút vạn bảo long màu đen trong tay lên. Cái này ạ? Tống Kiều, là thứ trông như màn sương mù mịt, rất đáng sợ. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nói, Tống Kiều. Tống Kiều cười gượng gạo, vội vàng giải thích. Hoắc tiên sinh, tôi tuyệt đối không có ý hù dọa Bảo Bảo, chỉ là rất nhiều trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy, hơn nữa sẽ không nói dối, nên tôi mới hỏi thêm một câu. Sau đó hắn nhìn Bảo Bảo, nhanh chóng bổ sung, một người phụ nữ mặc váy đỏ, Bảo Bảo có nhìn thấy không? Vẻ mặt Hoắc Trần Lệnh âm trầm như nước, trong lòng lại cười lạnh. Con quỷ đó không nói dối, Tống Kiều chắc chắn có vấn đề, nên hắn ta thậm chí không tiếc vạch mặt với anh cũng muốn xử lý con quỷ đó trước khi Trần Kiến Đào đến. Bảo Bảo chắc chắn sẽ không nói dối. Bảo Bảo còn liên tục lắc cây bút có con quỷ ở trước mặt anh. Nhìn Tống Kiều không biết hàng, Hoắc Trần Lệnh ôm Bảo Bảo lùi lại, dựa vào ghế sofa, vẻ mặt thờ ơ, đáy mắt lộ ra chút lạnh lẽo, khiến Tống Kiều cảm thấy bất an. Hoắc tiên sinh, chúng tôi thật sự chỉ vì sự an toàn của anh và gia đình, chúng tôi chỉ kiểm tra một chút, mong anh thứ lỗi. Hoắc Trần Lệnh không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm họ. Lưng Tống Kiều lạnh toát, đang định tự mình kiểm tra một lần thì bên ngoài vang lên tiếng quát đầy uy lực. Tống Kiều, mày gan to bằng trời, dám xông vào cả thư phòng riêng của Hoắc tiên sinh, lập tức cút ra đây cho tao. Tống Kiều đang quay lưng về phía cửa, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn liếc Hứa Dao, Hứa Dao hiểu ý lập tức bắt đầu tìm kiếm. Một lá bùa bay đến, dán lên lưng Hứa Dao, sau đó Hứa Dao liền mất kiểm soát, cầm la bàn lăn lộn trên đất, cứ thế lăn ra khỏi thư phòng Hoắc Trần Lệnh. Bảo Bảo thấy vậy liền vỗ tay. Vỗ tay xong lại thấy không đúng, rồi nhìn Tống Kiều đang cứng đờ người. Chú Tống, chú kia bảo chú lăn ra ngoài kìa. Chị Hứa đã lăn rồi, sao chú còn đứng đó không lăn ra ngoài vậy? Tống Kiều, ba chấm. Nghĩ đến tính tình của Trần Kiến Đào, hắn sợ mình cũng bị dán bùa khôi lỗi lăn trên đất, đành phải vội vàng xoay người đi ra ngoài. Bảo Bảo vỗ tay, thả ra một chút âm khí. Tống Kiều lập tức cảm ứng được, nhanh chóng quay đầu lại. Dưới chân không biết đá phải cái gì, liền loạng choạng ngã xuống đất, cứ thế lăn ra khỏi thư phòng. Âm khí lập tức tan biến. Tống Kiều, ba chấm. Bảo Bảo không khách khí nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt to tròn, nhe răng. Đá hỏng cửa thư phòng của ba Bảo Bảo, đáng bị lăn ra ngoài. Tống Kiều biết Bảo Bảo kỳ lạ, không ngờ cô bé còn có thể chơi xỏ hắn. Mày rốt cuộc là ai? Bảo Bảo quay đầu nhìn ba đang ôm mình, lập tức cười tươi, giọng nói mềm mại. Bảo Bảo là con gái của bà ạ. Tống Kiều vừa tức vừa sợ. Hắn đâu có hỏi cái này. Lúc hắn đang phẫn nộ, kinh ngạc, Trần Kiến Đào không thèm nhìn hắn đang bò dậy từ dưới đất mà lễ phép đứng ở cửa thư phòng gõ cửa. Cơ thể cao gần 1m9, nặng gần 200kg, như một cây cột điện, trông hung thần ác sát, không giống người tốt, lại dùng giọng nói dịu dàng, nho nhã, lễ phép hỏi thăm. Hoắc tiên sinh, tôi có thể vào được không? Thật, không hài hòa. Hoắc Trần Lệnh bế Bảo Bảo đứng dậy, đi đến ghế sofa gần đó ngồi xuống, rồi gật đầu với Trần Kiến Đào. Trần tiên sinh, mời vào. Nói xong, anh nhìn Giang Lâm và Hoắc Ti Lâm ở cửa. Giang Lâm, Ti Lâm, đưa bọn họ ra ngoài. Giang Lâm và Hoắc Ti Lâm nhìn Tống Kiều và Hứa Dao đang bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt lạnh nhạt. Đội trưởng Tống, Hứa tiểu thư, mời. Tống Kiều mặt mày tái mét, Hứa Dao thì ngược lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù không cam tâm, Tống Kiều cũng phải tạm thời nén giận, dẫn Hứa Dao vội vàng rời đi. Xe chạy dọc theo bức tường cao của biệt thự Hoắc gia hơn 1000 mét, Tống Kiều bỗng nhiên dừng xe bên lề đường. Hứa Dao vẫn còn sợ hãi nhìn hắn, Tống tiên sinh. Tống Kiều nheo mắt, xuống xe mở cốp, lấy ra một chiếc lồng sắt đặc chế, bên trong nhốt không ai khác chính là con trồn Vàng Triển Vọng trước đây bị hắn bắt. Vàng Triển Vọng, mày trốn 4-5 năm không thấy mặt mũi, lần này bỗng nhiên xuất hiện, có phải vì thứ gì đó không? Con trồn nằm vật ra trong lồng, nói tiếng người, phải. Tống Kiều thầm nghĩ quả nhiên là vậy, thứ gì? Con trồn bị Tống Kiều hành hạ, sau đó mới nhận ra trước đây đi theo Tống Kiều là sai lầm, còn không bằng đi theo con bé kia. Ít nhất con bé kia tuy mạnh, nhưng còn nhỏ, dễ dụ dỗ. Đâu như Tống Kiều là tên đạo đức giả, thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn đến mức khiến nó cũng phải sợ. Tôi được người ta thuê đến làm việc thay người ta đối phó với một người. Tống Kiều nghi hoặc, ba chấm. Con trồn ủ rũ, Hoắc Ti Cẩn. Tống Kiều, Hoắc Ti Cẩn, con trai cả của Hoắc Trần Lệnh. Con trồn gật đầu, rất hối hận. Đúng, nhưng dạo này nó ở nước ngoài, tôi lại lười chạy xa như vậy nên cứ ở đế đô chờ nó quay về. Hôm đó ở bệnh viện, kết quả lại vô tình đụng phải con bé đó. Đáy mắt Tống Kiều lóe lên tia tính toán, ai thuê mày, người nhà họ Trương. Con trồn lắc đầu rồi gật đầu, nói là di nguyện của bà cốt trước khi chết, nói lúc đó có bà lão tên Chu Xuân Hoa cho bà ta không ít tiền để bà ta đối phó với nhà họ Hoắc. Sau đó bà cốt chết bất đắc kỳ tử vì phản bội, bà ta vẫn luôn thờ cúng tôi không thể không ra tay giúp đỡ. Nhưng Hoắc gia thế lực lớn, tôi không dám tùy tiện động vào Hoắc Trần Lệnh. Trong số con cái của anh ta chỉ có con trai cả Hoắc Ti Cẩn hiện tại không ở bên cạnh anh ta, nên tôi mới nhắm vào Hoắc Ti Cẩn. Kết quả bi kịch, nó còn chưa gặp mặt Hoắc Ti Cẩn đã bị con gái nuôi của Hoắc Trần Lệnh đánh bại. Nghĩ đến đây, con trồn muốn khóc. 500 năm đạo hạnh thế mà thua một con bé 3 tuổi rưỡi, quá mất mặt. Tống Kiều nghe xong không nói gì, trong lòng âm thầm tính toán. Lần trước con bé đó nói Chu Việt sẽ gãy tay gãy chân, kết quả hôm đó tôi vừa rời khỏi nhà họ Bách với Chu Việt đã xảy ra chuyện, Chu Việt bị gãy một chân và một tay. Nói đến đây, hắn sờ lên phù văn trên lồng sắt, âm trầm nói. Mày đã giao thủ với con bé đó, biết nó là cái gì không? Con trồn sợ Tống Kiều kích hoạt phù văn, vội vàng nói. Không chắc chắn lắm, nhưng hình như không phải người. Tống Kiều cũng nghĩ vậy, giống mày, là yêu quái. Con trồn vẫn không chắc chắn. Lúc giao thủ, tôi chỉ thấy một màn đen kịt, không nhìn thấy hình dáng thật của nó. Nhưng khí thế của đối phương rất đáng sợ, nó thậm chí không dám nhìn lần thứ hai. Tống Kiều nhẹ nhàng lặp lại lời con trồn, một màn đen kịt, lạnh không. Con trồn không dám nói dối, lạnh thấu xương. Trong lòng Tống Kiều đã có đáp án, 89 phần 10 là Lệ Tự Đầu, hơn nữa trên tay dính đầy máu tươi nên mới mạnh như vậy. Con trồn không dám nói gì, nó không chắc chắn nên không dám nói bừa. Lỡ như Tống Kiều bị con bé đó chơi xỏ, với tính cách đạo đức giả, âm hiểm của Tống Kiều, không chừng hắn sẽ trút giận lên đầu nó. Hứa Giao nghe thấy, nhận ra Bảo Bảo có thể là ma quỷ, không khỏi hít sâu một hơi. Đội trưởng Tống, nếu Bảo Bảo là ma quỷ, vậy tại sao nó lại ở lại Hoắc gia? Tống Kiều cười lạnh, Hoắc Trần Lệnh là người đứng đầu Hoắc gia, gia tộc giàu nhất Hoa Quốc, có rất nhiều người ghen ghét, muốn diệt anh ta. Rất có thể con Lệ Tự Đầu đó là do ai đó thuê từ nước ngoài hoặc nơi khác về để đối phó với Hoắc Trần Lệnh. Nếu vậy, Tống Kiều rất vui mừng. Nghĩ đến đây, Tống Kiều liếc nhìn bức tường cao của biệt thự Hoắc gia. Hắn phân phó Hứa Giao, mấy hôm nay cô đến biệt thự Hoắc gia nhiều lần, tìm cơ hội mang Bảo Bảo ra, tôi muốn nói chuyện riêng với nó. Hứa Giao sợ hãi, vẻ mặt khó xử. Tống Kiều cười lạnh nhắc nhở cô ta, Hứa Giao, đừng quên ảnh của cô vẫn còn trong tay tôi đấy. Hứa Giao lập tức mặt mày tái mét, vâng dạ, vâng. Tống Kiều lúc này mới hài lòng cười, rồi lấy la bàn ra, đi dọc theo bức tường, dò xét. Cuối cùng, hắn chôn một vật nhỏ màu đen dưới đống đất cách xe không đến 10 mét. Không chỉ vậy, hắn còn nhanh chóng lập một trận tụ âm nhỏ. Lúc trận pháp sắp hoàn thành, hắn lấy con trồn ra, lấy vài giọt máu của nó để củng cố trận pháp. Trận pháp vừa hoàn thành, con trồn vốn đã yếu ớt liền phun ra một ngụm máu, rồi ngất xỉu. Ở đây không phải trong biệt thự Hoắc gia, lại cách cổng rất xa, trận tụ âm này rất nhỏ, hắn không sợ Trần Kiến Đào bên trong phát hiện ra. Làm xong tất cả, Tống Kiều dẫn Hứa Giao tâm trạng rất tốt rời đi. Trong thư phòng biệt thự Hoắc gia, khi thấy cửa thư phòng đóng lại, Trần Kiến Đào như một ngọn núi nhỏ ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện Hoắc Trần Lệnh. Vẻ thận trọng biến mất, thậm chí còn nhìn Hoắc Trần Lệnh cười ha ha. Trần Lệnh, sao tự dưng lại gọi điện thoại cho tôi? Bắt đầu tin vào những thứ không phải người rồi à? Chưa đợi Hoắc Trần Lệnh lên tiếng, Trần Kiến Đào đã lấy ra hai lá bùa bình an màu vàng óng từ trong túi ném qua. Cầm lấy, đây là lá bùa mạnh nhất trong tay tôi hiện giờ. Bảo Bảo thấy lá bùa ném đến liền hắt xì hơi liên tục. Hắt xì không ngừng. Đợi đến khi ba cầm lá bùa lên, Bảo Bảo xoa mũi chui ra khỏi lòng ba. Hoắc Trần Lệnh chú ý đến sự khác thường của Bảo Bảo, vội vàng đặt lá bùa bình an lên bàn trà bên cạnh. Anh đã nghĩ đến việc Bảo Bảo bị dị ứng với mùi đàn hương. Sẽ hắt xì hơi không ngừng. Bùa bình an tự nhiên sẽ có mùi đàn hương, hèn gì Bảo Bảo cứ hắt xì hơi. Trần Kiến Đào cảnh giác, nhớn mày rậm. Bảo Bảo, lại đây để chú Trần xem nào. Hoắc Trần Lệnh nhíu mày, Bảo Bảo rất khỏe, không cần xem. Trần Kiến Đào chạy đến trước mặt Bảo Bảo, đưa tay ra, ngón tay sắp chạm vào mi tâm Bảo Bảo. Bảo Bảo cong eo, né tránh. Hoắc Trần Lệnh nhân cơ hội ôm Bảo Bảo vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt lộ ra vẻ cảnh cáo. Không được chạm vào Bảo Bảo. Trần Kiến Đào sững sờ, sờ cằm. Ồ, có vấn đề à? Bảo Bảo nhìn ba, rồi nhìn chú Trần cao lớn. Cô bé mím môi nhỏ, nghiêm túc giải thích từng chữ một. Chú Trần, không có vấn đề, là có Bảo Bảo, là Bảo Bảo. Trần Kiến Đào, ba chấm. Trần Kiến Đào chưa kịp phản ứng. Bảo Bảo chỉ vào mình, lại giải thích một lần nữa bằng giọng nói trẻ con. Ba không có vấn đề, trong nhà cũng không có mèo, nhưng mà có Bảo Bảo. Trần Kiến Đào, ba chấm. Hiểu ý Bảo Bảo, Trần Kiến Đào cười ha hả. Hắn định ôm Bảo Bảo đáng yêu, mềm mại này, nhưng bị Hoắc Trần Lệnh né tránh. Chậc, ôm một cái cũng không được à? Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nhìn hắn, trừ khi anh đảm bảo không dùng mấy phương pháp đó để kiểm tra Bảo Bảo. Tình trạng của Bảo Bảo rõ ràng đặc biệt, anh vốn định hôm nay dẫn mấy đứa nhỏ đi chùa Minh Giác tìm đại sư xem, kết quả vì Tống Kiều đến nên bị trì hoãn đến bây giờ. Trần Kiến Đào là bộ trưởng ngành đặc biệt, thuật huyền môn tự nhiên rất lợi hại. Vấn đề là Bảo Bảo còn nhỏ, Hoắc Trần Lệnh sợ Trần Kiến Đào cao lớn, thô kệch, lỡ làm Bảo Bảo bị thương thì sao? Nên Hoắc Trần Lệnh kiên quyết không để Trần Kiến Đào động vào Bảo Bảo. Bảo Bảo thì chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng cô bé cũng không muốn chú Trần ôm, vì mùi đàn hương trên người chú Trần quá nồng. Bảo Bảo không chịu được mùi đó. Trần Kiến Đào cố gắng nói bằng giọng dịu dàng, tương tác với Bảo Bảo. Bảo Bảo, để chú Trần ôm một cái được không? Bảo Bảo lắc đầu từ chối, không cần đâu, chú Trần ôm Bảo Bảo, Bảo Bảo sẽ hắt xì hơi không ngừng. Trần Kiến Đào, ba chấm. Để hiểu rõ tình trạng của Bảo Bảo, Trần Kiến Đào vội vàng đứng dậy. Đi, Bảo Bảo đợi chú Trần đi tắm rửa sạch sẽ ngay. Bảo Bảo, được ạ. Trần Kiến Đào vừa đi được vài bước thì trong vườn hoa bên phải vang lên tiếng hét hoảng sợ của một bé gái. Á, có ma. Trần Kiến Đào biến sắc, dặn dò Hoắc Trần Lệnh đừng rời khỏi thư phòng, nếu có chuyện gì thì nắm chặt hai lá bùa bình an đó, rồi nhanh chóng rời đi. Bảo Bảo nhìn ra ngoài, vội vàng ôm cổ ba. Ba ba, là chị An An gặp chuyện rồi. Tuy Hoắc Trần Lệnh không thích Hoắc Uyển Tâm, nhưng dù sao cũng là máu mủ Hoắc gia. Bảo Bảo đã lên tiếng, ba ba, chúng ta qua xem sao. Nhìn vẻ mặt tự tin của Bảo Bảo, Hoắc Trần Lệnh quên luôn lời Trần Kiến Đào, bế Bảo Bảo sải bước ra khỏi thư phòng. Chưa đến vườn hoa, vừa đến cửa hoa viên, Bảo Bảo đã nhíu mày. Ba ba, ở đó, còn có mùi của con chồn đó. Hoắc Trần Lệnh ngạc nhiên, chồn. Bảo Bảo lúc này mới nhớ ra, hình như mình quên kể chuyện con chồn cho ba nghe. Thế là Bảo Bảo kể lại một lượt. Kể xong, cô bé nhìn ba, ba ba, con chồn đó chắc chắn là ở cùng chú Tống, nhưng mà ở đó có máu của nó, rất nhiều. Hoắc Trần Lệnh, hắn ta cố ý. Hoắc Trần Lệnh nheo mắt, nhìn bầu trời đang dần tối sầm, đột nhiên hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, con có thể cho ba nhìn thấy những thứ đó không? Bảo Bảo cười hi hi. Đương nhiên là được rồi, ba ba đợi con, lát nữa là xong. Hoắc Trần Lệnh hơi lo lắng, có ảnh hưởng đến cơ thể của con không? Bảo Bảo cười tủm tỉm lắc đầu, không sao đâu, Bảo Bảo khỏe lắm. Hoắc Trần Lệnh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Hình như có thứ gì đó rơi vào miệng, Hoắc Trần Lệnh dùng lưỡi đảo qua, khóe miệng mang theo một mùi hương thoang thoảng, mát lạnh. Hoắc Trần Lệnh cúi đầu xuống, liền thấy một chấm đỏ tươi trên đầu ngón tay trắng trẻo, mũm mĩm của Bảo Bảo, Bảo Bảo. Bảo Bảo giơ tay nhỏ lên, lắc lắc với ba. Ba ba nhìn lại xem. Hoắc Trần Lệnh nhìn lại, đầu ngón tay trắng nõn, mềm mại của Bảo Bảo đã lành lặn như cũ. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Con gái anh, càng ngày càng thần kỳ. Hoắc Trần Lệnh không khỏi tự hào. Còn về việc tại sao Bảo Bảo lại đi được nhiều như vậy, tại sao lại lợi hại như vậy, kệ nó, chỉ cần Bảo Bảo khỏe mạnh, chỉ cần là con gái anh, Hoắc Trần Lệnh không muốn nghĩ nhiều. Khi Hoắc Trần Lệnh ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện bầu trời vốn chỉ hơi tối, toàn bộ hoa viên lại bị bao phủ bởi một màn âm khí dày đặc, từng trận âm phong thổi tới, lộ ra vẻ nguy hiểm khó tả. Hoắc Trần Lệnh nhíu mày, bên kia, Bảo Bảo cũng nhìn sang, chú ý đến trận pháp đã được kích hoạt, vì có máu yêu quái nên vùng đất trung tâm bắt đầu tỏa ra khí tức huyết tinh đáng sợ, như một con quái vật há miệng đầy máu, âm u lạnh lẽo, hung hãn chờ con mồi tự xa lưới. Và lúc này, con mồi tự xa lưới chính là Hoắc Uyển Tâm. Ba ba, chị An An đang ở trong trận pháp đó, chú Trần đã đến, nhưng chú ấy bị thứ gì đó trong trận pháp che mắt, tạm thời không nhìn thấy chị An An. Hoắc Trần Lệnh nhìn kỹ, ngoài màn âm khí dày đặc, đáng sợ, anh chỉ có thể nhìn thấy vài chấm đỏ tươi bên trong. Không thấy gì hơn. Bảo Bảo, ba không nhìn thấy bọn họ. Bảo Bảo nghĩ nghĩ, giơ tay nhỏ lên. Ba ba, ba cúi đầu xuống, Bảo Bảo cho ba nhìn kỹ hơn. Hoắc Trần Lệnh theo bản năng né tránh. Không cần, ba không xem mấy thứ đó, không cần Bảo Bảo lại cắn ngón tay cho ba xem. Bảo Bảo thấy ba không muốn cô bé chảy máu, liền cười hì hì. Vậy ba cúi đầu xuống, để Bảo Bảo chạm trán với ba. Cách này Hoắc Trần Lệnh có thể chấp nhận. Anh nhanh chóng cúi đầu, chạm trán với Bảo Bảo. Làn da cô bé mềm mại, mịn màng, chạm vào trán anh, Hoắc Trần Lệnh cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương. Luồng lạnh đó như một dòng điện, lập tức truyền vào não anh. Anh vô thức nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn, sâu trong đôi mắt đen láy, thâm thúy lóe lên vẻ kinh hãi. Trận pháp đó, Bảo Bảo chạm trán với ba, dù không cần nhìn cũng biết tình hình bên kia. Cô bé rất bình tĩnh. Dù sao cũng là lớn lên ở địa phủ, tuy không hiểu trận pháp là gì, nhưng thứ Bảo Bảo thấy nhiều nhất chính là âm khí. Đó là thức ăn của cô bé. Trong vòng nửa tiếng nữa, nếu chú Trần không ra được, thì chú ấy và chị An An sẽ phải xuống địa phủ đăng ký. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Bên kia, Trần Kiến Đào ngẩng đầu lên, xuyên qua màn khói đen lại nhìn thấy Hoắc Trần Lệnh đang bế Bảo Bảo đến gần, lập tức biến sắc, hét lớn. Đây là nơi Bảo Bảo có thể đến sao? Không thấy cô bé kia đã rất nguy hiểm rồi à? Trần Kiến Đào hét xong, một trường hạo nhiên chính khí đánh lên trận pháp huyền môn vừa hoàn thành dưới đất. Kim quang bỗng nhiên từ mặt đất bốc lên, như ánh bình minh xua tan bóng tối, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Bảo Bảo nhìn thấy, nhân lúc ba bị phân tâm, cô bé nhanh chóng quay mặt xuống 90 độ, há miệng ngấu nghiến màn âm khí dày đặc như mực trước mặt. Kim quang chói mắt, Hoắc Trần Lệnh cảm thấy Bảo Bảo có gì đó không ổn, nhưng mắt anh bị chói không mở ra được, đành phải ôm chặt cô bé vào lòng, đồng thời dùng tay che mắt Bảo Bảo. Dưới bàn tay anh, hình như không phải khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của Bảo Bảo, mà là mái tóc mềm mại. Hoắc Trần Lệnh theo bản năng ấn nhẹ xuống. Cái này hình như không phải mắt mũi miệng, mà là trán. Hoắc Trần Lệnh, hỏi chấm. Hoắc Trần Lệnh giật mình, không quan tâm kim quang chói mắt, vội vàng cúi đầu xuống. Bảo Bảo nhân lúc ba che mắt, nhanh chóng chỉnh lại đầu, đồng thời ngấu nghiến nuốt thức ăn vào miệng. Hoắc Trần Lệnh nheo mắt nhìn xuống, Bảo Bảo đang nuốt miếng âm khí cuối cùng. Nuốt quá nhanh, bị nghẹn, khụ, Hoắc Trần Lệnh theo bản năng bỏ tay đang che mặt Bảo Bảo ra, chuyển sang vỗ nhẹ lưng cô bé. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo mím môi, ba ba, Bảo Bảo ăn gì đó nhanh quá, bị nghẹn. Hoắc Trần Lệnh nghi hoặc, ăn gì? Bảo Bảo gật đầu, đúng ạ. Hoắc Trần Lệnh thấy nửa miếng thịt bò khô rơi ra khỏi túi quần Bảo Bảo, trên đó còn có dấu răng nhỏ, không khỏi bật cười. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, không cho phép anh phân tâm. Cảm giác sờ thấy mái tóc mềm mại như trán Bảo Bảo lúc nãy hình như là ảo giác của anh, Bảo Bảo rõ ràng rất bình thường. Anh bế Bảo Bảo lùi lại hai bước, nhìn về phía Trần Kiến Đào. Màn âm khí, quỷ khí đỏ tươi đáng sợ phía trước đã tan đi phân nửa, Trần Kiến Đào đã nhảy vào trận pháp, đưa Hoắc Uyển Tâm đang hoảng loạn ra ngoài. Một lá bùa sấm sét đánh xuống, vết máu đỏ tươi trong trận tụ âm lập tức bị nổ tung thành bột phấn. Trong trận phát ra tiếng kêu thảm thiết của con vật nhỏ như chồn. Âm khí lập tức biến mất không còn dấu vết, màn âm khí đáng sợ tan đi, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Hoa hồng trong vườn nở rộ, kiều diễm, hương thơm ngào ngạt theo gió nhẹ phả vào mặt. Bảo Bảo hít một hơi thật sâu, nhân tiện há miệng hút chút âm khí còn sót lại vào miệng. Hoắc Trần Lệnh thấy sợi âm khí bay thẳng về phía Bảo Bảo, định bế cô bé tránh đi thì Trần Kiến Đào ôm Hoắc Uyển Tâm chạy đến. Trần Lệnh, sao anh lại mang Bảo Bảo đến đây? Không phải đã bảo anh ở yên trong thư phòng sao? Vừa rồi nguy hiểm lắm, nếu có chuyện gì xảy ra, anh bảo tôi sống sao đây? Bảo Bảo nuốt miếng thức ăn cuối cùng, nói bằng giọng trẻ con. Chú Trần muốn sống sao thì sống, ở địa phủ, ba ba nói, người sống là của mình, chết rồi là của ba ba. Trần Kiến Đào đang tập trung vào Hoắc Trần Lệnh nên không nghe rõ Bảo Bảo nói gì. Nhưng Hoắc Trần Lệnh thì nghe rõ. Cảm giác kỳ lạ khi anh che mắt Bảo Bảo, nhân tiện che cả mặt, lại giống như đang che trán cô bé lại trỗi dậy. Con gái anh, Trần Kiến Đào lại nói, cô bé này chắc là vô tình xông vào trận pháp đó, hồn phách bất ổn, tôi tìm phòng giúp cô bé cố hồn. Trước khi rời đi, Trần Kiến Đào lại bổ sung. À đúng rồi, Trần Lệnh, anh bảo người đi tìm xung quanh bức tường bên ngoài xem, chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó. Tìm được rồi mang đến cho tôi xem tên khốn nào dám lập trận pháp âm độc hại người ở đây. Hoắc Trần Lệnh suy nghĩ rối bời, nhìn Hoắc Uyển Tâm mặt mày xanh xao trong vòng tay Trần Kiến Đào, lạnh lùng gật đầu, được. Khi Trần Kiến Đào định giúp Hoắc Uyển Tâm cố hồn, Hoắc Uyển Tâm bị hệ thống đánh thức, vội vàng nhắc nhở cô ta. Hoắc Uyển Tâm, mày là xuyên không thể để người huyền môn dò xét hồn phách của mày. Hoắc Uyển Tâm bừng tỉnh, thấy người đàn ông cao lớn, hung dữ trước mặt định sờ trán cô ta, theo bản năng né tránh. Ông là ai, ra ngoài, không được chạm vào tôi. Trần Kiến Đào nhíu mày, vì Hoắc Uyển Tâm phản kháng, hắn lại sợ xảy ra chuyện gì trong biệt thự, liền trực tiếp dán một lá bùa định hồn lên trán Hoắc Uyển Tâm cho xong chuyện. Nghĩ đến việc Hoắc Uyển Tâm có thể nhìn thấy ma, Trần Kiến Đào lại dán thêm một lá bùa, xóa sạch ký ức vừa rồi của cô ta. Hồn phách suýt nữa rời khỏi thể xác của Hoắc Uyển Tâm run lên, hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Nhưng cơ thể này mới 8 tuổi, còn Hoắc Uyển Tâm xuyên đến đã hơn 20 tuổi, đồng nghĩa với việc linh hồn người lớn nhập vào cơ thể trẻ con, nên có chút là trong giây lát. Trần Kiến Đào định rời đi, phát hiện ra điều gì đó bất thường, quay đầu nhìn Hoắc Uyển Tâm. Hoắc Uyển Tâm bị ánh mắt nghi hoặc của Trần Kiến Đào nhìn chằm chằm, vô cùng chột dạ. Hệ thống cũng lo lắng. Trần Kiến Đào là bộ trưởng ngành đặc biệt, dù nó có giúp gian lận cũng không qua mắt được hắn. Ba chấm, Trần Kiến Đào vừa mở miệng, cửa phòng bị gõ, người làm được thuê đi tìm đồ trong biệt thự cầm một chiếc hộp nhỏ đẩy cửa vào, ngắt lời hắn. Trần tiên sinh, chúng tôi tìm thấy cái này. Trần Kiến Đào không nhìn Hoắc Uyển Tâm nữa, nhận lấy chiếc hộp nhỏ màu đen từ người làm, vừa mở ra vừa đi ra cửa tìm Hoắc Trần Lệnh ở phòng khách. Trong hộp nhỏ là một hình nhân giấy màu đỏ máu, trông rất âm trầm, đáng sợ. Trần Kiến Đào nhìn hình nhân giấy màu đỏ máu, nghi hoặc. Người chôn thứ này chắc chắn không phải chuẩn bị cho người sống trong biệt thự Hoắc gia. Hoắc Trần Lệnh ôm Bảo Bảo đi theo, nghe thấy lời Trần Kiến Đào, liền nghĩ đến con quỷ muốn diệt anh cướp đèn lúc nãy, cũng đoán ra ai là người chôn. Tống Kiều chôn. Trần Kiến Đào tự nhiên cũng nghĩ đến Tống Kiều, nhưng vẫn hơi khó tin. Anh chắc chắn chứ? Hoắc Trần Lệnh lấy cây bút Vạn Bảo Long từ trong túi ra, ném cho Trần Kiến Đào. Nó sẽ cho anh biết đáp án. Trần Kiến Đào nghi hoặc, đợi đến khi xác định thứ bên trong cây bút là gì, mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi. Cái thứ này, sao anh phong ấn được? Hoắc Trần Lệnh tuy là người đứng đầu gia tộc giàu nhất Hoa Quốc, dù là một tổng tài cao lãnh thì cũng chỉ là một người bình thường không hiểu thuật huyền môn. Hoắc Trần Lệnh xoa má Bảo Bảo, "Bảo Bảo, nói cho chú Trần nghe xem." Bảo Bảo nhìn cây bút Vạn Bảo Long, giọng nói trẻ con rất vui vẻ. Cứ thế bắt lại rồi nhét vào. "Trần Kiến Đào, ba chấm. Con quỷ bên trong đạo hạnh không thấp, đã từng thấy rất nhiều máu, là lệ tự đầu, với tư cách là bộ trưởng ngành đặc biệt, hắn có thể dễ dàng phong ấn nó, nhưng một đứa trẻ như vậy." Trần Kiến Đào nhận ra một vấn đề, bố mẹ ruột của Bảo Bảo cũng là người ngành đặc biệt à? Hoắc Trần Lệnh lạnh nhạt nói, "Không biết." Bảo Bảo rất chắc chắn, "Không phải. Cô bé là cư dân địa phủ chính hiệu, chỉ là ba quá bận, cô bé đến nhân giới tìm vú em chăm sóc, tiện thể học tập." Hoắc Trần Lệnh và Trần Kiến Đào đồng thời nhìn Bảo Bảo. Trần Kiến Đào vội vàng hỏi, "Bảo Bảo còn nhớ ba ruột của con làm nghề gì không?" Bảo Bảo đương nhiên nhớ, "Tối qua mới gặp mà." "Quản lý ma quỷ." Trần Kiến Đào tự động suy diễn, người có thể quản lý ma quỷ không phải người ngành đặc biệt, có thể là cao nhân không muốn xuất thế. Nhưng hắn biết Bảo Bảo bây giờ là trẻ mồ côi, chứng tỏ bố mẹ cao nhân của cô bé đã qua đời. Nghĩ đến đây, Trần Kiến Đào hơi tiếc nuối, đáng tiếc cho một nhân tài. Đồng thời, Trần Kiến Đào cũng nghĩ đến Tống Kiều, đó là người mới của ngành đặc biệt, kết quả bây giờ. Hắn lén liếc Bảo Bảo, rồi đi đến trước mặt Hoắc Trần Lệnh, nhỏ giọng hỏi, "Trần Lệnh, Bảo Bảo có năng lực đặc biệt hay là đưa con bé đến ngành của chúng tôi đào tạo?" Hoắc Trần Lệnh hừ lạnh, "Anh nói lại lần nữa xem." Trong nháy mắt đó, sát khí ngùn ngụt. "Trần Kiến Đào, ba chấm." Trần Kiến Đào ho khan, lúng túng sờ mũi, thèm thuông nhìn Bảo Bảo. "Trần Lệnh, tôi..." Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nhìn sang, Trần Kiến Đào ngượng ngùng ngậm miệng lại. "Không sao, chờ có cơ hội, hắn sẽ nói chuyện riêng với Bảo Bảo. 3 tuổi rưỡi đã có thể dễ dàng phong ấn loại thứ này, là thiên tài trăm năm khó gặp trong lĩnh vực đó. Nhân tài như vậy, nhất định phải lừa đến ngành đặc biệt. Đào tạo từ nhỏ, tương lai còn sợ không xử lý được mấy con ma quỷ kinh khủng, diệt người khắp nơi sao?" Hoắc Trần Lệnh biết rõ Trần Kiến Đào đang có ý đồ gì, anh nheo mắt. Chuyện này không thích hợp để Bảo Bảo nghe, nên anh đặt Bảo Bảo xuống, dịu dàng xoa đầu cô bé. "Bảo Bảo đi chơi trước nhé, ba ba có chuyện muốn nói với chú Trần." Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, mềm mại đáp, "Vâng ạ." Vừa dứt lời, cây bút Vạn Bảo Long chứa quỷ liền rung lên dữ dội. Vì có máu minh vương của Bảo Bảo, nên Hoắc Trần Lệnh cũng nhìn thấy những tia âm khí nhỏ xíu thoát ra từ cây bút Vạn Bảo Long. Đồng thời, còn có tiếng kêu cứu thảm thiết của con quỷ, "Cứu mạng, cứu tôi với, hắn ta muốn diệt cho tôi. Hắn ta muốn động vào xương cốt của tôi, tiểu đại nhân cứu mạng với." Trần Kiến Đào cảm nhận được oán khí nồng nặc và âm khí kinh khủng xung quanh con quỷ trong cây bút, sợ con quỷ bị kích thích, quỷ khí tăng mạnh làm hại Hoắc Trần Lệnh và Bảo Bảo, liền cầm cây bút xoay người rời đi. Cây bút Vạn Bảo Long lại bị con quỷ bên trong thao túng bay ra khỏi tay hắn, đến trước mặt Bảo Bảo. Nắp bút mở ra, nhưng vẫn dựa vào thân bút. Sau đó, nắp bút và thân bút như một người tí hon, không ngừng cúi đầu với Bảo Bảo. Còn có tiếng cầu xin thảm thiết của con quỷ, "Tiểu đại nhân cứu mạng với."